Sau đó, điều động toàn thân lực lượng, trực tiếp bộc phát. Toàn bộ cá mang theo mập mạp, thi triển thiên lôi hóa ảnh. Hóa làm một đạo lôi quang, tốc độ cực nhanh, tại dãy núi ở trong xuyên qua. Vâng, vâng, vâng. Sau lưng, từng đạo nổ vang truyền ra. Nổ tung khí lãng cũng san bằng từng tòa ngọn núi. Phá hư cảnh ác linh như là kinh khủng hung thú, mạnh mẽ đâm tới hướng phía Chu Nguyên bọn hắn đuổi tới. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 102, 0102 trên 100 vạn linh thạch. Ừm. Phong chủ lông mày nhíu lại. Một mực chú ý Chu Nguyên hắn, phát hiện Chu Nguyên hiện tại ngay tại đảo mệnh. Có chút ý tứ. Trêu chọc phải phá hư cảnh ác linh, ngươi còn có thể phản sát. Đột nhiên, phong chủ chú ý tới Chu Nguyên chính hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Phong chủ có chút ngộng. Đây là muốn bản phong chủ xuất thủ cứu ngươi hay sao? Cho cười, bản phong chủ có thể xuất thủ một lần, về sau ngươi gặp được nguy hiểm còn có thể tìm người cứu ngươi không thành. Phong chủ cười. Liên quan ta cái rắm. Phong chủ dự định liền an tĩnh nhìn xem. Một chỗ trên ngọn núi. Chu Nguyên chạy rất rất xa, nói ít trên 100 dặm. Đuổi theo tới sao? Mập mạp miệng lớn thở phì phò. Chu Nguyên ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Rõ ràng là ta mang theo ngươi chạy, làm sao khiến cho ngươi so ta còn mệt hơn. Chu Nguyên có chút không hiểu. Ta mẹ nó kia là bị hủ. Mập mạp tức giận đường. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao lại chọc phá hư cảnh ác linh, hôm nay kém chút liền cắm. Mập mạp ván giận. Không có biện pháp à, ta nếu có thể làm nó, ngươi hôm nay liền có một thanh ngũ giai pháp bảo à. Chu Nguyên thở dài. Thực lực cuối cùng vẫn là không đủ. Gặp được phá hư cảnh ác linh thì nên chạy. Loại cảm giác này nhường Chu Nguyên rất khó chịu. Không được. Phải tăng cường thực lực của mình mới được. Chu Nguyên quyết định. Quang tăng lên tu vi khẳng định là không đủ, nhất định phải đem lực chiến đấu của mình cũng tăng lên. Cũng tỉ như cổ yêu chân thân, cấp độ nhập môn cứ như vậy cường hãn, nếu như là tiểu thành. Đột nhiên, Chu Nguyên cảm giác tự mình lại tự tin đi lên. Giống như tiểu thành cấp bậc cổ yêu chân thân liền có thể nhường hắn cùng phá hư cảnh ác linh xoay cổ tay đồng dạng. Lý trí phân tích một cái. Khẳng định là không được. Dù là ác linh không có trí tuệ, cũng không phải kết đan hậu kỳ Chu Nguyên có thể khi dễ. Chí ít, cũng phải kết đan viên mãn. Có ý nghĩ này về sau, Chu Nguyên nhìn về phía mập mạp. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Mập mạp rút lui một bước. Cảm giác Chu Nguyên nhãn thần rất không thích hợp, phảng phất vừa muốn đem tự mình ăn đồng dạng. Thật là đáng sợ, so phá hư cảnh ác linh còn kinh khủng hơn a. Trên người ngươi mang theo bao nhiêu đồ vật? Dứt khoát cho hết ta đi. Luyện hóa về sau ta cho ngươi biểu diễn một tay vượt cảnh chiến đấu. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn xem mập mạp. Ngươi thổi như bức không làm bản nháp. Mập mạp tức cười. Vượt cảnh giới chiến đấu giống như ai làm không được giống như. Nhưng vượt kết đan cùng phá hư ở giữa cảnh giới, mập mạp không có chút nào tin. Nếu như là trạng thái trọng thương ác linh, mập mạp không cần suy nghĩ lập tức liền lên. Nhưng này ác linh trạng thái rất tốt ta. Mà Chu Nguyên đâu, kết đan hậu kỳ mà thôi. Ta thừa nhận ngươi có thể dây ta. Nhưng ta không thừa nhận ngươi có thể dây phá hư ác linh. Ngươi không tín nhiệm ta a? Chu Nguyên đau lòng như góc. Hắn có thể khẳng định mập mạp trên thân mang theo rất thật tốt đồ vật. Nhưng loại này chỉ có thể trông mong nhìn xem hâm mộ cảm giác thật khó chịu. Cái khác ta tin, chuyện này tuyệt đối không được. Mập mạp bưng chặt không gian giới chỉ. Được chưa được chưa? Chu Nguyên thở dài. Nhóm chúng ta chạy đến cái này, kia ác linh cũng không đuổi kịp đến. Nói rõ phạm vi mặc dù lớn, nhưng cũng không thể rời đi cổ kiếm. Hiện tại nhóm chúng ta bàn bạc một cái, muốn thế nào mới có khả năng rơi nó. Nghe lời này, mập mạp nhiệt huyết lập tức liền lên đầu. Nhưng cái này nhiệt huyết tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn thẳng lắc đầu, không đi, muốn đi chính ngươi đi, căn bản đánh không lại, không có hy vọng. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn có được ngũ giai pháp bảo sao? Chu Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải liền là phá hư cảnh sao? Có gì phải sợ? Lại nói, ta Chu Nguyên mới là hướng phía trước nhất một cái kia a. Muốn. Mập mạp không chút nghĩ ngợi gật đầu, có thể kia là phá hư cảnh ác linh, hẳn là ngươi cứ như vậy có lòng tin xử lý nó. Mập mạp một vạn cái không tin. Có, quá có. Chu Nguyên gật gật đầu. Kia ác linh lại không đầu óc, xử lý nó còn không dễ dàng. Lại nói, ta cái này còn có pháp bảo đâu. Chu Nguyên vô vỗ trên thân treo hồ lô nhỏ màu hồng. Mập mạp nhìn hồ lô nhỏ màu hồng một cái, hơi lại có chút lòng tin. Cái này hồ lô phẩm giai, hắn xem không hiểu. Đã xem không hiểu, kia khẳng định rất mạnh. Đã ngươi có lòng tin như vậy. Mập mạp tâm tư hoạt lạc. Ai không muốn có được cao cấp hơn pháp bảo đâu. Hắn mặc dù là trưởng lão chi tử, nhưng ngoại trừ tương đối giàu bên ngoài, cũng không có pháp bảo gì. Mua khẳng định mua được. nhưng biết rõ kiếm chủng muốn mở về sau, không cần thiết mua. Yên tâm, tuyệt đối cho ngươi giải quyết. Chu Nguyên gật gật đầu. Hồ lô nhỏ màu hồng phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản. Trước đó không có học. Hiện tại học được về sau vẫn rất đơn giản. Bất quá bây giờ hồ lô nhỏ màu hồng chứa đựng linh lực không nhiều, chỉ có thể dùng một lần. Nhưng một lần như vậy đủ rồi. Liên cự tích đại yêu đều có thể một cái dây, kia phá hư ác linh cũng có thể trực tiếp dây. Theo Chu Nguyên, kia cự tích đại yêu ít nhất là phá hư hậu kỳ, mà kia ác linh thì không có mạnh như vậy. Đại khái ngay tại phá hư sơ kỳ bộ dạng. 50 vạn linh thạch. Chỉ cần ngươi có thể lấy được, ta lập tức cho ngươi. Mập mạp sắc mặt nghiêm túc. Được. Chu Nguyên lập tức gật đầu. Mập mạp lời này nghe liền để khí. Lập tức liền để Chu Nguyên có một loại tự mình nhất định phải có thể chém giết ác linh cảm giác. Nói làm liền làm. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi làm nó. Điều chỉnh một cái trạng thái, Chu Nguyên làm việc coi trọng chính là một cái hiệu suất. Xúc động. Phong chủ lắc đầu. Hắn cho rằng Chu Nguyên là tất nhiên thành công. Ai bảo Chu Nguyên trên thân mang theo cao giai pháp bảo đâu. Nếu như cái này cũng không thành công, cái kia có thể tìm phong thủy bảo địa đem tự mình chôn. Có thể phong chủ cho rằng không nên đem dạng này cơ hội dùng để đối phó ác linh. Kia hồ lô nhỏ màu hồng bộc phát kiếm khí, hoàn toàn có thể coi như át chủ bài. Một lần sử dụng hết, muốn bổ sung năng lượng cần tốn hao không ít thời gian. Vạn nhất vừa vặn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Cho nên, phong chủ cảm thấy Chu Nguyên xúc động. Không có chút nào hiểu được vững vàng chi đạo. Quá xúc động, dễ dàng quá sớm ở ra giám A. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Phong chủ điểm môi, coi nhẹ cực kỳ. Chu Nguyên trở về. Đi vào trước đó gặp được phá hư cảnh ác linh địa phương. Mập mạp ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Cơ bắp căng cứng. Thần sắc ngưng trọng. Đây là bất cứ lúc nào muốn có cẳng chạy trốn bộ dạng. Tin ta, lập tức ngươi liền có thể có được một cái ngũ giai pháp bảo. Chu Nguyên rất tự tin. Ta biết rõ, ngươi nhanh lên đi. Mập mạp lại còn thúc giục. Đã Chu Nguyên có lòng tin, vậy hắn liền tin tưởng. Chu Nguyên nếu là không giải quyết được, hắn quay đầu liền chạy. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Ta lên. Chu Nguyên vọt thẳng tới. Ông. Cổ kiếm trên tỏa ra ánh sáng. Ác linh một lần nữa hiện hiện. Quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Mập mạp giật mình kêu lên. Ngươi mẹ nó không muốn sống nữa không thành. Như thế vừa hô, quấy nhiều đến cái khác ác linh, vậy còn không đến ở ra giám. Lạch cạch. Chu Nguyên vây ngực đập vào hồ lô nhỏ màu hồng bên trên, cuồng bạo linh lực rót vào trong đó. Miệng hồ lô rơi xuống dưới, miệng hồ lô ngân quang lấp lóe. Kia một đạo ngân quang, đem u ám thiên địa cũng chiếu sáng. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ có cái này một đạo quang mang tồn tại. Lóa mắt không gì sánh được. Ngân quang xẹt qua giữa không trung. Hết thể cũng trở nên tĩnh lặng uy mắng. Xuy một tiếng. Mới xuất hiện phá hư cảnh ác linh một phân thành hai, trực tiếp bị kia một đạo ngân quang xuyên qua. Ngân quang dư uy không giảm, rơi xuống chân trời. Vâng. Từng toa ngọn núi, bị kia một đạo quang mang chỗ vạch phá, trực tiếp san bằng. Xong. Chu Nguyên hướng về phía mập mạp nhíu mày. Ngưu bức. Mập mạp giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói, theo hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là ta hảo huynh đệ, 50 vạn linh dễ đá bản có lỗi với cảnh tượng này, nhất định phải 60 vạn. Vậy thì tốt ta. Chu Nguyên lập tức liền đáp ứng xuống tới. Cái này thế nhưng là mập mạp chính mình nói. Nếu là chối tử, đó chính là đối tình cảm huynh đệ vũ nhục. Nếu là hảo huynh đệ, kia hảo huynh đệ giúp đỡ người nghèo có lỗi gì. Mập mạp mượt mà trên mặt tràn ngập nụ cười, gọn gàng mà linh hoạt cho Chu Nguyên 60 vạn linh thạch. Đến kiếm trùng như thế một chuyến, Chu Nguyên kiếm đẳng đắng 100 vạn. Không gian giới chỉ đều nhanh chăn đầy. Trước đó còn nói nhớ cùng Lý Thúc Thúc cùng đi ra giúp người bảy trận lời ít tiền đâu. Hiện tại, hắn Chu Nguyên đã xem không lên nhỏ như vậy làm ăn. Đồng thời, hắn có dũng khí muốn học luyện khí ý niệm. Luyện pháp bảo ra bán tiền, cũng là một loại kiếm đồng tiền lớn phương thức. Hoặc là người khác tập hợp đủ tài liệu về sau, tự mình hỗ trợ luyện chế, thu cái hạnh khổ phí không quá phận đi. Lại có một cái rộng lớn đại đạo xuất hiện. Mập mạp chính ở đằng kia, cầm cổ kiếm khoa tay múa chân. Yêu thích không buông tay. Đi, chúng ta trước tu chỉnh tu chỉnh. Chu Nguyên hô hắn một tiếng. Tới. Mập mạp chạy chậm đi qua. Một người cùng cá đi vào trước đó phá hư ác linh công kích địa phương. Dạng này địa phương mới là rất an toàn, vô cùng trống trải, một thanh cổ kiếm cũng nhìn không thấy. Chu Nguyên cảm thấy rất đau lòng. Nếu như những cái kia cổ kiếm không có hư hao liền tốt, kiếm về bao nhiêu còn giá trị ít tiền. Đáng tiếc, phẩm giai quá thấp cổ kiếm căn bản là gánh không được phá hư cảnh lực lượng. Đã sớm vỡ vụn. Phẩm giai cao, dù là không có vỡ nước, cũng đã mất đi giá trị. Lại tra xét một cái không gian giới chỉ. Trên 100 vạn linh thạch. Hồi trở lại hỏi Thành lại muốn tiêu phí. Đúng rồi, ngươi có linh dược không? Ta trực tiếp mua chút chứ sao? Chu Nguyên nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp lắc đầu. Linh thạch ta còn nhiều, rất nhiều. Linh dược lời nói, cái này đồ vật ta cũng tương đối ít. Vậy quên đi. Chu Nguyên cũng không bắt buộc. Chúng ta bây giờ hẳn là coi xong chuyện A. Dù sao kiếm chủng chỗ sâu nhóm chúng ta cũng đi không được. Mập Mạp đã có ngũ giai pháp bảo, vô cùng thỏa mãn, còn lại đã không thèm để ý. Ta ngẫm lại. Chu Nguyên không nóng nảy. Mập Mạp nơi này đã làm xong, nhưng vấn đạo môn đệ tử khác không nhất định giải quyết ta. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên nhìn về phía Mập Mạp, ngươi nghĩ kiếm tiền sao? Có ý tứ gì? Mập Mạp nghi hoặc. Trợ giúp cái khác vấn đạo môn đệ tử thu hoạch được cao cấp hơn cổ kiếm, sau đó thu lấy thủ lao à? Chu Nguyên cười nói. Kia không cần. Mập Mạp lắc đầu. Thân là trưởng lão chi tử, linh thạch nhiều đến dùng không hết, loại khổ này lực sống hắn đều chẳng muốn làm. Không có tiền đồ. Chu Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi liền dùng cha ngươi linh thạch ra. Tự mình kiếm linh thạch mới là thơm nhất. Mà lại, ngươi lịch luyện sao? Trước đó mặc dù có lịch luyện, nhưng ta cảm thấy ngươi lịch luyện đến còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải bồi dưỡng mình sức chiến đấu a. Chu Nguyên có dự định. Mập Mạp đi cùng ác linh chiến đấu, xem như ma luyện năng lực thực chiến, tự mình ở bên cạnh nhìn xem bảo đảm Mập Mạp an toàn. Đợi xử lý ác linh về sau, tự mình lại xuất thủ hấp thu ác linh lực lượng dùng để dưỡng kiếm. Cứ như vậy, Mập Mạp được chỗ tốt, mình cũng phải chỗ tốt. Đem cái này ý nghĩ cùng Mập Mạp nói chuyện. Mập Mạp trong nháy mắt liền động tâm. Dù sao đây là cả hai cùng có lợi a. Huyễn Huyễn chính thám. Màn thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 103, 0103 ngũ giai trùng phẩm phi kiếm. Ngươi có thể bảo vệ tốt ta sao? Mập Mạp có chút kích động. Yên tâm đi. Chu Nguyên gật đầu, lòng tin tràn đầy mà nói, chỉ cần ác linh tại kết đan cảnh cái phạm vi này, ta bảo đảm ngươi không có việc gì, coi như đạt đến phá hư, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta đều có thể dẫn ngươi chạy trốn. Xem Chu Nguyên như thế có tự tin, Mập Mạp cũng yên lòng. Có Chu Nguyên ở một bên trợ trận, vậy mình là không hề có một chút vấn đề. Vậy ta liền lên. Mập Mạp toàn thân đều đang run rẩy. Kia một thân thịt phảng phất sóng biển đồng dạng lay động. Đi thôi, cứ việc yên tâm là được. Chu Nguyên cơ cơ vây ngực, trong mắt tràn đầy chờ mong. Được rồi. Mập Mạp hướng phía một ngọn núi vọt tới. Không có một lát, liền chọn lấy một cái kết đan trung kỳ ác linh. Chu Nguyên ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Hắn nhìn ra được, Mập Mạp này cơ sở rất tốt, cùng kết đan cảnh trung kỳ ác linh đánh đến không lẫn nhau trên dưới. Cái này tiểu tử đoán chừng có át chủ bài vô dụng. Chu Nguyên nói thầm. Dù sao cũng là vấn đạo môn trưởng lão chi tử, trên thân làm sao có thể không mang theo điểm bảo mệnh át chủ bài. Chu Nguyên cũng lười suy nghĩ những thứ này. Hắn hiện tại liền muốn kiếm tiền, dưỡng kiếm. Xem Mập Mạp cùng ác linh đánh một khắc đồng hồ, thành công đem ác linh chém giết. Nhắm ngay cơ hội, Chu Nguyên đem ác linh lực lượng hấp thu. Mặc dù ít, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt. Mà lại mấu chốt là, tự mình không dùng ra quá nhiều lực. 2 ngày sau đó. Cái này 2 ngày, thật sự sảng khoái a. Mập Mạp vẻ mặt tươi cười. 2 ngày thời gian, theo kết đan trung kỳ ác linh đến kết đan hậu kỳ ác linh, hắn đều có thể đấu một trận. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt kết đan hậu kỳ ác linh thảm bại đến thành thạo điêu luyện lại đến thành công chém giết. Ở trong đó may mắn mà có Chu Nguyên ở một bên bảo hộ hắn an toàn. Mỗi khi muốn gặp được nguy hiểm thời điểm, Chu Nguyên liền sẽ sớm xuất thủ. Không có nỗi lo về sau, Mập Mạp kinh nghiệm thực chiến dâng lên đến thật nhanh. Cảm tạ ngươi a, hảo huynh đệ. Mập Mạp vô cùng kích động. Nhìn hắn dạng như vậy, phàm là Chu Nguyên là cái người, đoán chừng đều muốn lôi kéo Chu Nguyên thành anh em kết bái. Về sau vấn đạo môn chính là nhà của ngươi. Đừng nói cái khác, chỉ ít cha ta khối đó, ta tuyệt đối giúp huynh đệ ngươi nói tốt. Mập Mạp vô ngực, lực lượng vô cùng lớn, chấn động đến trên người thịt mỡ lại bắt đầu hình thành sóng biển. Có ngươi câu nói này là được. Chu Nguyên cười tủm tỉm. Mập Mạp đến chỗ tốt không ít. Tự mình cũng không kém. Phi kiếm đã bị hắn nuôi đến tứ giai cực phẩm. Đạt đến tứ giai cực phẩm về sau, dưỡng kiếm hiệu suất chậm lại không ít. Bất quá Chu Nguyên tâm lý nắm chắc. Trong không gian giới chỉ trên 100 thanh cổ kiếm, lát nữa luyện chế một cái, dễ như trở bàn tay liền có thể nhường phi kiếm đạt tới ngũ giai phẩm chất. Còn có chính là, cái này 2 ngày bảo hộ Mập Mạp phí tổn cũng không ít, trọn vẹn 10 vạn linh thạch. Có một cái tài đại khí thô hảo huynh đệ thực tế quá tuyệt vời. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhóm chúng ta cũng nên trở về. Mập Mạp có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dạng này lịch luyện nhường hắn cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Hắn hiện tại có tự tin, dù là đối mặt mình một cái kết đan cảnh trung kỳ như thường tu tiên giả chính mình cũng có lòng tin chém giết đối phương. Không phải đánh bại, là chém giết. Thậm chí phổ thông kết đan hậu kỳ, cũng có lòng tin đánh cái ngang tay. Vậy liền đi thôi, dù sao mục đích của chúng ta cũng đạt đến. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng có chút không bỏ được cái này địa phương. Kiếm chủng chỗ sâu khẳng định có tốt hơn đồ vật, nhưng bây giờ không phải hắn có thể đi tìm tòi. Chỉ có thể chờ đợi về sau mạnh hơn, lại đến nhìn xem. Đi thôi. Một người một cá kết bạn mà đi, trên mặt đều mang vẻ thỏa mãn. Phong chủ nhìn lướt qua. 200 người ra mặt. Kiếm tu nhóm đã tìm được thích hợp bản thân cổ kiếm, những người khác nên có được lịch luyện cũng đã đạt được. Bất quá, còn có một bộ phận người còn chưa có trở lại. Phong chủ thần niệm quét qua, trực tiếp hạ đạt thông chi. Lần này lịch luyện nhường phong chủ coi như hài lòng. Chết đi mấy người, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Tự mình học nghệ không tinh có thể trách ai. Trở về rồi. Nhìn thấy Chu Nguyên cùng mập mạp kết bạn tới, phong chủ lông mày hơi nhíu. Con cá này cái này mấy ngày kiếm đồng tiền lớn a. Nói thật, phong chủ cũng có chút động tâm. Bất quá trở ngại tự mình phong chủ thân phận, loại này mất đi bức cách sự tình vẫn là bất làm thì tốt hơn. Ngang, trở về. Chu Nguyên gật gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, lập tức liền có thể lấy trở về. Phong chủ tính một cái thời gian. Những người khác đuổi trở về không bao lâu. Sau nửa canh giờ, xác định không có quên ai về sau, phong chủ tay háo vung lên, mang theo tất cả mọi người ra kiếm chủng. Kiếm chủng bên ngoài. Vị kia trưởng lao xếp bằng ở giữa không trung. Nhàn nhạt linh lực ba động vờn quanh chu vi, không khí giống như là có gợn sóng mặt nước đồng dạng rung động. Ra rồi. Trưởng lão nhìn phong chủ một cái, lại nhìn cái khác nội môn đệ tử, khẽ gật đầu, cũng rất hài lòng. Lần tiếp theo lại nghĩ đến kiếm chủng, liền không biết rõ là cái gì thời điểm rồi. Phong chủ lát nữa nhìn thoáng qua dần dần biến mất kiếm chủng, cười lắc đầu. Chu Nguyên cũng có chút không nỡ. Cái này địa phương để cho mình kiếm hơn 100 vạn linh thạch, nếu như còn có lần tiếp theo, vô luận tự mình đang làm gì cũng nhất định phải tới tham dự. Hồi! Lý Nguyên thanh ngự kiếm mà đi. Chu Nguyên ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi, Lý ca, kiếm chủng chỗ sâu cảm giác thế nào? Lý Nguyên thanh trên người khí tức có chút loạn. Xem bộ dáng là bị thương. Cái này thế nhưng là phá hư hậu kỳ cao thủ a. Rất nguy hiểm. Lý Nguyên thanh thở dài, sau đó lại nói, lúc đầu cho là ta phá hư hậu kỳ thực lực cũng đầy đủ, nhưng không nghĩ tới bên trong vậy mà như thế nguy hiểm. Ta cái đi tới chỗ sâu phạm vi, còn không có tiếp cận kiếm chủng hạch tâm liền bị bước lui. Hạch tâm cũng không có đi. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Chém ba cái phá hư viên mãn đắc linh, thu cổ kiếm về sau ta liền ly khai, muốn tìm cơ hội, nhưng căn bản không có cơ hội. Lý Nguyên thanh sắc mặt phức tạp. Vấn đạo môn kiếm trúc phong đệ tử, rất am hiểu chính là công phạt thủ đoạn. Chu cột của hắn mạnh, các loại kiếm pháp nói ít cũng là đại thành, nhưng căn bản giết không tiến vào kiếm chủng hạch tâm vị trí. Cái này khiến Lý Nguyên Thanh nhận thức được kiếm trùng hung hiểm, đồng thời cũng nhận thức được thiếu sót của mình. Đừng suy nghĩ nhiều, về sau cố gắng, chờ sau đó lần lại có cơ hội thời điểm, ngươi liền có thể giết tiến vào. Chu Nguyên vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai. Lý Nguyên Thanh ánh mắt quỷ dị. Làm cái gì đồ vật? Ta đường đường phá hư hậu kỳ đại cao thủ, ngươi vậy mà tại an ủi ta. Lý Nguyên Thanh khỏe miệng giật một cái, lắc đầu không nói gì. Về tới vấn đạo môn. Chu Nguyên không kịp chờ đợi hướng phía Lý Nguyên Thanh hỏi. Ngươi có cái gì linh dược a? Ta dùng linh thạch cùng ngươi đổi a. Lý Nguyên Thanh sững sờ, sau đó lắc đầu, không có nhiều, bất quá ngươi cần linh dược lời nói có thể đi luyện dược phòng, bên kia linh dược nhiều, linh đan cũng nhiều, khả năng có thiếu linh thạch đệ tử sẽ hướng ngươi bán ra linh dược cùng linh đan, thực tế không có biện pháp, vẫn là đi hỏi thành đi. Tại cái gì vị trí? Ta lập tức đi qua. Lý Nguyên Thanh chỉ một cái phương hướng, sợ Chu Nguyên xảy ra chuyện lại dặn dò, nhớ kỹ đừng gây chuyện. Không phải vậy bị đuổi ra ngoài liền lúng túng. Ta không sẽ chọc cho sự tình, ta rất nói tố chất. Chu Nguyên ra hiệu hắn yên tâm. Tự mình là quá khứ làm ăn, cũng không phải đi qua đánh nhau. Mang theo Lý Nguyên Thanh lệnh bài, Chu Nguyên liền hướng phía luyện dược phong bơi đi. Sau một lát, Chu Nguyên đến luyện dược phong. Trải qua một phen hữu hảo giao lưu, Chu Nguyên tiến hành tiêu phí. Chỉ cấp tự mình lưu lại 10 vạn linh thạch, còn lại linh thạch toàn bộ đổi thành linh dược cùng linh đan. Chu Nguyên mục đích tính rất mạnh. Có linh dược tốt nhất chính là linh dược. Không có linh dược lời nói, tốt nhất chính là dùng để tăng lên tu vi linh đan. Đan dược loại này đồ vật, phục dụng có thêm cũng là sẽ làm bị thương căn cơ. Nhưng Chu Nguyên không có phương diện này lo lắng, hiệu quả vượt hung ác linh đan hắn liền vượt hưng phấn. Linh dược thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời có thể thu được tiến hóa điểm, mà ngoại trừ một phần nhỏ linh đan có thể thu được tiến hóa điểm bên ngoài, cái khác linh đan đều là dùng để tăng trưởng điểm tích lũy. Có điểm tích lũy về sau, có thể học luyện đan hoặc là luyện khí. Chu Nguyên hiện tại đối phó chức nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Phó chức nghiệp quá kiếm tiền. Coi như không cần tới kiếm tiền, đối với mình cũng là có chỗ tốt. Mấy chục loại linh dược dùng để luyện hóa, có lẽ có thể được đến 1-2 vạn điểm tích lũy. Nhưng nếu như cái này mấy chục loại linh dược dùng để luyện chế thành linh đan, phẩm chất càng cao, kia lấy được điểm tích lũy thì càng có thêm. Chỉ bất quá trải qua gia công mà thôi, liền có thể bạch bạch thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, cớ sao mà không làm đâu. Ta mẹ nó nhất định phải trở thành luyện dược sư. Chu Nguyên thậm chí cũng bắt đầu thề. Trở lại kiếm trúc phong. Lý Nguyên Thanh đã liệu xong tổn thương. Thừa dịp hắn vẫn còn, Chu Nguyên hỏi, Lý ca ngươi sẽ luyện khí sao, ta muốn đem ta phi kiếm phẩm giai tăng lên tới ngũ giai. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu, hỏi, vật liệu đâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chỗ này đây. Ý niệm khẽ động. Trên trăm thanh cổ kiếm rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thoáng qua, Lý Nguyên Thanh có chút kinh hãi. Ngươi đây là xử lý bao nhiêu ác linh? Lý Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Trên trăm thanh cổ kiếm, chẳng khác nào Chu Nguyên đối mặt trên trăm con ác linh. Nếu như không đề cập tới tu vi, trên trăm con ác linh khả năng không có gì lớn. Có thể những này cổ kiếm, không có một cái thấp hơn tứ giai thượng phẩm. Cái này có chút kinh khủng. Những tài liệu này có đủ hay không? Chu Nguyên hỏi. Đủ rồi, ngũ giai trung phẩm cũng đủ. Lý Nguyên Thanh thở dài ra một hơi. Đem Chu Nguyên phi kiếm cùng những cái kia cổ kiếm thu sạch lên, sau đó nói, luyện khí phương diện này ta có thể, tứ giai dư xài, nhưng ngũ giai ta không được, ta đi tìm một vị sư huynh hỗ trợ, ngươi chờ là được, một canh giờ không sai biệt lắm. Vậy liền làm phiền ngươi. Chu Nguyên gật gật đầu, thuận tiện lấy ra mấy khỏa linh đan cho hắn. Ta tương đối nghèo, bất quá vẫn là ý tứ đi. Nhìn một chút mấy khỏa linh đan, Lý Nguyên Thanh cười cười, sẽ cho ngươi đưa đến. Sau một khắc, Lý Nguyên Thanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên liền ở tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được tự mình phi kiếm vị trí. Một khắc đồng hồ về sau. Ngoa tào. Đột nhiên, Chu Nguyên trên trán kiếm hình ấn ký bắt đầu lấp lóe, trở nên nóng hổi. Ấn ký này cùng phi kiếm ở giữa là có liên hệ. Phi kiếm trạng thái sẽ phản hồi đến ấn ký bên trên. Từ nơi này ấn ký bên trên truyền đến cảm giác đến xem, phi kiếm giờ phút này hẳn là bị dung luyện. Cũng may Chu Nguyên chỉ là cảm giác trên trán có chút nóng hổi. Cũng không có loại kia cực kỳ thống khổ cảm giác. Còn tốt tặng quà. Chu Nguyên có chút may mắn. Hắn mặc dù sẽ không luyện khí, nhưng cũng biết rõ phi kiếm bị dung luyện về sau tự mình sẽ phải gánh chịu cái gì. Phi kiếm có thể nói là cùng hắn một thể. Phi kiếm nếu như bẻ gãy, loại đau khổ này sẽ truyền đến trên người hắn. Lúc đầu cũng làm tốt chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà không có quá nhiều thống khổ cảm giác. Một canh giờ sau, Lý Nguyên Thanh trở về. Ngũ giai trung phẩm, người xem một chút. Lý Nguyên Thanh phi kiếm đưa cho Chu Nguyên. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 104, 0104 từ nay về sau, kiếm trúc phong chính là ta nhà. Thăng cấp qua đi phi kiếm bộ dáng không có gì thay đổi. Thoạt nhìn vẫn là bình thường như thế. Nhưng bây giờ trên phi kiếm, có thêm một tia để cho người ta suy nghĩ không thấu khí tức. Độc thuộc về ngũ giai pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem thanh phi kiếm này. Chu Nguyên liền có thể cảm giác được dấu ở trong phi kiếm cường đại uy năng. Đây mới gọi là pháp bảo A. Đa tạ A. Chu Nguyên cười nói tạ. Nếu như chỉ dựa vào tự mình dưỡng kiếm, muốn nuôi đến ngũ giai khả năng còn cần không ít thời gian. Mà bây giờ, Lý Nguyên Thanh tìm người hỗ trợ luyện chế ra một cái, liền đạt tới ngũ giai trung phẩm. Quá dễ dàng, bất quá cũng may mà Lý Nguyên Thanh. Cái này có cái gì? Lý Nguyên Thanh không thèm để ý chút nào cười cười. Chỉ bất quá cái nụ cười này. Nhường Chu Nguyên cảm giác giác hữu tình huống. Ngươi thật giống như có điểm gì là lạ a. Chu Nguyên nhìn xem Lý Nguyên Thanh, muốn từ Lý Nguyên Thanh trên mặt tìm tới chút dấu vết. Cái gì không đúng? Lý Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc, khoát tay háo liền hướng nơi xa đi đến. Hắn biểu hiện này, nhường Chu Nguyên càng thêm khẳng định Lý Nguyên Thanh có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên lắc đầu. Chuyện này cùng mình quan hệ đoán chừng không lớn. Thu hồi phi kiếm. Làm phi kiếm về tới thể nội về sau, Chu Nguyên phát hiện một điểm vấn đề. Đó chính là, trải qua thăng cấp phi kiếm, nhất định phải từ đầu lại nuôi. Như thế hình dung có thể có chút phức tạp. Đại khái chính là, hiện tại phi kiếm là một thanh hoàn toàn mới phi kiếm, sử dụng không có trước đó như vậy thuận tay. Không hỏi đến để cũng không lớn. Thuần thục mấy ngày, lại cùng nguyên lai đồng dạng tơ lụa, đồng thời uy năng tăng lên nhiều, nhường Chu Nguyên sức chiến đấu lại có dâng lên. Tu luyện bắt đầu. Chu Nguyên nhìn lướt qua không gian giới chỉ. Đại lượng linh dược cùng đại lượng linh đan. Cái này cần bao nhiêu điểm tích lũy? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đêm chợt giàu cũng bất quá như thế. Nếu như có thể gom góp đủ đột phá đến phá hư cảnh điểm tích lũy liền tốt. Đến thời điểm trở về cũng có thể cùng Lý Thúc Thúc trang một tay. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Lý Thúc Thúc đột phá đến phá hư cảnh về sau, kia là châu đến không được. Nếu như mình cũng đột phá đến phá hư, lại xuất hiện trước mặt Lý Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc biểu lộ khẳng định nhìn rất đẹp. Bất quá Chu Nguyên đoán chừng có chút treo. Hắn mục đích rất rõ ràng. Tu vi là muốn tăng lên, sức chiến đấu càng phải tăng lên. Sức chiến đấu mới là vị thứ nhất. Vượt cấp chiến đấu cũng có thể làm đến, sao không vượt càng nhiều đẳng cấp đâu. Chỉ cần thêm điểm đủ nhiều, giết mặc hết thể không phải là ngộng. Cho ra luyện. Xuất ra hai viên linh đan, Chu Nguyên trực tiếp liền ướt. Trong bụng hỏa thiêu đồng dạng cảm giác, Chu Nguyên phảng phất không có phát giác giống như, bình tĩnh mở ra treo máy trạng thái. Hai ngày sau đó, bảng. Chu Nguyên ngang tàng đi lên. Điểm tích lũy, 86.686. Tiến hóa điểm, 4.790. Nhìn lướt qua bảng trên kỹ năng, Chu Nguyên bắt đầu đại quy mô tăng lên. Điểm tích lũy 2.000. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn. 2.000 điểm tích lũy tiêu hao, trong nháy mắt đem thượng thừa hô hấp pháp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cái này thời điểm, Chu Nguyên cũng có thể nói một tiếng tự mình hoàn mỹ nắm trong tay thượng thừa hô hấp pháp. Cái này một hít một thở ở giữa, hấp thu linh khí cùng trước đó so ra nhiều gấp đôi. Đây chính là thượng thừa hô hấp pháp chỗ kinh khủng. Hô hấp ở giữa cũng tại cung cấp cho mình điểm tích lũy. Tiếp tục. Chu Nguyên tiếp tục thêm điểm. Điểm tích lũy 10.000. Tâm pháp, Quy Nguyên luyện khí quyết đại thành tâm pháp, Quy Nguyên luyện khí quyết viên mãn. Quy Nguyên luyện khí quyết quan hệ đến Chu Nguyên luyện hóa linh dược cùng linh đan lúc hiệu suất. Luyện hóa hiệu suất càng cao, có thể tiết kiệm ra thời gian cũng càng nhiều. Đồng thời, Quy Nguyên luyện khí quyết cũng là dùng cho tu luyện pháp quyết, có thể đề cao mạnh treo máy ích lợi. Cho nên, cái này một vạn điểm tích lũy tiêu đến không lỗ. Hai môn tâm pháp cũng tăng lên tới viên mãn về sau, Chu Nguyên ánh mắt đặt ở kỹ năng bên trên. Kỹ năng, quan hệ đến lực chiến đấu của hắn. Cổ yêu chân thân tạm thời tăng lên không được. Trước đó tăng lên cổ yêu chân thân liền cần một vạn điểm tích lũy, muốn đem cổ yêu chân thân tăng lên tới tiểu thành, chỉ sợ hoa điểm tích lũy sẽ càng nhiều, chí ít hiện giai đoạn Chu Nguyên không có số tiền này. Cho nên, mục tiêu chỉ có thể đặt ở phá linh chỉ các loại kỹ năng bên trên. Thêm, cũng cho lão tử thêm. Có điểm tích lũy chính là có lo lắng. Trong không gian giới chỉ linh dược cùng linh đan còn dư rất nhiều. Chu Nguyên hoàn toàn có lo lắng toàn bộ kéo căng. Không nào thêm điểm là được rồi. Dù sao không lỗ. Sau một lát, bảng đã trải qua đổi mới. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô âm dương ngư. Tu vi, kết đan hậu kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn, quy nguyên luyện khí quyết viên mãn. Kỹ năng, liễm tức thuật viên mãn, dưỡng kiếm thuật đại thành, ngự tự quyết tiểu thành. Thiên lôi hóa ảnh đại thành, phá linh chỉ viên mãn, giám bảo thuật đại thành, nhiên huyết bí thuật tiểu thành, cơ sở trận pháp đại thành, cổ yêu chân thân nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm ngũ giai trung phẩm, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đồ. Điểm tích lũy. Tiến hóa điểm, 4.790. Đánh giá, đây là một cái sức chiến đấu cực kỳ cường hãn hư vô linh ngư, nó thân mang theo thiên địa chân lý. Cũng nắm giữ thời kỳ thượng cổ yêu tộc sử dụng cổ lao bí pháp, không thể tùy tiện trêu chọc. Không đạt phá hư cảnh tuyệt đối không nên đối với hắn sinh ra bất kỳ ý niệm gì. Thoải mái. Chu Nguyên cảm giác không gì sánh được thoải mái. Liễm tức thuật liền không nói, rất thực dụng. Dưỡng kiếm thuật cũng tăng lên, dưỡng kiếm hiệu suất sẽ càng hiệu suất cao hơn. Thiên lôi hóa ảnh tăng lên cũng có thể nhường Chu Nguyên chạy trốn tốc độ gia tăng thật lớn. Phá linh chỉ cũng càng thêm cường hãn, hiện tại giai đoạn này Chu Nguyên đập đầu chết một cái kết đan viên mãn ác linh hoàn toàn có thể làm được. Về phần giám bảo thuật thì càng không cần nói. Nhất định phải tăng lên. Nếu không về sau gặp lại phá hư cảnh ác linh loại kia tình huống làm sao bây giờ? Gặp được tự mình không quen biết đồ vật, giám định không ra, kia nhiều xấu hổ a. Về phần nói ngự tự quyết. Không có ý tứ. Chu Nguyên hiện tại trong đầu không tồn tại phòng ngự vấn đề này. Cơ sở trận pháp bị hắn tăng lên. Vậy cá trên trận pháp cũng có thể đổi thành cao cấp hơn. Cho nên, ngự tự quyết đời này đại khái cũng dùng không lên. Điểm tích lũy thấy đấy. Chu Nguyên lần này không đau lòng. Bởi vì lần này tăng lên, nhường hắn các phương diện càng thêm cường đại. Dù là không thi triển cổ yêu chân thân, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Sau đó hắn muốn làm, chính là tiếp tục luyện hóa linh đan linh thuốc. Trên đỉnh núi, phong chủ có chút ưu sầu. Hắn yên lặng chú ý Chu Nguyên. Trước đó loại kia vấn đề mặc dù có thể giải quyết, nhưng hắn vẫn là có dũng khí khó cảm giác. Quá quỷ dị. Hắn có thể cảm giác được, Chu Nguyên học đồ vật lập tức liền đột nhiên tăng mạnh. Loại này tình huống, làm sao có thể a? Đây là hoàn toàn không hợp lý. Phong chủ rất muốn nghiên cứu thêm một chút Chu Nguyên, có thể nghĩ đến kia thẻ tre về sau, hắn thẳng lắc đầu, sau đó lại từ bỏ. Kia đồ vật không phải mình có thể nghiên cứu. Đổi môn chủ tới, cũng không được. Liền xem như Bạch lão tiền bối, đoán chừng cũng quá sức. Phong chủ đều có chút hâm mộ Chu Nguyên. Dạng này cơ duyên, người khác dốc cả một đời cũng gặp không lên. Mà Chu Nguyên đâu, dựa vào một cái thúc thúc liền cho cấp về. Vậy thúc thúc thật mẹ nó manh nhân a. Nói đến cái này nếu là cái người liền tốt, bái nhập ta kiếm trúc phong ha không đẹp quá thay. Phong chủ suy nghĩ. Nếu như Chu Nguyên là người, chỉ sợ cái này một lát từng cái phong chủ cùng trưởng lão đã bắt đầu tranh đoạt. Không hắn. Chu Nguyên quá mức ưu tú mà thôi. Mà lại trên thân mang theo kinh khủng cơ duyên. Cơ duyên vấn đề này chỉ có phong chủ một người biết rõ, nhưng những người khác cũng nhìn ra một điểm manh mối, chỉ bất quá bọn hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tu tiên thế giới, ai còn không có điểm bí mật. Đáng tiếc ga đáng tiếc, là một cái yêu. Phong chủ thở dài. Có thể nghĩ rất lâu sau đó, trong lòng luôn có một loại cảm giác trống rỗng. Hắn rất khó chịu. Chu Nguyên thân phận, rất khó được thu vào vấn đạo môn. Nếu như Chu Nguyên không có lao sư, vậy cái này sự kiện vẫn rất dễ làm. Không vào vấn đạo môn, nhập hắn phong chủ môn hạ không phải tốt. Đáng tiếc, Chu Nguyên có lao sư. Cho nên, chuyện này rất khó giải quyết ta. Thì môn chủ đi. Phong chủ nhịn không được. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn nhường Chu Nguyên nhập hắn kiếm trúc phong. Khác không đề cập tới, liền Chu Nguyên kia đầu, cũng có thể vì hắn kiếm trúc phong kiếm tiền A. Càng nghĩ phong chủ càng cao hứng. Về phần môn chủ cùng không đồng ý. Bản phong chủ nhất định phải nhường hắn đồng ý. Hỏi phong. Đỉnh núi đại điện bên trong. Kiếm trúc phong phong chủ tìm được môn chủ. Ngươi muốn đem con cá kia thu nhập ngươi kiếm trúc phong. Môn chủ thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới phong chủ vậy mà lại đưa ra chuyện này. Nó là một cái yêu, nhóm chúng ta thế nhưng là nhân tộc tiên môn, ngươi có phải hay không không có chỉ rõ ràng tình trạng. Môn chủ cao mày nói. Phong chủ nhún vai, lẽ thẳng khí hùng mà nói, môn chủ, lão phu cho rằng cái này không có gì, nó là một cái yêu thì thế nào. Nó nhưng có vô duyên vô cớ hại người. Không có chứ. Mặc dù nó yêu tộc thân phận đối chúng ta tới nói xác thực không thích hợp, nhưng lão phu cho rằng nó có một khỏa lòng cầu đạo, vô cùng thuần túy, cho nên lão phu muốn cho nó một cái cơ hội. Lòng cầu đạo. Môn chủ hơi sững sờ. Hắn muốn hỏi một chút, phong chủ đến tột cùng là thế nào nhìn ra con cá kia có một khỏa lòng cầu đạo. Hắn làm sao không nhìn ra. Môn chủ, dạng này một cái hướng đạo chi yêu, chỉ cần nhóm chúng ta dạy thật tốt, dẫn nó đi đến chính đạo, vậy cũng xem như công đức một cái đây này. Phong chủ còn tại khuyên. Môn chủ nhìn phong chủ một cái, bất đắc dĩ nói, bản tọa cùng đi với ngươi nhìn kỹ hăng nói đi. Tốt. Phong chủ thật cao hứng. Nếu như có thể để cho môn chủ hài lòng, kia thu con cá kia nhập kiếm trúc phong sự tình chẳng phải thỏa. Phong chủ cùng môn chủ đi tới kiếm trúc phong, trực tiếp xuất hiện tại Chu Nguyên trước mặt. Phong chủ ngươi dọa ta một hồi. Chu Nguyên nhìn xem hai cái đột nhiên xuất hiện lao đầu, hồn cũng kém chút dọa bay. Hướng đạo chi tâm ở chỗ nào? Bản tọa làm sao không thấy được? Môn chủ nhìn một chút Chu Nguyên, quay đầu nhìn về phía phong chủ chất vấn. Môn chủ, đây là yêu tộc, nhất thời hồi lâu mà nhìn không ra cũng bình thường. Phong chủ bình tĩnh cực kỳ, chỉ vào Chu Nguyên nói, cái này cá nhỏ có được một khỏa hướng đạo tâm linh, nó đối nói hướng tới không phải người ta có thể tưởng tượng, loại này lòng cầu đạo, nhóm chúng ta hẳn là cho nó một cái cơ hội a. Chu Nguyên có chút ngộng. Phong chủ ngươi đang nói cái gì đồ vật, ta làm sao nghe không hiểu. Cái gì hướng đạo chi tâm lòng cầu đạo, vậy cũng là cái quái gì. Ta chỉ là nghĩ vô địch thiên hạ thuận tiện ta lãng mà thôi a. Chu Nguyên một mặt ngộng bức nhìn xem hai người bọn họ. Môn chủ không có xoắn suýt những này, phất phất tay về sau nói, được rồi, chính ngươi xử lý đi. Nói, môn chủ biến mất không thấy gì nữa. Phong chủ trên mặt một mảnh nụ cười, nói với Chu Nguyên một tiếng, về sau ngươi chính là ta kiếm trúc phong đệ tử, nghe rõ ràng không? Các ngươi cái gì tình huống? Cái này hai lão đầu đến một chuyến, mình trở thành kiếm trúc phong đệ tử. Chu Nguyên có chút chị không rõ ràng tình huống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? La Ý nói, ngươi sau này sẽ là kiếm trúc phong đệ tử. Vấn đạo môn nội môn kiếm trúc phong đệ tử. Hiểu không? Phong chủ cường điệu nói. Trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lấy Chu Nguyên tiềm lực, coi như dứt bỏ kia kinh khủng cơ duyên, nói ít cũng là kế tiếp Lý Nguyên Thanh A. Kiếm trúc phong thực lực, lại muốn lên trướng một điểm, cái này là phong chủ, mặt mũi sáng sủa A. Vậy các ngươi có tài nguyên cho ta không? Chu Nguyên hỏi một câu. Phong chủ khẳng định gật đầu nói, thân là kiếm trúc phong đệ tử, khẳng định là có tài nguyên nghiêng, huống hồ lấy tiềm lực của ngươi. Khẳng định là đại lực nâng đỡ. Chu Nguyên mừng rỡ, nhìn thẳng phong chủ, lớn tiếng nói, từ nay về sau, kiếm trúc phong chính là ta nhà. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 105, 0105 nhẹ nhàng, phá hư cảnh cũng coi thường. Nghe lời này, phong chủ cười đến không ngậm miệng được. Rất tốt đâu, không hổ là tự mình xem trọng cá. Cái này tư tưởng giác ngộ thật không tệ. Hảo hảo cố gắng, bản phong chủ tự mình đi cấp cho ngươi lý thân phận lệnh bài, đồng thời thông chi toàn môn. Nói xong, phong chủ chắp tay sau lưng ly khai. Xem bước chân kia liền biết rõ hắn cao hứng biết bao nhiêu. Chí ít một cái Lý Nguyên Thanh. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, siêu việt Lý Nguyên Thanh cũng là rất có thể. Lý Nguyên Thanh thiên phú cực cao, cơ sở cũng đã có rất tốt. Nhưng Chu Nguyên càng kinh khủng. Tựa như là một khối không có tạo hình quang ngọc, chỉ dựa vào phẩm chất liền đã cùng Lý Nguyên Thanh ngang hàng. Nếu như tỉ mỉ đi bồi dưỡng, siêu việt Lý Nguyên Thanh vẫn là có thể. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Chu Nguyên đủ cố gắng. Nếu như bị Chu Nguyên biết rõ phong chủ ý nghĩ, đều muốn cười ra tiếng. Thiên phú. Không có ý tứ ta không có, ta toàn bộ nhờ thêm điểm. Tháng sau mới dẫn tài nguyên A. Vậy cũng không nóng nảy A. Tính một cái thời gian. Dù sao gần nhất cũng không có việc gì. Tại kiếm trúc phong đợi 2 ngày lại trở về một chuyến. Thời gian nhoáng một cái đã đến xế chiều. Lý Nguyên Thanh cầm một khối lệnh bài đi tới, sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ thông suốt Chu Nguyên là thế nào nhập kiếm trúc phong. Người bên ngoài muốn bái nhập kiếm trúc phong trước hết là vấn đạo môn nội môn đệ tử mới được. Mà muốn trở thành vấn đạo môn nội môn đệ tử, trước hết là ngoại môn đệ tử. Vấn đạo môn là có nghiêm ngặt lưu trình, không phải nghĩ bái nhập liền bái nhập. Mà Chu Nguyên cứ thế mà liền làm được. Nghe phong chủ ý tứ, chuyện này vẫn là phong chủ một tay an bài. Cái này khiến Lý Nguyên Thanh có chút không hiểu. Chu Nguyên không phải một cái yêu sao. Vì cái gì có thể bái nhập nhân tộc tiên môn A? Chẳng lẽ phong chủ liền không lo lắng chuyện này truyền đi có hại vấn đạo môn uy nghiêm? Không nghĩ ra Lý Nguyên Thanh cũng lười suy nghĩ. Dù sao đây là thượng tầng quyết định, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Mà lại, hắn đối Chu Nguyên giác quan còn không tệ, sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Đây là thân phận của ngươi lệnh bài, bởi vì không có tên của ngươi, cho nên tại phía trên khắc một con cá. Lý Nguyên Thanh đem lệnh bài đưa cho Chu Nguyên. Tiếp nhận lệnh bài về sau, Chu Nguyên phát hiện cái đồ chơi này chế tác tinh lương, nhìn rất có bức cách. Chính diện là vấn đạo môn ba chữ. Ba chữ vừa vào mắt, liền có một loại đại khí cảm giác. Mặt sau phía trên thì khắc lấy một con cá, đẹp đẽ, sinh động như thật, bộ dáng cùng Chu Nguyên không sai biệt lắm. Mặt sau phía dưới thì khắc lấy kiếm trúc phong bộ dáng, đại biểu cho Chu Nguyên là kiếm trúc phong đệ tử. Khối này lệnh bài cùng Lý Nguyên Thanh lệnh bài không tương đồng địa phương ngay tại trên đồ án. Lý Nguyên Thanh trên lệnh bài khắc chính là danh tự, mà Chu Nguyên thì là đồ án. Hiện nay, ngoại trừ Thiên Huyễn bên ngoài, Chu Nguyên còn rất ít nói ra bản thân danh tự. Chủ yếu nguyên nhân chính là, hắn sợ tự mình nói chuyện tự mình có danh tự, người khác lại sẽ hiểu lầm hắn là thượng cổ đại yêu chuyển thế. Vô danh tự liền vô danh tự đi. Chu Nguyên lộ ra một mặt giả cười. Không có danh tự sao có thể đi? Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Tại tu tiên giới, dù sao cũng phải có cái danh tự. Người không hiểu. Chu Nguyên lắc đầu. Nếu là cho mình toàn bộ danh tự, về sau làm chuyện xấu người khác chẳng phải nhớ kỹ tự mình rồi. Chỉ cần người khác không biết mình là ai, làm liền chạy, còn có thể bị bắt được hay sao? Lý Nguyên Thanh nhún vai. Đây là Chu Nguyên sự tình, hắn cũng không có khuyên. Ngồi vào một bên, chỉ bên ngoài hơn 10 trượng một gian nhà gỗ nói, nơi đó không người ở, ngươi về sau liền ở đâu là được rồi, dù sao cũng là kiếm trúc phong đệ tử, không có chỗ ở sao có thể đi. Ở đây cũng đồng dạng. Chu Nguyên không có nhiều như vậy yêu cầu. Mới vừa chuẩn bị đi qua nhìn một chút, dừng lại lát nữa hỏi, qua 2 ngày ta phải trở về nhìn xem, đưa ta một chuyến thôi. Có thể. Đến thời điểm gọi ta là được. Lý Nguyên Thanh đáp ứng xuống. Vấn đạo môn chỗ vị trí cách Thập Vạn Đại Sơn rất rất xa. Đương nhiên, đây là đối Chu Nguyên tới nói. Đối với Lý Nguyên Thanh tới nói kỳ thật cũng không phải là rất xa. Đưa Chu Nguyên một chuyến cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy ta đi trước tu luyện nào. Chu Nguyên sốt ruột luyện hóa điểm tích lũy. Sức chiến đấu đều đã tăng lên đi lên, bước kế tiếp liền nên tăng lên tự mình tu vi. Hiện tại thân là kiếm trúc phong đệ tử. Tháng sau liền có thể nhận lấy tài nguyên, hắn cũng có lo lắng. Dù là cái gì cũng không làm, cũng có thể dẫn một phần dự gốc tiền lương, cuộc sống như vậy đơn giản quá tốt đẹp. Giống sống ở trong ngộng đồng dạng ba vừa. Cái gì? Con cá kia không phải Lý Sư Huynh bằng hữu A, hiện tại bái nhập kiếm trúc phong rồi. Nghe nói chuyện này là kiếm trúc phong phong chủ một tay an bài, là coi trọng con cá kia thiên phu A. Cái gì con cá kia, hiện tại là đồng môn của chúng ta Sư Huynh đệ. Cũng không có cái danh tự A. Kia anh chàng thực lực rất mạnh, cũng chớ xem thường hắn. Chu Nguyên bái nhập kiếm trúc phong, đưa tới nội môn đệ tử nhóm kịch liệt thảo luận. Dù sao yêu tộc bái nhập vấn đạo môn, cái này thế nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Kiếm trúc phong phong chủ quyết định này, khiến cái này nội môn đệ tử nhóm có chút không nghĩ ra. Bất quá chuyện này đã định ra tới, liền thân phận cũng xác định, nói cách khác, Chu Nguyên sau này sẽ là sư huynh của bọn hắn đệ. Thân là trưởng lão chi tử mập mạp biết một chút nội tình. Ngư ca rất mạnh tốt ta. Tại kiếm chủng thời điểm, ngư ca cùng ta sóng vai chiến đấu, thực lực kia bản ra ta hoàn toàn là công nhận, kết đan cảnh ác linh căn bản không phải ngư ca đối thủ, liền phá hư cảnh ác linh cũng bị nó làm thịt. Mập mạp một mặt thịt mỡ cũng cười đến ngưng tụ. Giờ phút này, hắn có chút hưng phấn. Chu Nguyên thực lực cùng tiềm lực, cha của hắn cũng cho hắn miêu tả. Liên một câu, là nói như vậy con cá này tiền đồ vô cùng vô tận. Có thể để cho hắn là trưởng lão cha nói ra lời như vậy, có thể thấy được Chu Nguyên đáng sợ tiềm lực. Bất quá mập mạp cũng có thể lý giải. Kiếm trúc phong phong chủ thế nhưng là vấn đạo môn ít có cao thủ. Hắn có thể tự mình làm chuyện này, đã nói lên hắn tán thành Chu Nguyên. Mà cùng Chu Nguyên có quá mệnh giao tình hắn, hiện tại thật cao hứng. Tu tiên giới, cũng là nói đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần mình cùng ngư ca quan hệ thật tốt, về sau gặp được khó khăn, ngư ca cũng không thể làm như không thấy đi. Ý niệm đến nơi đây. Mập mạp mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Trải qua hắn truyền bá, toàn bộ nội môn hiện tại cũng biết rõ Chu Nguyên thực lực. Cường hãn. Kết đan cảnh nội, quét ngang hết thảy. Mập mạp thân là trưởng lão chi tử, khẳng định không phải thổi loạn. Phần lớn người đều tin phục. Một số nhỏ người mặc dù giữ lại hoài nghi, nhưng nghĩ tới kiếm trúc phong phong chủ tự mình làm chuyện này, nghĩ nghĩ cũng không giải quyết được gì. Chu Nguyên trên thân đã có thêm rất nhiều nhãn hiệu. Thần bí cường đại kết đan cảnh nội vô địch thủ kiếm trúc phong đệ tử vân vân. Thậm chí, trong môn phái còn có truyền ôn, Chu Nguyên là kiếm trúc phong phong chủ con riêng. Đạp mã. Ai truyền lời đồn? Kiếm trúc phong trên đỉnh núi. Phong chủ tức giận đến thất khiếu sinh yên. Thân mẹ nó bản phong chủ con riêng. Các ngươi con mắt mù không thành, mở to hai mắt nhìn xem, cái này mẹ nó rõ ràng là con ca. Lý Nguyên Thanh. Ngươi đi cho bản phong chủ cha. Cha được về sau đem người sách tới bản phong chủ cái này đến, mẹ nó, bản phong chủ phải nghe theo nghe được thực chất là thế nào biên chuyện xưa. Phong chủ người đều muốn chọc giận điên rồ. Lao đan thân. Hôm nay vậy mà truyền ra một con cá là con tư sinh của hắn. Cái này khiến phong chủ làm sao nhịn được. Vâng. Lý Nguyên Thanh lập tức ra kiếm trúc phong. Những chuyện này đối với Chu Nguyên tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không biết rõ có những sự tình này. Hắn hiện tại rất hưng phấn. Theo quy nguyên luyện khí quyết viên mãn về sau, hắn luyện hóa linh đan linh thuốc tốc độ thực tế quá nhanh. Trong không gian giới chỉ còn lại linh đan linh dược đã không nhiều lắm. Bảng trên cũng có biến hóa cực lớn. Tu vi, kết đan hậu kỳ. Điểm tích lũy, 104.290. Tiến hóa điểm, 5.200. Kết đan viên mãn đang ở trước mắt ta. Chu Nguyên ánh mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Tu vi chính là hết thệ căn cơ, là hết thệ cơ sở. Tu vi càng cao, kỹ năng thi triển ra hiệu quả cũng liền càng lợi hại. Nhìn thấy tu vi phía sau hảo, Chu Nguyên trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 9.000. Nháy mắt một cái, 10 vạn ra mặt điểm tích lũy liền chỉ còn lại có không đến 2 vạn. Tu vi một hạng cũng phát sinh biến hóa. Hô! Chu vi, hào hùng thiên địa linh khí hiện hiện, đem Chu Nguyên bao khỏa. Chu Nguyên miệng lớn hô hấp lấy. Đem những này thiên địa linh khí hút vào thể nội luyện hóa. Thể nội yêu đan chấn động. Cường đại linh lực càng phát ra ngưng thực. Ngắn ngủi một cái trước mắt, Chu Nguyên bước vào kết đan viên mãn. Tu vi, kết đan hậu kỳ tu vi, kết đan viên mãn. Sảng khoái. Nhìn xem bảng trên biến hóa, Chu Nguyên chỉ cảm thấy hết thệ cũng đáng giá. Hắn giờ phút này, liền đứng tại kết đan cảnh đỉnh phong. Cực hạn ở trong cực hạn, lại hướng phía trước một bước chính là phá hư cảnh. Cảm giác bằng vào ta thực lực bây giờ, phá hư cảnh giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Cảm thụ được thể nội tràn ngập lực lượng. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Một mực tại chú ý Chu Nguyên phong chủ đột nhiên sửng sốt một cái. Có ý tứ gì? Kết đan viên mãn liền nhẹ nhàng. Phá hư cảnh cũng coi thường. Phong chủ khẽ nhíu mày. Phải biết, trong tu tiên giới, đẳng cấp xâm nghiêm. Ít có thiên tài, nếu như nền móng chắc cố, tu luyện thủ đoạn lợi hại đồng thời tinh thông, cái kia ngược lại là có khả năng hoàn thành vượt cảnh chiến đấu. Nhưng dạng này tình huống, cũng chỉ là phát sinh ở đại cảnh giới bên trong. Vượt đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải không có, nhưng có thể hoàn thành ít càng thêm ít. Hơn mấu chốt chính là, hoàn thành đồng thời sống sót, càng là một cái tay tính ra không quá được. Năm đó Bạch Lao tiền bối làm được một lần, kết thúc sau cũng nghỉ ngơi mấy năm. Người cái này cá nhỏ. Phong chủ lắc đầu. Hắn không cho rằng Chu Nguyên có như thế tha. Nếu như Chu Nguyên thật có như thế tha, cái kia thanh Chu Nguyên thu nhập kiếm trúc phong quả thực là hắn đời này rất quyết định anh minh. Đến gõ một cái này cá nhỏ. Hạ quyết định về sau. Phong chủ thần niệm truyền âm. Muốn nhận rõ tự mình, không muốn quá độ trầm mê tại lực lượng trong ảo giác. Phong chủ truyền vào Chu Nguyên trong đầu. Chu Nguyên hơi sững sờ. Lại là một cái dòm màn hình quái. Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái. Người này hiển nhiên giống như Bạch lão đầu, liền ưa thích lặng lẽ chú ý hắn. Quá ưu tú, cũng có phiền não. Thật sự là phiền muộn a. Dạy phê mặt nghĩ đến, Chu Nguyên hồi tưởng phong chủ câu nói kia. Đây là tại phê bình chính mình ý tứ. Mặt ngoài, Chu Nguyên nói, đa tạ phong chủ nhắc nhở, ta minh bạch. Trên thực tế, Chu Nguyên trong nội tâm vẫn cảm giác mình có thể. Nếu như là bình thường phá hư cảnh tu tiên giả, tự mình khả năng làm không rơi. Dù sao tu tiên giả đều là có đầu óc, có thể đổi làm là phá hư cảnh ác linh, kia tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Chu Nguyên nhận rõ chính mình. Tự mình thật đúng là đi. Huyễn huyễn chính thám. Mạn thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 106, 0106 vất vả ngươi, Lý Thúc Thúc. Bản phong chủ xem, ngươi căn bản là không có minh bạch. Chu Nguyên kia một bộ giả tạo bộ dạng, phong chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu như thế một cái hạt giống tốt, bởi vì bành trướng mất tự mình hiểu lấy, vậy liền quá thua lỗ. Phong chủ còn muốn hảo hảo chỉ điểm một chút Chu Nguyên, nhường Chu Nguyên nhận rõ hiện thực. Nhưng hắn phát hiện, tự mình chỉ điểm cái tịch mịch. Chu Nguyên giống như nhất định tự mình rất tha đồng dạng. Mẹ nó, cái này tha cọng lông. Phong chủ tức giận đến đều dùng tới cảm xúc trợ từ. Sau khi suy nghĩ một chút được rồi. Đã Chu Nguyên như thế có tự tin, như vậy tùy nó đi thôi. Phong chủ tin tưởng, luôn có một ngày Chu Nguyên có thể nhận rõ tự mình. Đến thời điểm, khẳng định khóc hô hào nói phong chủ ta sai rồi. Nghĩ như vậy, phong chủ ngược lại là có chút chờ mong kia một ngày đến. Trong nhà gỗ, Chu Nguyên nghiêm túc luyện hóa linh đan linh dược. Hàng tồn không nhiều lắm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Chu Nguyên muốn đi làm công kiếm tiền. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thật hài lòng. Lần này thực lực tăng lên quá nhiều, ra ngoài lại có thể kiếm càng nhiều điểm tích lũy trở về. Nhớ hắn liền thật cao hứng. Mà lại kiếm trúc phong tài nguyên, tháng sau cũng muốn bắt đầu đối với hắn nghiêng về. Ngoại giới có hắn là phong chủ con riêng truyền ôn. Mặc dù một điểm căn cứ cũng không có, nhưng nếu như lời đồn đại này nhường Chu Nguyên biết rõ, tại chỗ nhận phong chủ làm cha nuôi đều được. Hắn Chu Mỗ chính là không có cốt khí như vậy. Nhận cái cha nuôi, nhiều đến một chút tài nguyên không thâm sao. Tính toán thời gian, ra một chuyến cũng gần nửa tháng, ngày mai liền trở về nhìn xem Lý Thúc Thúc đi. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Lý Thúc Thúc vì chính mình bỏ ra không ít. Lần này trở về dù sao cũng phải mang một chút lễ vật đưa cho Lý Thúc Thúc. Đến tìm Lý Ca hỏi một chút. Cái gì đồ vật thích hợp đưa cho phá hư cảnh sơ kỳ tu tiên giả? Chu Nguyên bơi ra ngoài, đi vào Lý Nguyên Thanh phòng cửa ra vào, phát hiện không ai. Hắn dứt khoát ngay ở chỗ này một bên luyện hóa linh dược, một bên chờ lấy. Mấy canh giờ về sau, Lý Nguyên Thanh trở về. Nhìn thấy Chu Nguyên tại tự mình phòng cửa ra vào hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi có chuyện tìm ta? Đúng, ta dự định ngày mai trở về, tới nói cho ngươi một tiếng, thuận tiện muốn hỏi một chút có cái gì đồ vật thích hợp đưa cho phá hư cảnh sơ kỳ người. Chính là đưa cho Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên nói. Nghe vậy, Lý Nguyên Thanh suy tư bắt đầu. Suy nghĩ một lát về sau cười nói ra, ngươi nghĩ đưa đồ vật, có thể đưa tẩy thần đan A. Tẩy thần đan. Chu Nguyên hơi sướng sở. Danh tự này vẫn rất quen thai. Không phải liền là trước đó Tần Hoàng ban thưởng cho Lý Thúc Thúc đồ vật A. Tẩy thần đan là một loại tẩy luyện thần hồn đan dược, kết đan cảnh thần hồn gánh không được tẩy thần đan lực lượng, nhưng phá hư cảnh liền không đồng dạng, mà lại có chút tình huống dưới. Tẩy thần đan còn có thể trợ giúp kết đan cảnh tu sĩ đột phá đến phá hư cảnh, ta xem thúc thúc tu vi, cũng có một chút tẩy thần đan cái bóng. Lý Nguyên Thanh cho Chu Nguyên giảng giải một cái tẩy thần đan tác dụng. Lần này Chu Nguyên minh bạch vì cái gì Lý Thúc Thúc trở về không lâu liền có thể đột phá. Tình cảm tẩy thần đan lập công lớn A. Tẩy thần đan có thể mua sao? Giá cả thế nào? Chu Nguyên lập tức hỏi. Luyện dược phong bên kia hẳn là có rất ít người bán cái này đồ vật. Bất quá. Lý Nguyên Thanh suy tư bắt đầu. Sau khi suy nghĩ một chút nói, chuyện này giao cho ta cấp cho ngươi thỏa, ta đi trước hỏi một chút. Nói, Lý Nguyên Thanh trực tiếp liền biến mất không thấy. Qua một lát, chờ hắn trở về thời điểm, rạng rỡ, ta cho ngươi hỏi một sư tỷ, chính là trước đó giúp ngươi thanh phi kiếm luyện đến ngũ giai trùng phẩm vị kia, nàng trong tay có một khỏa tẩy thần đan, nếu như ngươi muốn mua, 8 vạn linh thạch, lô vốn bán cho ngươi. Người tốt ta. Chu Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn rất ưa thích loại này người tốt. Vậy mà lô vốn bán cho chính mình. Có thể hay không giới thiệu một cái, ta muốn cùng vị sư tỷ kia nộp cái bằng hữu. Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh khoát tay hào nói, nộp cái gì bằng hữu, ngươi có việc phiền phức nàng, trực tiếp nói cho ta là được rồi, có ta ra mặt, cho ngươi giảm giá. Nộp cái bằng hữu cũng không được. Chu Nguyên có chút kỳ quái. Về sau ngươi nếu là có luyện dược cùng luyện khí phương diện sự tình, cứ tới tìm ta, sau đó ta đi tìm sư tỷ nói, ta cùng sư tỷ quen thuộc à, khẳng định ít thu chút. Lý Nguyên Thanh nhíu mày, dạng như vậy phảng phất là đang nói, ngươi hiểu ta ý tứ a? Nhìn hắn thần sắc, Chu Nguyên suy nghĩ một cái hỏi, ngươi cũng không phải là muốn mượn ta sự tình sau đó đến gần vị sư tỷ kia a? Lý Nguyên Thanh biến sắc, hừ lạnh nói bậy. Ngươi sao có thể bỗng dưng nhục người trong sạch? Ngươi xem, ngươi gấp. Chu Nguyên bĩu môi. Làm sao có thể? Nhóm chúng ta thế nhưng là trong sạch đồng môn quan hệ. Lý Nguyên Thanh vội vàng khoát tay, thẳng lắc đầu. Ta minh bạch, ta chính là chỉ đùa một chút. Chu Nguyên gật gật đầu, một mặt hiểu ra. Lý Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Cái này cũng có thể bị nhìn thấu sao? Sức quan sát yếu một điểm được hay không? Liền rất phiền. Về sau có việc, tuyệt đối trước tìm ngươi. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm túc vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Thanh hai mắt sáng lên. Vốn là cùng Chu Nguyên quan hệ, nhưng nghe Chu Nguyên lời này về sau, Lý Nguyên Thanh dần dần tán thành Chu Nguyên. Đã tất cả mọi người là một cái thúc thúc, về sau ngươi chính là ta Lý Nguyên Thanh anh em tốt. Cho, đây là 8 vạn linh thạch. Chu Nguyên đem linh thạch cũng cho Lý Nguyên Thanh. Được, ta lập tức đem tẩy thần đan mang cho ngươi trở về. Lý Nguyên Thanh thu linh thạch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đừng nóng nội à, ngươi kỳ thật còn có thể nói một chút giá nha, hoặc là thông cảm sư tỷ luyện đan vất vả, tìm xem chủ đề à, có chủ đề quan hệ này không cũng chậm chậm tới gần à. Chu Nguyên giữ chặt hắn. Lý Nguyên Thanh cảm giác có đạo lý, nghiêm mặt nói, đa tạ, ta đã hiểu. Thoại âm rơi xuống, Lý Nguyên Thanh không kịp chờ đợi liền chạy. Nhìn hắn bóng lưng, Chu Nguyên thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi A, tâm tư chính là sao động. Muốn cái gì đối tượng A, thật là. Chu Nguyên lắc đầu liên tục. Đối tượng có gì tốt, còn không bằng tập trung tinh thần treo máy tu luyện. Thăng lên cảnh giới thoải mái cảm giác chẳng lẽ không thơm à. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên đều có chút u buồn. Nếu là cái người, giờ phút này đã sớm ra ngoài trang bê. Như thế thiên phú, lại thêm tiến lên thế một tấm mặt đẹp trai, kia đến hấp dẫn bao nhiêu xinh đẹp muội muội. Nói ít đều là lúc tuổi còn trẻ Lý Thúc Thúc cấp bậc. Đáng tiếc. Lời nói vô căn cứ. Cỏ. Càng nghĩ càng giận. Chu Nguyên quay đầu liền đi tu luyện. Dựa theo suy đoán của hắn, Lý Nguyên Thanh nhất thời hồi lâu mà hẳn là không về được. Nhưng lần này, Chu Nguyên đoán trước sai lầm. Trước trước sau sau, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, Lý Nguyên Thanh liền mặt mũi tràn đầy đổi phế trở về. Cái này trở về rồi. Chu Nguyên trừng to mắt nhìn xem hắn. Đúng, sư tỷ rất bận. Lý Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Ngươi thật sự là phế vật. Chu Nguyên thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tẩy thần đan cho ngươi. Lý Nguyên Thanh không có cách nào phản bác. Hắn thậm chí có một loại Chu Nguyên tại tình cảm trải qua trên so với hắn phong phú được nhiều cảm giác. Quỷ biết rõ loại cảm giác này theo cái gì địa phương tới. Đây chính là tẩy thần đan sao. Điều động linh lực mở ra đứa bé, Chu Nguyên thấy được một khỏa màu trắng đan dược bên trên có thanh sắc đường vân. Hộp mở ra sau khi, một cỗ mùi thuốc truyền ra. Hít sâu một cái. Rất tốt. Một điểm hương vị cũng ngửi không thấy, toàn bộ nhờ tự mình tưởng tượng. Điểm tích lũy 2. Tốt ra hỏa. Chu Nguyên gọi thẳng tốt ra hỏa. Nghe một ngụm liền tăng thêm 2 điểm tích lũy. Cái này nếu là nuốt, đến luyện hóa ra bao nhiêu điểm tích lũy ra. Chu Nguyên mặc dù tâm động, nhưng vẫn là đem tẩy thần đan cho thu lại. Mặc dù bây giờ không phải người, nhưng cũng phải hiểu được tích thủy tri ân là dũng tuyển tương báo đạo lý, không thể làm bạch nhãn lang. Nói đưa cho Lý Thúc Thúc liền đưa cho Lý Thúc Thúc. Sáng sớm ngày mai điểm, đến thời điểm ta đưa người trở về. Lý Nguyên Thanh nói một tiếng, tự mình liền trở về phòng bên trong. Rất hiển nhiên. Lúc trước thất bại, nhường nàng có chút khó chịu. Chu Nguyên có lòng muốn an ủi, nhưng không có cơ hội. Người trẻ tuổi, không nhiều trải qua mấy lần thất bại làm sao biết rõ như thế nào thành công đâu. Chu Nguyên lắc đầu. Một cố cảm giác tang thương theo trong lòng sinh ra. Trên đỉnh núi phong chủ cảm giác tự mình gặp quỷ. Con cá này, cảm giác lịch duyệt rất phong phú bộ dáng. Trí thông minh này cũng không giống thượng cổ đại yêu chuyển thế à, hắn đến cùng ở đâu ra trải qua. Phong chủ có chút mờ mịt. Càng phát xem không hiểu con cá này. Bất quá nghĩ đến kia thẻ tre về sau, phong chủ trở nên trầm mặc. Có đại khủng bố đang dạy, cũng tương đối hợp lý. Không chú ý, lại chú ý cái đồ chơi này, bản phong chủ tâm tính đều muốn sập. Phong chủ lắc đầu. Hôm sau, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh thật sớm thu thập xong. Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đi, mang theo Chu Nguyên hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Thập Vạn Đại Sơn cùng Vấn Đạo Môn ở giữa đến tột cùng có bao xa? Chu Nguyên hỏi một câu. Lý Nguyên Thanh ngự kiếm tốc độ quá nhanh, cảm giác một cái chớp mắt chính là trên trăm dặm thậm chí mấy trăm dặm cách. Đây quả thật là người có thể có tốc độ sao? Đây cũng không phải là Chu Nguyên có thể theo dõi cảnh giới. Thực tế thật là đáng sợ. Cách. Ngược lại là không có cẩn thận tính qua, bất quá đến Bạch Lao tiền bối nơi ở, đại khái là 10 vạn dặm ra mặt đi. Lý Nguyên Thanh tính toán một lúc sau hồi đáp. Tốt ra hỏa, cũng liền 10 vạn dặm ra mặt. Chu Nguyên cảm giác tâm thật mệt mỏi. 10 vạn dặm A, 5 vạn km. Thực tế thật là đáng sợ. Nếu như là chính hắn đi đường. Đại khái. Có chút khó mà tính toán. Thời gian ngắn dựa vào thiên lôi hóa ảnh, Chu Nguyên tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhưng tiếp tục không lâu, dù sao linh lực tiêu hao cũng là rất nhanh. 10 vạn dặm đối với Lý Nguyên Thanh tới nói liền tương đối đơn giản. Dù sao cũng là phá hư hậu kỳ đại cao thủ. Một canh giờ, liền mang theo Chu Nguyên về tới Thanh Hà Trấn. Lý Phủ. Lý Thúc Thúc không ở nhà đâu. Chu Nguyên đi dạo một vòng, không có phát hiện Lý Thúc Thúc thân ảnh. Lao ra lần trước ra ngoài liền không có trở lại qua. Lý Phủ quản gia hồi đáp. Được chưa, vậy ta đi về trước. Chu Nguyên lắc đầu có chút thất vọng. Cùng Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ, về tới Bạch Lao đầu nơi ở. Mới vừa đến, cách thật xa, Chu Nguyên liền thấy đứng tại trong ao sen, kia cô độc, hèn mọn thân ảnh. Đây không phải Lý Thúc Thúc à? Lý Thúc Thúc, làm gì vậy? Chu Nguyên hô to một tiếng. Trong ao sen, Lý Thúc Thúc toàn thân lắc một cái, không dám tin quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Cá nhỏ ngươi trở về rồi. Lệ nóng doanh trong A. Ai biết rõ hắn nửa tháng này là thế nào qua. Hắn liền không có rời đi cái này ao hoa sen. Nửa tháng A, người đều gầy. Lý Thúc Thúc, ngươi đây là. Chu Nguyên quan sát một cái, phát hiện trong ao sen hoa sen giống như càng nhiều, cùng nguyên bản so sánh đại khái tăng lên gấp đôi khoảng trường. Tăng tổ phụ để ngươi trồng hoa sen đây. Dĩ nhiên không phải. Trồng hoa sen có thể để cho ta nội tâm yên tĩnh lại, hảo hảo cảm nộ cái này thiên địa tự nhiên, chuyện này là chính ta nhận xuống tới. Lý Thúc Thúc chứng trạc đàng hoàng, trong lòng vừa thương xót. Cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, đã lô hỏa thuần thanh. Không thể để cho cá nhỏ biết rõ hắn vĩ đại Lý Thúc Thúc thì ra là thế hèn mọn. Vất vả ngươi, Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên gật đầu, trong mắt mang theo thông cảm. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói, đừng giả bộ, ta cũng xem minh bạch. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 107, 0107 đồ đệ của ta có đại đế chi tư. Thúc là cường giả, thúc hành vi, ngươi không hiểu. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Tâm mệt mỏi. Không muốn cùng cá nhỏ nhiều lời. Bị cá nhỏ xem thấu, tự mình hình tượng này đã sụp đổ, trong lòng có chút khó chịu bắt đầu. Lý Thúc Thúc, ngươi xem đây là cái gì, ta mang cho ngươi. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ đem tẩy thần đan móc ra. Lý Thúc Thúc xem xét, có chút kinh ngạc. Ngươi liền cái này đồ vật đều có thể làm đến. Vậy cũng không, hiện tại ta cũng là kiếm trúc phong đệ tử. Chu Nguyên gật gật đầu, còn đem tự mình lệnh bài cho Lý Thúc Thúc nhìn một chút. Cái này xem xét, coi như không được rồi. Lý Thúc Thúc tâm tính cũng sập. Nghĩ năm đó, tự mình bởi vì một điểm ngoại ý muốn không có vào tiên môn, mà tự mình hai cái chất tử lại vào. Lý Thúc Thúc trong lòng có chút phức tạp. Lấy về, cái này đan dược ta liền nhận. Lý Thúc Thúc thu hồi tẩy thần đan, đem lệnh bài ném cho Chu Nguyên. Ha ha, ta đi trước nhìn xem tằng tổ phụ cùng sư phụ ta đi. Chu Nguyên cười cười. Lý Nguyên Thanh cùng Lý Thúc Thúc lên tiếng chào, cùng Chu Nguyên đồng hành. Phòng cửa ra vào. Bạch Lao đầu vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. Nhìn ra được, hắn hiện tại tâm tình rất không ổn. Kiếm trúc phong phong chủ có phải hay không đầu góc có vấn đề? Vấn đạo môn là cái gì địa phương, kia thế nhưng là nhân tộc tiên môn A. Vậy mà lại thu một cái yêu làm đệ tử. Bạch Lao đầu hít sâu. Mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại là một điểm không bình tĩnh. Đều do lão phu không có đả hảo chiêu hô. Nếu như lão phu đả hảo chiêu hô, vậy cái này cay độc cá tất không có khả năng nhập kiếm trúc phong. Thế nhưng là, dù là Lao Phu không chào hỏi, người kiếm trúc phong phong chủ cũng phải lĩnh hội Lao Phu ý tứ. Lao Phu có thể không biểu lộ thái độ, nhưng ngươi không thể không đoán được. Bạch Lao đầu đều muốn tức ngộng. Còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, cái này kỳ thật không có gì lớn. Nhưng ngoại trừ cái này còn sót lại lý trí bên ngoài, cái khác ý niệm tất cả thúc giục hắn mau đem cây độc cá xử lý sau đó khai tiệc. Tăng tổ phụ, ta trở về xem ngài đã tới. Tại Bạch Lao đầu trước mặt, Chu Nguyên biểu hiện được có thể quy củ. Nghiêm túc cho Bạch Lao đầu biểu diễn ba cái chống đẩy. Bạch Lao đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ, cái này cay độc cá, coi là lão phu chết không thành, vậy mà cho lão phu dập đầu. Lao phu còn rất khỏe mạnh, Nhiễm Nhiễm còn chưa tới phiên ngươi tới chiếu cố. Bạch lao đầu sắc mặt âm tình bất định. Chu Nguyên có chút ngộng. Tăng tổ phụ thật có bệnh không thành. Chính mình cũng dập đầu, biến tướng hợp lý liếm chó cũng còn bộ dáng này. Cái này khiến ta Chu Mô rất khó xử lý a. Bạch lao tiền bối. Lý Nguyên Thanh trên mặt cung kính, chắp tay thi lễ. Lễ phương diện này, Lý Nguyên Thanh nắm đến xích sao, tìm không ra một điểm ma bệnh. Người trẻ tuổi nhiều cố gắng. Bạch lao đầu nhìn Lý Nguyên Thanh một cái, vẻ mặt ôn hòa. Kia thái độ, liền phảng phất thấy được tự mình tôn nhi, hiền lành hòa ái. Vâng. Lý Nguyên Thanh gật đầu. Bạch lao đầu nhìn hắn là càng xem càng hài lòng. Nếu là phóng trước kia, khẳng định không có loại cảm giác này. Nhưng có cây độc cá ở bên cạnh làm so sánh về sau, Bạch lao đầu thậm chí cảm giác trong hồ kia họ Lý cũng thuận mắt không ít. Đương nhiên, họ Lý cùng cây độc cá là cùng một bọn, thuận mắt cũng vẹn vẹn chỉ là thân phận so sánh mà thôi. Lý Nguyên Thanh liền không đồng dạng. Đường đường chính chính nhân loại thiên tài, kiếm trúc phong đệ tử xuất sắc. Phi thường xem trọng. Bạch lao tiền bối, cá nhỏ đã đưa tới, vạn bối liền sẽ kiếm trúc phong tu luyện. Lý Nguyên Thanh đưa ra cáo tử. Đi thôi. Bạch lao đầu sắc mặt hiền lành, phất phất tay. Lý Nguyên Thanh đi. Bạch lao đầu sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Chu Nguyên nói, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này. Tăng tổ phụ ngươi cũng không nói chuyện, ta cũng không dám đi a. Chu Nguyên bất đắc dĩ. Cái này khác nhau đối đãi cũng quá hung ác. Cút đi. Bạch lao đầu ngẩng đầu nhìn trời. Không muốn nhìn thấy Chu Nguyên. Chỉ cần thấy được Chu Nguyên, tươi đẹp đến đâu tâm tình đều sẽ trở nên hỏng bét không gì sánh được. Đặc biệt là, hắn phát hiện Chu Nguyên tu vi tăng lên quá nhanh, quá khoa trương. Căn bản cũng không hợp lẽ thường. Còn có chính là, đi ra ngoài một chuyến, các loại pháp quyết trưởng khống trình độ vậy mà đều có chỗ tăng lên. Như thế không hợp thói thường sự tình. Các ngươi nói cho lão phu đây không phải thượng cổ đại yêu chuyển thế. Bạch lao đầu trong đầu phảng phất có một đen một trắng hai cái tiểu nhân ở không ngừng cãi lộn. Đầu đều nhanh nổ tung. Chu Nguyên chạy. Tìm một vòng, cũng không thấy được Bạch Nhiễm Nhiễm ở đâu. Hắn chạy tới hỏi ngay tại trồng hoa sen Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc, sư phụ ta đâu? Nhiễm Nhiễm A, trên Thanh Hà Trấn mua kẹo đường hồ lô đi. Lý Thúc Thúc thuận miệng hồi đáp. Ta mới từ Thanh Hà Trấn tới đây chứ, làm sao không có chú ý tới A, sư phụ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì A. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, xác thực không có chú ý tới Bạch Nhiễm Nhiễm. Đừng lo lắng. Lý Thúc Thúc thần sắc lạnh nhạt nói, nếu là Nhiễm Nhiễm gặp được nguy hiểm, Bạch lao tiền bối so hai ta còn gấp đâu. Nghe nói như thế, Chu Nguyên rất tán thành. Nhiễm Nhiễm chan có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm loại này đồ vật, Bạch lao đầu khẳng định sẽ sớm bài trừ. Coi như gặp, Nhiễm Nhiễm chan trên thân kia một thân pháp bảo là ăn chay. Tất cả đều là dấu chấm hỏi đồ vật, nhường Chu Nguyên có một loại phá hư hậu kỳ Lý Nguyên Thanh đều có chút không đáng chú ý. Phải biết, hồ lô nhỏ màu hồng chính là một cái trong số đó. Dù là dám bảo thuật tăng lên tới viên mãn, Chu Nguyên cũng dám không ra cái này hồ lô nhỏ màu hồng đến cùng là cái gì đồ vật, vẫn như cũng là hỏi hảo. Có thời điểm Chu Nguyên cũng hoài nghi dám bảo thuật cái đồ chơi này đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hoặc là nói, cái này hồ lô nhỏ màu hồng đến tột cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo. Ta trở về rồi, tờ vê đúc gờ. Nơi xa, một thân váy trắng dính lấy bùn, con cái gùi, trên đầu ghim hai cái hoàng tử Bạch Nhiễm Nhiễm một cái tay giơ ba chi kẹo đường hồ lô nhất bính lao cao. A. Đồ nhi ngoan. Cách rất xa, Bạch Nhiễm Nhiễm một cái liền thấy Chu Nguyên, thật nhanh chạy tới. Đồ nhi ngoan ngươi cái gì thời điểm trở về? Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi xổm ở Chu Nguyên trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Vừa trở về không lâu. Chu Nguyên thành thật trả lời. Cảm giác đồ nhi ngoan lại biến lợi hại không ít. Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Trực giác nói cho nàng biết, đồ nhi ngoan lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn. Đúng thế, khẳng định không thể cho sư phụ mất mặt ta. Chu Nguyên lẽ thẳng khí hùng đường. Đồ nhi ngoan lợi hại nhất. Bạch Nhiễm Nhiễm hai mắt híp thành trăng lưới liềm. Đông nhiên, nhìn thấy Chu Nguyên trên thân treo lệnh bài, chỉ vào lệnh bài nói, đây là cái gì đồ vật, còn khác lấy đồ nhi ngoan bộ dạng, xem thật kỹ. Lý Thúc Thúc sắc mặt ngưng tụ. Ngoa tạo, muốn xong. Cái này nếu để cho Nhiễm Nhiễm biết rõ cá nhỏ làm phản đồ, kia khẳng định phải thương tâm. Nhiễm Nhiễm nếu là thương tâm, kia Bạch lao tiền bối liền không cao hứng. Đến thời điểm, Lý Thúc Thúc bi thương nước mắt suýt nữa chảy ra khỏi khóe miệng. Cái này a, đây là vấn đạo môn kiếm trúc phong đệ tử lệnh bài. Chu Nguyên hồi đáp. Nghe lời này, Lý Thúc Thúc tâm cũng nhấc lên. Cá nhỏ choáng váng không thành, cái này thời điểm vậy mà như nói thật ra. Không cần nhìn Lý Thúc Thúc cũng biết rõ, Bạch lao tiền bối ánh mắt khẳng định đưa tới, nói không chừng trong tay dao phay cũng mài sáng lên. Đồ nhi ngoan ngươi bái nhập tiên môn rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút kinh hỉ. Nàng cứ nói đi, đồ nhi ngoan thiên phú lợi hại như vậy, khẳng định không kém gì những cái kia thiên tài, bái nhập tiên môn rất bình thường. Không phải. Chu Nguyên lắc đầu. Sau đó bất đắc dĩ nói, đây không phải đi kiếm chủng lịch luyện A, biểu hiện được có chút chói sáng, sau đó có cái lao đầu liền coi trọng ta, không phải nói ta thiên phú cực cao, thêm chút bồi dưỡng có cái gì đại đế chi tư, muốn thu ta làm đồ đệ, vậy ta khẳng định không nguyện ý A. Kết quả lao đầu kia theo ta 3 ngày 3 đêm, nhìn ta thực tế không nguyện ý, liền cho ta một khối lệnh bài, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, nhưng này lao đầu khóc hô hào muốn ta nhận lấy, ta nhất thời mềm lòng, xem lao đầu kia đáng thương liền nhận. Lý Thúc Thúc. Bạch lao đầu. Đạp mã. Kiếm Trúc Phong kia lão tiểu tử có như thế không chịu nổi. Bạch lao đầu sắc mặt tâm trầm. Cây độc cá nói mỗi một chữ hắn đều không tin. Lý Thúc Thúc trong lòng hô to ngoạ tảo. Có sao nói vậy, cá nhỏ biên cố sự này hắn đều nhanh tin. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cá nhỏ chính là đang khoác lác bức. Mà lại, cái này như bức thổi ra đi về sau, cá nhỏ khẳng định phải chịu một trận đánh đập. Thật đáng thương a. Đỗ Nhi ngoan chính là ưu tú nhất. Bạch Nhiệm Nhiễm khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Chu Nguyên nói nhiều như vậy, kỳ thật nàng đều không nghe xong toàn bộ. Nàng liền nghe đến thiên phú cực cao, đại đế chi tư 8 chữ. Mặc dù không biết rõ cái gì là đại đế chi tư, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại bộ dạng. À đúng rồi. Bạch Nhiệm Nhiễm đột nhiên nghĩ tới, trong tay còn cầm 3 chuỗi kẹo đường hồ lô đâu. Nàng cầm 2 chuỗi kẹo đường hồ lô đưa cho Lý Thúc Thúc, nói, đây là Lý Thúc Thúc, còn có Gia Gia. Đỗ Nhi ngoan đột nhiên trở về, liền không có mua nhiều. Đỗ Nhi ngoan ngươi ăn vì sư a. Bạch Nhiệm Nhiễm sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đem tự mình kia một phần đưa cho Chu Nguyên, giống như không có chút nào đau lòng. Sư phụ ta không ăn cái này, thế răng. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, trực tiếp cự tuyệt. Lý Thúc Thúc cầm kẹo đường hồ lô đi đến Bạch lão đầu bên người, đưa cho hắn một chuỗi. Bạch lão đầu sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Tiếp nhận kẹo đường hồ lô, sắc mặt âm tình bất định. Đây là bảo bối tôn nữ mua cho hắn. Ăn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng liếm láp kẹo đường hồ lô Bạch lão đầu, Lý Thúc Thúc một cái tay vặn lấy đùi, bả vai run rẩy kém chút cười ra tiếng. Không ngừng ở trong nội tâm nói với mình ngàn vạn không thể cười. Cười hôm nay ở ra dám đoán chừng chính là mình. Tỉnh táo. Giữ vững tỉnh táo. Lý Thúc Thúc, gà mua về, ban đêm nhóm chúng ta ăn cái gì? Bạch Nhiệm Nhiệm đem cái gửi đưa cho Lý Thúc Thúc, trông mong nhìn xem hắn. Nhiệm Nhiệm muốn ăn cái gì, Thúc Thúc thì làm cái đó. Lý Thúc Thúc hướng cái gửi bên trong nhìn thoáng qua. Rất tốt. Nhiệm Nhiệm không có bị hố. Đỗ Nhi ngoan muốn ăn cái gì? Bạch Nhiệm Nhiệm quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Sư phụ ngươi quyết định liền tốt, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta có ăn. Chu Nguyên hồi đáp. Cười. Coi như thật muốn ăn cái gì, hẳn là ta còn dám nói ra không thành. Huống hồ, ăn cái gì cũng không có hương vị, Chu Nguyên cũng lười ăn. Lần sau, nhất định phải tiến hóa ra vị giác. Không có vị giác, cảm giác đồ biển vô vọng, còn sống tựa hồ cũng là một loại bi ai. Quá thống khổ. Vậy được rồi. Bạch Nhiệm Nhiệm gật gật đầu, sau đó cùng Lý Thúc Thúc đến một bên bàn bạc ban đêm ăn cái gì đi. Về phần Chu Nguyên, mới vừa chuẩn bị chạy vào trong ao sen, liền nghe đến giọng nói lạnh lùng truyền đến. Họ Lý nấu cơm đi, hôm nay còn lại hoa sen người đi trồng. Cho tặng tổ phụ trồng hoa sen, là vinh hạnh của ta, công việc này ta có thể am hiểu. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy trái lương tâm nụ cười. Một bộ vui sướng bộ dáng, vây đuôi đong đưa, hướng phía ao hoa sen bơi đi. Lý Thúc Thúc cực khổ, cuối cùng từ hắn Chu Nguyên đến tiếp nhận. Vất vả, cá nhỏ. Lý Thúc Thúc nội tâm mặc niệm một tiếng, trên mặt lại nổi lên nồng đậm nụ cười. Thân thúc cháu tình cảm tại thời khắc này là cỡ nào dối trá a. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 108, 0108 luyện hóa yêu đan vĩnh viễn tích thần. Trong ao sen, Chu Nguyên cẩn thận nghiêm túc đem một gốc hoa sen gieo xuống. Quan sát đến hoa sen không có vấn đề về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Loại này hoa sen, cũng không phải người làm việc. Thậm chí cá cũng khó làm a. Hơi không cẩn thận, trồng xuống hoa sen liền sống không được, dù sao cái đồ chơi này quá bắt bẻ địa phương. Rõ ràng là linh dược, còn như thế yếu ớt, thật sự là phế a. Chu Nguyên chửi bậy. Nếu như là hạt giống liền tốt. Đáng tiếc đây là đã mọc ra hoa sen, khó loại này. Thời gian chậm rãi đang trôi qua. Sau một canh giờ, đã đến đang lúc hoàng hôn. Chân trời đám mây phảng phất bị hòa tiêu, mặt trời cũng rơi xuống một nửa. Lý Thúc Thúc bưng một bát cơm, cơm trắng trên chất đống thịt, cười tủm tỉm đi tới ao hoa sen bên cạnh ngồi xuống. Thế nào, có hay không cảm ngộ đến tự nhiên? Lý Thúc Thúc mở miệng hỏi. Ngươi thật giống như đang nói chê cười. Chu Nguyên bĩu môi. Loại này hoa sen còn có thể cảm nhận được tự nhiên. Lý Thúc Thúc ngươi đang nói chuyện ma quỷ đi. Chu Nguyên không có chút nào tin. thực lực của ngươi quá kém, trải nghiệm không đến tự nhiên là bình thường. Lý Thúc Thúc bình tĩnh cười cười, đối phần cơm về sau gật gật đầu, chân hương A. Đừng như vậy được hay không, ngươi muốn như vậy, giữa chúng ta tình cảm coi như tan vỡ. Chu Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, hết sức khó chịu. Rõ ràng biết mình không có vị giác, còn muốn tới dụ hoặc chính mình. Đây là người làm sự tình. Không về phần. Lý Thúc Thúc cười cười, sau đó nói đến, ngươi bây giờ đô thành kiếm trúc phong đệ tử, có hay không học một chút kiếm trúc phong thủ đoạn? Kiếm trúc phong thủ đoạn. Chu Nguyên sững sờ, lắc đầu, còn không có đâu, cái này không mới vừa trở thành kiếm trúc phong đệ tử A, chưa kịp đi học liền vội vội vàng vàng mang theo tẩy thần đan trở về xem ngươi, vừa về đến liền thấy ngươi khổ bức đang trồng hoa sen. Lý Thúc Thúc hô hấp trì trệ. Tốt ra hỏa, hết chuyện để nói. Khu khu, nghe Thúc Thúc, kiếm trúc phong đồ vật có thể học thì học, càng cao cấp hơn liền càng phải học, đến thời điểm dạy một chút Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc ho khan hai tiếng, đổi một cái chủ đề. Đối với nhân loại tiên môn đồ vật, Lý Thúc Thúc cũng là phi thường hướng tới. Dù sao có thể trở thành tiên môn, nội tình khẳng định phi thường cường hãn. Nếu như có thể học được một chiêu nửa thức, đó cũng là được lợi cả đời A. Có môn quý A, làm như vậy sợ là không tốt lắm A. Chu Nguyên suy nghĩ. Đến thời điểm ngươi nhìn xem xử lý thôi, cho phép ra bên ngoài chuyển thụ cho sẽ dạy cho ta nha. Lý Thúc Thúc cười hì hì đường. Được, đến thời điểm cấp cho ngươi thỏa. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Đáng tiếc Lý Thúc Thúc là người, nếu như Lý Thúc Thúc không phải người liền tốt. Ngươi cái này cái gì nhãn thần? Phát hiện Chu Nguyên nhìn hắn nhãn thần không thích hợp, Lý Thúc Thúc có chút ngộng. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi cũng là yêu liền tốt, dạng này ta liền có thể chuyển thụ cho ngươi yêu tộc bí kỹ, để ngươi hoành hành thiên hạ. Chu Nguyên hồi đáp. Khoác lác đây đi, còn hoành hành thiên hạ đâu? Lý Thúc Thúc bị chọc cười. Hắn không biết rõ Chu Nguyên nói là sự thật. Nếu như Lý Thúc Thúc thật sự là yêu tộc, truyền cho hắn cổ yêu chân thân, đoán chừng Lý Thúc Thúc có thể cao hứng nhảy dựng lên. Đáng tiếc. Cổ yêu chân thân chỉ có thể yêu tộc học, nhân loại coi như nắm giữ cũng vô dụng. Nói đến, Lý Thúc Thúc, thể chất cái này đồ vật có cái gì thuyết pháp? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tự mình có huyết mạch chi lực, kia có được thể chất nhân loại, có phải hay không cũng có thể điều động thể chất lực lượng? Nếu là như vậy, về sau lãng thời điểm liền muốn chú ý. Ta không quá rõ ràng. Ta lại không thể chất đặc thù. Lý Thúc Thúc nhún vai. Vậy chính ngươi ăn chính ngươi cầm đi. Chu Nguyên thở dài, có chút thất vọng. Quả nhiên, Lý Thúc Thúc vẫn là quá cúi bắp, có một số việc còn không biết rõ. Chu Nguyên tiếp tục cố gắng loại này hoa sen. Lý Thúc Thúc ngay tại một bên say sưa ngon lành nhìn xem. Khoan hay nói, tự mình loại này thời điểm rất khô bức, nhưng xem Chu Nguyên loại này liền thật cao hứng. Hai chú cháu tình cảm tại thời khắc này trở nên không gì sánh được giả tạo. Sau bữa ăn, Lý Thúc Thúc vẫn là không có vứt bỏ Chu Nguyên. Cùng Chu Nguyên cùng một chỗ loại này hoa sen. Đây đã là một điểm cuối cùng hoa sen, gieo xong về sau Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc cũng giải thoát. Lý Thúc Thúc, ta thực lực bây giờ rất mạnh, kết đan viên mãn, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đến hướng thập vạn đại sơn hạch tâm đi một chút. Trong đêm khuya, Chu Nguyên kích động. Trong không gian giới chỉ còn sót 2 vạn linh thạch cùng một khóa yêu đan. Viên kia yêu đan Chu Nguyên tạm thời không có xử lý, cho nên hắn hiện tại lại thiếu linh dược. Linh dược thế nhưng là tốt đồ vật ta. Trong mắt hắn, linh dược chính là tiềm ẩn tiến hóa điểm cùng điểm tích lũy, càng nhiều càng tốt ta. Lý Thúc Thúc sờ lên cầm suy tư bắt đầu. Cá nhỏ thực lực bây giờ xác thực tăng lên không ít. Lấy cá nhỏ tiềm lực, cùng cá nhỏ đối thủ đoạn trưởng khống trình độ, sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Lý Thúc Thúc cho rằng, tại kết đan cảnh Chu Nguyên đã có thể xông pha. Phá hư cảnh, nếu như là sơ kỳ, có tự mình tại, lại thêm cá nhỏ, hẳn là có thể va vào. Có thể vấn đề mấu chốt ngay tại ở thập vạn đại sơn hạch tâm vị trí, nơi đó yêu tộc cả đám đều hung mãnh không gì sánh được, nói ít đều là phá hư sơ kỳ tồn tại. Có chút không dễ chơi a. Lý Thúc Thúc đau đầu cực kỳ. Ai không muốn kiếm một ít linh dược đâu, nhưng mấu chốt chính là không lấy được a. Kia không đi hạch tâm thôi, ngay tại chỗ sâu đi dạo một vòng là được rồi, ta thực tế quá thiếu tiền. Chu Nguyên một bộ thống khổ bộ dạng. Lý Thúc Thúc cũng là thở dài một tiếng. Đại cảnh giới ở giữa không tốt lắm đột phá. Nhưng tiểu cảnh giới đột phá vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ nhiều, nội tình đầy đủ sâu, căn cơ đầy đủ kiên cố, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá tiểu cảnh giới. Đơn giản tới nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh dược, Lý Thúc Thúc cũng có thể thời gian ngắn bên trong đột phá đến phá hư trung kỳ. Trước không đi, trước luyện hóa yêu đan. Lý Thúc Thúc hạ quyết định. Yêu đan còn không có luyện hóa, nếu như đem yêu đan luyện hóa, lại thêm một chút linh dược, Lý Thúc Thúc có nắm chắc để cho mình thực lực càng mạnh một chút. Mặc dù không đạt được đột phá trình độ, nhưng trong thập vạn đại sơn đi dạo thời điểm cũng có thể càng thêm an toàn. Vậy cứ như thế. Chu Nguyên nghĩ nghĩ cũng đáp ứng xuống. Hắn trong không gian giới chỉ viên kia yêu đan là phi điểu, 10 điểm cứng hãn. Chu Nguyên cảm thấy, đem viên kia yêu đan luyện hóa về sau, chính mình nói không chừng lại có thể bay lên. Đến thời điểm nghĩ thêm cái gì liền thêm cái gì, trực tiếp kéo căng. Có lo lắng chính là ngưu nhất phê. Bất quá, như thế nào tịnh hóa yêu khí, cái này khiến Chu Nguyên cảm giác có chút khó giải quyết. Lý Thúc Thúc, nếu không ngươi giúp bận biểu tịnh hóa một cái yêu khí. Chu Nguyên nhìn về phía Lý Thúc Thúc, một mặt chờ mong. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái, nghĩ nghĩ sau nói, ngươi làm sao không giúp ta tịnh hóa đâu. Nói thật giống như ta một người có thể tịnh hóa hai viên yêu đan đồng dạng. Vậy ngươi dạy ta một chút. Đi. Hôm sau, Chu Nguyên đã học được như thế nào đi tịnh hóa yêu đan trên yêu khí. Bất quá, tịnh hóa quá trình rất không thuận lợi. Căn bản nhất nguyên nhân cũng là bởi vì khỏa này yêu đan 10 điểm cường đại. Phía trên yêu khí tiết lộ ra ngoài, đều để Chu Nguyên cảm giác tự mình cong lấy một tòa đại sơn, 10 phần đáng sợ. Loại kia theo từ phía 4 phương 8 hướng truyền đến áp lực, nhường hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây chính là cường giả. Dù là đã chết, nó yêu đan cũng có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này tịnh hóa yêu khí cũng quá khó khăn. Chu Nguyên cảm giác tự mình ít nhất phải hoa 1-2 tháng khả năng đem yêu đan trên yêu khí tịnh hóa sạch sẽ. Bởi vì hắn cùng khỏa này yêu đan ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Song phương căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, cho dù là kết đan viên mãn cùng phá hư sơ kỳ, cũng không phải một cái phương diện. Quá khó khăn. Nếu không thử một chút trực tiếp luyện hóa. Chu Nguyên trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mới vừa sinh ra ý nghĩ này, hắn liền có chút muốn thử xem. Có hệ thống tra tại, chỉ là yêu khí lại coi là cái gì. Dù sao linh đan linh dược, thậm chí yêu thú huyết nhục đều có thể trực tiếp hấp thu thành tiến hóa điểm cùng điểm tích lũy, yêu khí lại có thể có ảnh hưởng gì. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên bắt đầu thử một lần. Nơi xa tịnh hóa yêu khí Lý Thúc Thúc phát hiện Chu Nguyên động tác, có chút kinh hãi. Cá nhỏ ngươi khác tìm đường chết. Lý Thúc Thúc hô một tiếng, tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Đối với hắn mà nói, Chu Nguyên loại hành vi này đơn giản chính là sống đủ rồi. Không có việc gì, ta liền thử một chút, liền một chút xíu. Chu Nguyên nâng lên vây ngực khoa tay múa chân một cái, ra hiệu Lý Thúc Thúc yên tâm. Ngươi thật sự là không chịu ngồi yên a. Lý Thúc Thúc có chút đau đầu. Sau khi suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói, ngươi thử đi, bất quá đừng quá hung ác, không phải vậy Thúc cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thúc Thúc dự định ngay tại một bên nhìn chằm chằm. Đừng lo lắng, ta biết rõ phân tức. Ta có thể chiếu cố cái mạng nhỏ của ta. Chu Nguyên nói. Sau đó, hắn bắt đầu thí nghiệm. Linh lực điều động, bao khỏa yêu đan, làm yêu đan lơ lửng ở giữa không trung ở trong. Ngay sau đó, Quy Nguyên luyện khí quyết chủ động bắt đầu vận chuyển. Chu Nguyên bắt đầu nếm thử trực tiếp hấp thu yêu đan lực lượng. Yêu đan bên trong lực lượng ngưng thực. Giống như là đằng đắng một khối sắt đồng dạng. Muốn nhường khối này sắt bóc ra tiếp theo đầu sợi tơ là có chút khó khăn. Chu Nguyên hút nửa ngày hút cái tịch mịch. Ngươi được hay không a? Lý Thúc Thúc nhìn nửa ngày đều hơi không kiên nhẫn. Lập tức liền đi. Chu Nguyên nhịn không được. Không thể nuông chiều cái này phá yêu đan. Cổ yêu chân thân trực tiếp mở ra. Vâng. Cương đại khí tức từ trên thân Chu Nguyên toát ra. Có thể nhìn ra được, Chu Nguyên có chút tức giận. Chỉ là yêu đan, còn muốn ngăn cản hắn Chu Nguyên thu hoạch được điểm tích lũy không thành. Ngoa tào. Cảm thụ được Chu Nguyên trên thân bộc phát ra yêu khí, Lý Thúc Thúc có chút kinh hãi. Hắn cảm giác, chỉ bằng vào khí tức để phán đoán. Chu Nguyên cách mình cũng không xa. Cái này cá nhỏ, sẽ không phải thật có vượt đại cảnh tác chiến thực lực a? Đột nhiên, Lý Thúc Thúc trong lòng có chút thương cảm. Hết sức khó chịu. Trước đó vẫn là tự mình mang cá nhỏ, khả năng tiếp qua một đoạn thời gian liền thay đổi đến đây, là cá nhỏ mang tự mình. Có thể rõ ràng rất thương cảm, trên mặt vì sao lại không tự chủ lộ ra nụ cười a? Lý Thúc Thúc ngậm. Cho ta hít. Chu Nguyên nảy sinh ác độc. Quy Nguyên luyện khí quyết điên cuồng vận chuyển. Linh lực trong cơ thể bộc phát. Rốt cục, yêu đan trên một tia lực lượng bị Chu Nguyên hút vào thể nội. Vẹn vẹn chỉ là một tia, liền để Chu Nguyên cảm giác tự mình phảng phất hút tới một mảnh biển lớn. Cỗ lực lượng này không gì sánh được nặng nề, nếu như bộc phát ra, Chu Nguyên cảm giác chính mình cũng tiếp nhận không được ở. Phá hư cảnh lực lượng, thật là đáng sợ. Điểm tích lũy 100. Tiến hóa điểm 1. Một tia lực lượng, chính là 100 điểm tích lũy. Chu Nguyên trừng lớn hai mắt. Nguyên bản hắn còn có chút thất vọng. Dù sao manh liệt như vậy một tia phá hư cảnh lực lượng, vậy mà cái luyện hóa ra 100 điểm tích lũy. Nhưng khi nhìn thấy kia một điểm tiến hóa điểm thời điểm, Chu Nguyên lại mặt mày hớn hở. Yêu đan, vĩnh viễn tích thần. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 109, 0109 nghèo khó thất hoàng tử. Cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái? Lý Thúc Thúc có chút lo lắng hỏi. Hắn sợ cá nhỏ hút vào yêu khí sau đó ở ra rắm. Cứ như vậy, tự mình coi như thiếu một cái tốt chất tử. Không có gì không thoải mái. Chu Nguyên cảm giác một cái, giống như không có việc gì. Căn bản là không có hấp thu đến yêu khí. Hoặc là nói hắn đã hấp thu đến yêu khí, nhưng yêu khí không có. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Nhưng phát hiện tự mình không có chịu ảnh hưởng về sau, Chu Nguyên cũng yên tâm xuống tới. Sau đó, hắn liền có thể to gan hấp thu yêu đan lực lượng. Lý Thúc Thúc, người viên kia yêu đan tịnh hóa bắt đầu cũng thật mệt mỏi a. Chu Nguyên hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc thần sắc trong nháy mắt liền cảnh giác. Thốt ra lời này ra, hắn liền biết rõ cá nhỏ muốn làm gì. Rút lui mấy bước, trực tiếp đem yêu đan giấu đi. Đừng đánh ta yêu đan chủ ý à, ta còn trông cậy vào luyện hóa cái này yêu đan giúp ta nâng cao một bước đâu. Nhìn ngươi hẹp hòi như thế. Chu Nguyên bĩu môi. Ha ha, ngươi còn nói ta tiểu khí đâu, vậy ngươi đem ngươi yêu đan cho ta. Lý Thúc Thúc không phục. Lời nói này đến giống như hắn Lý Mỗ người rất móc đồng dạng. Thay cái góc độ đến xem, ngươi cá nhỏ bỏ được đem yêu đan cho ta Lý Mỗ không thành. Ha ha, coi như ta không nói, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Yêu đan luyện hóa xong về sau lại tiếp tục đi thập vạn đại sơn trị nghiệp vụ. Chu Nguyên chuyển hướng chủ đề. Lý Thúc Thúc nghe lời này hết sức hài lòng. Kết đan cảnh liền có được kim đan, yêu thú đạt tới kết đan cảnh liền có được yêu đan. Kết đan cảnh yêu đan luyện hóa hơn phương diện. Chỉ bất quá bây giờ Lý Thúc Thúc đã là phá hư cảnh, kết đan cảnh yêu đan với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Nhưng chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Lý Thúc Thúc đến nơi xa tịnh hóa yêu khí đi. Chu Nguyên cũng đổi một cái vị trí. Trên người hắn khí tức rất mạnh, liền như là cuồng phong quá cảnh đồng dạng. Nếu như cách ao hoa sen quá gần, hư hại hoa sen, vậy kế tiếp khả năng liền không có chuyện xưa. Chu Nguyên dứt khoát chạy đến xa xa một cái trên đỉnh núi đi. Bạch lão đầu vào chỗ tại phòng cửa ra vào. Vẻ mặt nghiêm túc. Chu Nguyên lúc trước biểu hiện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Không nhìn yêu khí trực tiếp luyện hóa yêu đan, kinh người như vậy nghe nói sự tình vậy mà liền như thế phát sinh. Họ Lý khả năng đối yêu khí kiến thức nửa vời. Nhưng Bạch lão đầu trong lòng phi thường rõ ràng. Yêu đan cái này đồ vật, nếu như không đem yêu khí tịnh hóa liền đi luyện hóa, kia không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Coi như họ Lý chính là phá hư cảnh, muốn luyện hóa kết đan cảnh yêu đan cũng cần tịnh hóa yêu khí. Chớ xem thường yêu khí. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ ủ thành đại họa. Có thể cay độc cá đâu, vậy mà không nhìn còn mạnh hơn nó yêu đan trên yêu khí. Cái này mẹ nó quá bất hợp lý. Khả năng duy nhất chính là, lấy cay độc cá thượng cổ đại yêu chuyển thế thân phận. Căn bản cũng không sợ những cái kia yêu khí. Nghĩ như vậy, cay độc cá vì cái gì có thể không nhìn yêu khí liền có thể nói thông được. Bạch lão đầu hơi híp cả mắt. Nhìn không thấu Chu Nguyên nội tình hắn, cảm giác chính mình suy đoán càng ngày càng hợp lý. Nhưng còn sót lại lý trí lại nói cho hắn biết, cái này cay độc cá mặc dù biểu hiện được rất không hợp thói thường, nhưng phần lớn thời điểm là bình thường. Mà lại, nếu thật là thượng cổ đại yêu chuyển thế, trí thông minh này không quá giống a. Ánh mắt rơi vào ao hoa sen mảng lớn hoa sen bên trên. Bạch lão đầu nội tâm có chút yên tĩnh lại. Nhưng yên tĩnh không có một lát về sau, lại bắt đầu mở mịt. Cái này điểm tích lũy dâng lên tốc độ quá nhanh. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên đã hưng phấn. Hưng phấn đến trực tiếp co giật. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, luyện hóa yêu đan tốc độ gia tăng thật lớn, sau đó, về sau nhất định phải kiếm một ít yêu đan. Cái này yêu đan, so linh dược cùng linh đan còn kinh khủng a. Chu Nguyên tâm tư linh hoạt bắt đầu. Tự mình đi tìm yêu thú đánh nhau, chuyện này có chút nguy hiểm. Nếu như có thể mua được yêu đan thì tốt hơn. Đồng thời Chu Nguyên cũng đang suy nghĩ. Nhân loại kim đan cùng yêu tộc yêu đan trên bản chất là đồng dạng. Có thể luyện hóa ra điểm tích lũy là khẳng định, nhưng có thể hay không luyện hóa ra tiến hóa điểm đâu. Chu Nguyên đột nhiên liền có chút ý nghĩ. Cửa ra vào Bạch lão đầu có chút hãi nhiên. Quả nhiên. Lão phu cứ nói đi. Cái này cay độc cá có hại nhân chi tâm a. Đáng tiếc. Không có mục tiêu a. Chu Nguyên có chút đau đầu. Hắn cũng không phải thị sát cá. Mặc dù khát vọng điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm, nhưng cũng sẽ không bởi vì điểm này đi tổn thương vô tội. Đã không làm thương hại vô tội. Kia, nếu có phạm nhân trên tay ta liền tốt. Một bên luyện hóa yêu đan, Chu Nguyên một bên vui thích nghĩ đến. Yêu đan tốc độ luyện hóa không vui. Chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì Chu Nguyên đồ ăn. Thực lực không cùng một đẳng cấp, có thể luyện hóa liền không tệ. Hiệu suất cái này đồ vật không thể có quá cao yêu cầu. Cùng Chu Nguyên so ra, Lý Thúc Thúc liền khổ nhiều. Yêu khí tịnh hóa, khiến cho Lý Thúc Thúc tinh thần đều nhanh lại bại. cả người phảng phất hư đồng dạng, cả khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Hắn mặc dù là phá hư sơ kỳ, nhưng trên tay khỏa này yêu đan thế nhưng là phá hư hậu kỳ cảnh giới. Hắn làm không được Chu Nguyên như thế trực tiếp luyện hóa yêu đan, cũng chỉ có thể trước tịnh hóa yêu khí. Yêu khí cũng không phải tốt như vậy tịnh hóa. Nhìn xem Chu Nguyên ở bên kia vui thích luyện hóa yêu đan, Lý Thúc Thúc trong lòng tốt hâm mộ. Kém chút tự mình cũng trực tiếp lên. Nhưng mình mạng nhỏ trọng yếu nhất, ngẫm lại thôi được rồi. Vào lúc giữa trưa, mới vừa cơm nước xong xuôi không lâu, Chu Nguyên thấy được một cái hồng sắc thân ảnh. Cách thật xa, kia khí tức có chút quen thuộc. Đây không phải ta thất hoàng tử hảo huynh đệ sao? Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Thất hoàng tử bộ dáng, Chu Nguyên mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này thế nhưng là hắn khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. A, cá nhỏ ngươi cũng kết đan viên mãn. Thất hoàng tử nhìn thấy Chu Nguyên về sau có chút chấn kinh. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền kết đan viên mãn. Vận khí tốt. Chu Nguyên cười trả lời một câu. Thất hoàng tử nghe vậy cũng là cười cười. Lời này nghe một chút liền tốt, dù sao hắn là không tin. Vận khí tốt có thể nhanh như vậy đến kết đan viên mãn. Lời nói này cho quỷ, quỷ cũng không dám tin a. Điện hạ sao lại tới đây? Lý Thúc Thúc chạy tới, nụ cười nồng nặc vô cùng. Thất hoàng tử lắc đầu, đợi chút nữa nói, đi trước gặp một lần Bạch Lao tiền bối. Thất hoàng tử đi qua cùng Bạch Lao đầu lên tiếng chào về sau trở lại. Hai người một cá tại ao hoa sen bên cạnh ngồi cạnh hàn huyên. Hiện tại hai nước đã thống nhất, phụ hoàng thật cao hứng, tiếp xuống Đại Tần phát triển liền phải đem ánh mắt đặt ở xung quanh quốc gia khác. Thất hoàng tử thần sắc phấn chấn. Xung quanh quốc gia A. Lý Thúc Thúc sờ lên cầm suy tư bắt đầu. Đại Tần xung quanh quốc gia đều không kém A. Dù sao cất ở đây A nhiều năm không có bị gồm thâu liền có thể nhìn ra những quốc gia này thực lực. Khả năng so không lên Tần quốc cùng Minh quốc, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Có tiền sao? Mời ta. Cam đoan làm được thỏa đáng. Chu Nguyên bơi tới thất hoàng tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Thất hoàng tử thần sắc đọc lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng lắc đầu liên tục. Không, không cần, hiện tại hai nước hợp nhất, thực lực lớn thắng lúc trước. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian về sau liền có thể chọn xung quanh quốc gia hạ thủ. Tốt ta. Chu Nguyên có chút thất vọng. Hảo huynh đệ lại không cho kiếm tiền cơ hội. Sợ thu phí quý liền sẽ không chặt trả giá sao. Nếu như gặp phải việc khó, đến thời điểm ngươi cũng không nên từ chối. Thất hoàng tử cười nói. Hắn là thật không dám thỉnh Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc. Cái này một người một cá quá đen. Mặc dù làm việc gọn gàng mà linh hoạt, nhưng thất hoàng tử là thực sự hết tiền. Dù là bây giờ là cao quý thái tử, dưới một người trên vạn người, nhưng hắn vẫn là không có tiền. Nghèo khó, là hắn mời không nổi Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc căn bản nguyên nhân. Chỉ cần là ngươi sự tình, ta cũng không đẩy. Chu Nguyên vây ngực vung lên, hào sảng cực kỳ. Nói cho hảo huynh đệ bãi bình hết thảy, kia khẳng định liền bãi bình hết thảy. Nếu như bãi bình không được, vậy liền trực tiếp chạy. Điện hạ, lần này tới không chỉ nói là chuyện này a. Lý Thúc Thúc cười nhạt nhìn xem thất hoàng tử. Bị Lý Thúc Thúc xem thấu. Thất hoàng tử cũng không giả, nói thẳng, nói đến quả thật có chút phiền phức, Minh quốc mặc dù bị nhóm chúng ta thống nhất, nhưng dân gian có chút tu sĩ không phục quản giáo, đã xuất hiện mấy lên tập kích tần binh vụ án, lần này tới mục đích đúng là nghị thỉnh tiên sinh đi Minh quốc địa khu tòa chấn, có tiên sinh ở đây, lấy tiên sinh thực lực nhất định có thể nhường bọn hắn an phận xuống tới. Lý Thúc Thúc như có điều suy nghĩ. Thất hoàng tử nói, chờ ổn định lại về sau, cho trước Ngưu Ngũ 10 vạn linh thạch làm thủ lao như thế nào? Còn có cái này chuyện tốt. Lý Thúc Thúc mở trừng hai mắt, vô đùi lập tức liền đáp ứng xuống. Xem dạng như vậy phảng phất chỉ sợ thất hoàng tử đổi ý đồng dạng. Rằng đạo lý, lúc trước hắn cũng không muốn có thủ lao cái này đồ vật. Dù sao mình là theo chân thất hoàng tử lẫn vào, có chút việc làm sự so sánh như thường. Nhưng có thủ lao, ai không muốn muốn a? Làm đi. Ta có thể đi không? Ta cảm thấy bằng vào ta thực lực cũng có thể trấn trụ bọn hắn. Chu Nguyên mở miệng hỏi. Kết đan viên mãn. Có chút không đủ a. Thất hoàng tử lắc đầu. Phá hư cảnh đại cao thủ khả năng đưa đến kinh khủng lực uy hiếp. Kết đan viên mãn cùng phá hư cảnh so ra, kém đến quá xa. Tốt a. Chu Nguyên thở dài. Vẫn là quá cùi bắp. Bằng không kia 50 vạn linh thạch, có hắn chú mỗ một nửa a. Kia đi thôi. Lý Thúc Thúc xoa xoa đôi bàn tay. Chu Nguyên bĩu môi. Đây cũng quá sốt ruột. Cá nhỏ có đi hay không? Thất hoàng tử nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên lắc đầu. Không được. Ta bây giờ còn có sự tình, tháng sau còn phải ra một chuyến xa nhà đâu. Cá ướp muối hiện tại là tiên môn đệ tử, tháng sau muốn trở về dẫn tài nguyên. Lý Thúc Thúc cười ha ha nói. Cá nhỏ là tiên môn đệ tử. Thất hoàng tử không thể tin được. Chu Nguyên thế nhưng là một mực yêu a. Vậy mà có thể bái nhập nhân tộc tiên môn. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá thất hoàng tử cũng không hâm mộ. Hoàng thất nội tình mặc dù so không lên tiên môn, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Huống hồ, hắn chí không ở chỗ này. Thiên phú vẫn được, miễn cưỡng đạt đến bái nhập tiên môn tiêu chuẩn đi. Chu Nguyên thuận miệng đáp một câu. Hắn đoán chừng phong chủ phá lệ nhường hắn bái nhập kiếm trúc phong, cũng là bởi vì tự mình thiên phú, cùng thiên huyễn tự trói chỗ. Rất hiển nhiên nha, phong chủ lao đầu kia bị thiên huyễn hù dọa. Cá nhỏ tiền đổ vô cùng vô tận a. Thất hoàng tử hơi xúc động. Kết giao Chu Nguyên như thế một cái bằng hữu, thất hoàng tử tâm tình có chút phức tạp. Ngay từ đầu, thân phận của mình cao quý cỡ nào. Mà bây giờ, Chu Nguyên thân phận không thể so với hắn kém. Dù sao cũng là nhân tộc tiên môn đệ tử. Huống hồ lấy Chu Nguyên tiềm lực đến xem, tương lai nhất định sẽ không kém. Nói không chừng một ngày kia, mình còn có thể muốn cầu cá nhỏ hỗ trợ. Đi, con cá này quá đả kích người. Lý Thúc Thúc thúc giục thất hoàng tử một tiếng. Thất hoàng tử thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Chào hỏi cũng không cùng Chu Nguyên đánh, hai người trực tiếp liền chạy. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 110, 0110 tàng thư các. Chỉ chớp mắt chính là 5 ngày. Cái này 5 ngày, Chu Nguyên một mực tại luyện hóa yêu đan lực lượng. Hết hạn hiện nay, yêu đan còn lại lực lượng còn có rất nhiều. Chu Nguyên tốc độ luyện hóa quá chậm. Có thể cho dù là dạng này, bảng trên điểm tích lũy cũng đột phá đến mới ghi chép. Tu vi, kết đan viên mãn. Điểm tích lũy, 110.423. Tiến hóa điểm, 6.150. 11 vạn điểm tích lũy, 6.000 tiến hóa điểm. Nên tăng lên điểm cái gì đây? Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Suy nghĩ hồi lâu, hắn sửng sốt phát hiện bảng trên không có gì có thể tăng lên. Gần nhất đoạn này thời gian, Bạch Nhiệm Nhiệm tại học mới đồ vật. Chính nàng cũng không có học hiểu liền không đến dạy Chu Nguyên. Cho nên, Chu Nguyên bảng trên còn không có mới kỹ năng. Đến tại tháng sau trước đó hồi trở lại kiếm trúc phong A, đến thời điểm học một ít kiếm trúc phong thủ đoạn. Chu Nguyên suy nghĩ. Thân là nhân tộc tiên môn, vấn đạo môn nội tình tự nhiên không cần nhiều lời. Vấn đạo môn bên trong khẳng định có tàng kinh các dạng này địa phương, đến chính thời điểm muốn học cái gì liền học cái gì. Bất quá. Ta thật có thể xem hiểu sao. Chu Nguyên lâm vào thật sâu hoài nghi ở trong. Hắn học đồ vật, đều là Bạch Nhiễm Nhiễm hoặc là Lý Thúc Thúc giảng giải. Tại bọn hắn giảng giải thời điểm, mở ra treo máy trạng thái, mặc kệ chính mình nghe không nghe lọt tai trực tiếp liền đã hiểu. Nếu như mình nhìn không hiểu, đến thời điểm. Lý Nguyên Thanh. Đến thời điểm chỉ có thể phiền phức hảo huynh đệ Lý Nguyên Thanh. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe. Chỉ có thể ủy khuất hảo huynh đệ giúp đỡ chút. Dù sao đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá cái gì thời điểm trở về đâu. Chu Nguyên nghĩ nghĩ. Hắn có chút muốn vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi dạo một vòng. Cũng không có Lý Thúc Thúc cùng đi, tính an toàn liền không có cao như vậy. Rời Lý Thúc Thúc hẳn là ta liền sống không nổi không thành. Chu Nguyên bĩu môi. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Chu Nguyên nhớ tới trên thân treo hồ lô nhỏ màu hồng. Hồ lô nhỏ màu hồng đã không có chứa đựng năng lượng. Hiện tại, Chu Nguyên muốn cho nó rót vào linh lực. Hồ lô nhỏ màu hồng phẩm giai khả năng vô cùng cao. Chu Nguyên linh lực chất lượng muốn tràn ngập hồ lô nhỏ màu hồng cần tốn hao rất nhiều thời gian. Dứt khoát một bên luyện hóa yêu đan, một bên mượn dùng yêu đan lực lượng là hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, mặc dù không chiếm được điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm, nhưng hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng về sau cũng có thể cho Chu Nguyên tính an toàn mang đến cực lớn cam đoan. Lại qua 2 ngày, ta ngày, lắc lư một cái hồ lô nhỏ màu hồng, Chu Nguyên ngộng, rót vào nhiều như vậy linh lực. Hồ lô nhỏ màu hồng vẫn có chút hư bộ dạng. Chu Nguyên thậm chí có thể cảm giác được. Cái đồ chơi này hiện tại một đạo kiếm quang cũng không phát ra được. Năng lượng quá ít. Phá hư cảnh hậu kỳ yêu đan, cũng không được. Chu Nguyên suy nghĩ. Hồ lô nhỏ màu hồng cụ thể mạnh đến cái gì tình trạng hắn không rõ ràng. Bởi vì giám bảo thuật căn bản nhìn không thấu cái đồ chơi này. Nhiều tích lũy đi, nói ít cũng phải tích lũy ra một lần. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Tiếp tục cái này cỡ lớn công trình. Lại qua mấy ngày sau, hắn mới cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng có thể làm. Trả ra đại giới chính là, yêu đan còn lại năng lượng chỉ có 1/3. Kết quả này nhường Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn. Cũng không phải không nỡ yêu đan năng lượng, nhường hắn mắt trợn tròn chính là hồ lô nhỏ màu hồng. Có thể miểu sát phá hư hậu kỳ yêu thú, cần năng lượng vậy mà chỉ có như vậy điểm. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Hồ lô nhỏ màu hồng giá trị ở trong lòng lại đề cao không ít. Không hổ là tàng tổ phụ xuất phẩm. Chu Nguyên trong lòng chọn cái khen. Nơi xa đang chỉ điểm Bạch Nhiễm Nhiễm đọc sách Bạch Lao Đầu trên mặt hiện hiện một tia ngạo sắc. Thu hồi yêu đan về sau. Chu Nguyên tính một cái thời gian. Bằng vào ta tốc độ, hồi trở lại vấn đạo môn, đoán chừng phải tốt mấy ngày mới được. Chu Nguyên dự định điều chỉnh chính một cái trạng thái, ngày mai liền đã sớm xuất phát. Có thể sẽ sớm mấy ngày đến. Vừa vặn, đến thời điểm thuận tiện đi học một học cao cấp hơn thủ đoạn. Hôm sau, sáng sớm, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Cái này thời điểm thổi gió còn có chút rét lạnh. Dù sao đến mùa hạ, tiếp qua một canh giờ chi hậu thiên tức liền sẽ nóng bức đi lên. Chu Nguyên nhìn thấy sáng sớm Bạch Nhiễm Nhiễm đã rửa mặt đi. Lúc này bơi đến Bạch Nhiễm Nhiễm bên người. Sư phụ, chờ sau đó ta liền đi, đi vấn đạo môn. Chu Nguyên mở miệng nói. Bạch Nhiễm Nhiễm sững sờ. Sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu, đi tiên môn về sau, đồ nhi ngoan ngươi phải nghiêm túc tu luyện nha. Khẳng định không rơi vào sư phụ uy danh. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt gật gật đầu. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Bạch Nhiễm Nhiễm như cái tiểu đại nhân, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dặn dò Chu Nguyên. Bởi vì quá xa, cho nên Bạch Nhiễm Nhiễm một mực nói. Chu Nguyên sửng sốt nghe sau nửa canh giờ mới xuất phát. 10 vạn dặm. Quá xa vời. Chu Nguyên thi triển thiên lôi hóa ảnh, như thường tốc độ xuống một lần có thể vượt qua trên 1000 dặm cách. Nếu như không để ý tới linh lực tiêu hao, 3000 dặm cũng không có vấn đề gì. Bất quá tu tiên thế giới, trên đường vẫn là phải cẩn thận một chút, chí ít giữ lại một nửa linh lực lấy ngăn chặn đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Cũng may Chu Nguyên nhớ kỹ vấn đạo môn vị trí. Bằng không như thế xa xôi cách, sớm luôn cuống. Trên đường đi, mở ra linh khí cảm ứng. Linh lực tiêu hao về sau liền đi linh khí nồng đậm địa phương treo máy bổ sung. Bổ sung xong về sau liền tiếp tục lên đường. Đại bộ phận địa phương cũng không có khai phát qua, Chu Nguyên cũng không có gặp gỡ người nào. Cô độc đến muốn mạng. Cũng may loại cảm giác này cũng liền mấy ngày. Hắn cuối cùng đã tới hỏi thành thành cửa ra vào. Không có tại hỏi thành dừng lại. Trên thân không có linh thạch Chu Nguyên không cho phép tự mình tại loại này cao tiêu phí địa phương dừng lại. Trực tiếp tiến vào vấn đạo môn. Thân là kiếm trúc phong đệ tử, mặc dù Chu Nguyên là cái yêu thú, nhưng phụ trách xem cửa lớn ngoại môn đệ tử cũng không dám làm khó hắn. Dù sao, ngoại môn đệ tử ở đâu ra lá gan khó xử nội môn đệ tử. Kiếm trúc phong. A, ngươi sớm như vậy liền trở lại rồi. Lý Nguyên Thanh vừa vặn theo trên núi xuống tới, gặp lên núi Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Chu Nguyên gặp qua mấy ngày mới đến. Không nghĩ tới hôm nay đã đến. Sợ bỏ lỡ thời gian, vừa vặn ngươi tại, ta muốn học pháp thuật thủ đoạn những này ở đâu học a? Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh chỉ cái phương hướng, bên kia tàng thư các, ngươi muốn đoán chừng đều có. Được, ta đi trước a. Chu Nguyên quay đầu liền hướng phía cái kia phương hướng bơi đi. Mới vừa không có bơi ra 2 trượng, liền nghe đến Lý Nguyên Thanh hô, 6 tầng cùng 6 tầng trở xuống a, 6 tầng trở lên nhóm chúng ta còn tiếp xúc không được. Biết rõ. Chu Nguyên đáp lại một tiếng. Hắn không kịp chờ đợi chạy tới tàng thư các. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên nhìn xem trước mặt 10 tầng cao cao ốc. Chiếm diện tích cũng không lớn. Thoạt nhìn như là một tòa tháp đồng dạng. Cao là cao, nhưng hơi nhỏ. Chu Nguyên cảm giác cái này tàng thư các bên trong sách cũng không nhiều. Cái này thời gian, tàng thư các cửa ra vào cũng rất ít có người lai vãng. Cũng không có quản lý viên các loại chức vị, nhìn rất tự do. Sau khi đi vào, Chu Nguyên phát hiện, nơi này tình huống có chút chạm tới hắn tri thức điểm mù. Rộng lớn. Không cách nào dùng tiếng nói đi hình dung rộng lớn. Từ bên ngoài xem rõ ràng không lớn, nhưng tiến đến về sau phát hiện có khác động thiên. Toàn bộ một tầng, tràn đầy giá sách, cũng không nhìn thấy phần cuối. Đây chính là tiên môn nội tình sao. Đây cũng là dính đến không gian A. Chu Nguyên đánh giá chung quanh. Tầng này căn bản không có người nào tại. Chu Nguyên thăm dò một lát về sau tìm được tầng 2 lối vào. Một tầng hắn căn bản cũng không cân nhắc, có thể đặt ở tầng này, đoán chừng phẩm chất cũng. Về phần trong đầu kinh nghiệm, Chu Nguyên tìm một vòng, cũng không thấy được đệm bản chân rách dưới sách. Có chút tiếc nuối. Xem ra là tự mình khí vận không đủ. Lên tầng thứ 2, Chu Nguyên vẫn như cũ không có gì hứng thú, trực tiếp trên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 hắn ngược lại là phát hiện mấy người. Tu vi cũng không cao. Bởi vì tàng thư các cũng không có hạn chế ngoại môn vẫn là nội môn, chỉ cần là vấn đạo môn đệ tử đều có thể tiến đến, chỉ bất quá hạn chế khu vực. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể nhìn 1 đến 3 tầng, mà nội môn đệ tử có thể xem 1 đến 6 tầng. 6 tầng trở lên, chính là phong chủ cùng trưởng lão cấp bậc tồn tại khả năng quan sát. Đi vào tầng thứ 4, Chu Nguyên phát hiện nơi này cất giữ thư tịch chí ít đều là huyền giai thượng phẩm. Chu Nguyên nắm giữ thượng thừa hô hấp pháp, chính là huyền giai thượng phẩm phẩm giai. Tìm một vòng. Rất nhiều pháp thuật võ kỹ, nhưng không để cho Chu Nguyên hài lòng. Hắn dứt khoát lên tầng thứ 5. Tìm hồi lâu, Chu Nguyên vẫn không có tìm tới phù hợp tự mình. Một con cá muốn học pháp thuật cứ như vậy chẳng lẽ lại. Chu Nguyên có chút tâm mệt mỏi. Hắn ngược lại là tìm được một chút liên quan tới yêu tộc pháp thuật ghi chép, bất quá đều là một chút ghi chép mà thôi, phía trên còn tiêu chú làm sao đi đề phòng, làm sao phòng ngừa vân vân. Chính là không có nguyên văn. Cũng chỉ có giới thiệu, ngươi nói có tức hay không. Trực tiếp đi tầng thứ 6. Chu Nguyên lên tầng thứ 6. Vừa đến tầng thứ 6, Chu Nguyên phát hiện, nơi này cất giữ pháp thuật vũ cực thấp nhất vậy mà đều là địa giai hạ phẩm. Thiên lôi hóa ảnh chính là địa giai hạ phẩm. Pháp thuật vũ cực những thủ đoạn này, còn cố ý pháp các loại, cũng phân chia thành 4 cái đại giai, chia làm, thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi một cái đại giai lại phân làm, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 cái nhỏ đẳng cấp. Thâm ảo nhất cường đại, dĩ nhiên chính là thiên giai. Kém nhất dĩ nhiên chính là hoàng giai. Dựa theo sáo lộ tới nói, thiên địa huyền hoàng cũng có, về sau sẽ có hay không có vũ trụ hồng hoang. Ngay tại Chu Nguyên nghĩ vấn đề này thời điểm, một cái mập mạp thân ảnh tại giá sách ở giữa xuyên qua. Ồ, Ngư ca. Mập mạp nhìn thấy Chu Nguyên có chút kinh hỉ. Ngươi cũng ở chỗ này đây. Chu Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Thật đúng là đúng dịp, mới vừa vào nội môn nha, cũng có tư cách đi lên, ta liền nghĩ học cao thâm hơn thủ đoạn. Mập mạp cười nói. Vậy ngươi chọn tốt không? Chu Nguyên hỏi. Mập mạp lắc đầu cười khổ, sách nhiều lắm, nhất thời hồi lâu mà căn bản là tìm không thấy phù hợp ta, ta còn muốn thỉnh cha ta hỗ trợ tuyển một tuyển đâu, kết quả cha ta sớm không biết rõ chạy đi đâu rồi. Nghe mập mạp Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Vừa vặn ta cũng vừa đi lên, ta đến cùng một chỗ tuyển được, ngươi giúp ta lưu ý một cái thích hợp tâm pháp của ta cùng pháp thuật, ta cũng giúp ngươi lưu. Ngươi là muốn cái gì chủng loại? Kiếm pháp đi, dù sao ta cũng là kiếm trúc phong một thành viên nha, về sau tu luyện thành đại kiếm tiên nhiều đẹp trai a. Mập mạp run run người trên thịt mỡ. Rất hiển nhiên. Cái này tiểu tử rất chờ mong tự mình trở thành đại kiếm tiên kia một ngày. Được, ta giúp ngươi lưu ý lưu ý. Chu Nguyên gật đầu. Một người một cá vui sướng bắt đầu ở tầng thứ 6 chọn lựa. Bởi vì có phần loại nguyên nhân, nhường bọn hắn thuận tiện không ít. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 111, 0111 con cá này chính là quái vật. Sau nửa canh giờ. Ngư ca. Mập mạp cầm một bản cổ tịch hướng phía Chu Nguyên chạy tới. Bản này hóa linh kinh cảm giác có thể a. Mập mạp đem sách cổ tịch đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên điều động linh lực, mở sách xem xét. Hết thảy đều có thể luyện hóa. Giới này thiệu cứ như vậy tha. Chu Nguyên hơi sững sờ, cẩn thận nhìn lại. Nhìn một lát về sau, cảm giác có chút đau đầu. Chủ yếu là, những chữ này đều biết, nhưng tổ hợp sau khi thức dậy liền không biết rõ là có ý gì. Cái đồ chơi này thật lợi hại sao? Chu Nguyên hỏi. Mập mạp lập tức bị đang hỏi. Do dự nói, không quá rõ ràng à, bất quá đây là địa giai trung phẩm tâm pháp, hẳn là còn được chưa? Cái gì gọi là hẳn là a? Chu Nguyên bĩu môi. Bong bóng cá có chút đau. Không được sao? Không được ta liền tìm tiếp. Mập mạp nói. Tâm pháp cái này đồ vật, tìm ra được vẫn rất khó khăn. Thực tế nhiều lắm. Muốn chậm rãi sàng chọn ra tốt cũng có nhất định độ khó cùng lượng công việc. Không có việc gì, trước chuẩn bị tuyển đi, nói đến ngươi chỉ cần kiếm pháp đúng không? Chu Nguyên không thèm để ý chút nào, điều động linh lực đem một cái cổ tịch bỏ vào trước mặt mập mạp nói, bản này huyền linh thanh sơn kiếm ngươi xem một chút, địa giai trung phẩm vẫn được. Nhận lấy cổ tịch, mập mạp đảo nhìn một lát gật đầu, cảm giác rất không tệ, tu luyện độ khó cũng không phải rất lớn. Chu Nguyên đột nhiên trầm mặc. Lời này cho nói đến, hơi có chút đả kích người. Chí ít Chu Nguyên liền nhìn không hiểu cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Chỉ từ miêu tả ở trong cảm giác bản này kiếm pháp rất mạnh. Tìm tiếp đi, vạn nhất có càng thích hợp ngươi đâu. Chu Nguyên lắc đầu. Được, dù sao cũng không nổi. Mập mạp lên tiếng. Chu Nguyên yêu cầu cùng yêu cầu của hắn không đồng dạng. Chu Nguyên chỉ tuyển mạnh. Phù hợp hắn đương nhiên liền cao hứng. Không thích hợp cũng nhất định phải phù hợp, nghĩ biện pháp cũng phải để nó phù hợp. Mà mập mạp không được. Hắn nhất định phải tuyển thích hợp nhất hắn, mà không phải tuyển mạnh nhất. Chỉ có thích hợp nhất tự mình, dùng mới nhất là thuận tay, bắt đầu luyện mới tương đối dễ dàng một chút. Lại qua một trận, Chu Nguyên lật đến một bản cổ tịch. Vô cực kinh. Địa giai thượng phẩm. Không có chân chính cực hạn, tốc độ tu luyện quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu. Đây không phải nói nhảm. Nhìn xem vô cực kinh trên giới thiệu, Chu Nguyên chửi bậy. Lật ra nhìn một lát về sau, phát hiện cùng mình nghĩ có chút không đồng dạng. Cái này vô cực kinh vẫn có chút đồ vật. Đơn giản tới nói, vô cực kinh có thể nhường Chu Nguyên tại kết đan viên mãn trạng thái dưới, đạt tới phá hư cảnh tu luyện hiệu quả. Đương nhiên, nhất định phải trưởng khống trình độ tại đại thành trở lên. Cái này vô cực kinh không có cực hạn. Mấu chốt liền xem thân thể có thể hay không chịu được. Đồng thời, tu luyện vô cực kinh rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì đại lượng lực lượng tràn vào trong đan điền, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến kim đan bị hao tổn, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Cái này vô cực kinh, chính là có lợi có hại đồ vật. Thế nhưng là, ta có treo ta sợ cái gì? Chu Nguyên lúc này liền quyết định muốn tu luyện cái đồ chơi này. Dù sao luyện hóa thời điểm, những cái kia năng lượng cũng sẽ không tiến vào đan điền, có gì phải sợ. Liền cái này, Chu Nguyên rất cao hứng. Mập mạp phát hiện Chu Nguyên cầm vô cực kinh về sau cũng lại gần nhìn thoáng qua. Ngư ca, tu luyện cái này đến xem chứng A, bằng không chúng ta đổi hóa linh kinh đi. Mập mạp nhắc nhở một câu. Không có chuyện, ta có thể khống chế tốt. Chu Nguyên lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Không hổ là ngư ca. Xem Chu Nguyên rất có tự tin, mập mạp cũng không có lại khuyên. Người còn chọn sao? Chu Nguyên hỏi. Không được. Mập mạp lắc đầu. Chọn tới chọn lui cũng không tìm được thích hợp, liền dùng huyền linh thanh sơn kiếm tốt. Đây là trực tiếp từ bỏ A. Nghe hắn, Chu Nguyên cũng dự định từ bỏ. Tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được thích hợp bản thân pháp thuật vũ cực. Bất quá còn tốt, có vô cực kinh như thế một cái thu hoạch. Ta đi một hai tầng tìm được luyện đan luyện khí sách. Chu Nguyên cùng mập mạp nói một tiếng. Mập mạp hơi kinh ngạc, ngư ca ngươi muốn học luyện đan luyện khí. Đúng vậy A, nhiều phương diện phát triển nha, ta phải kiếm tiền A. Chu Nguyên cười hồi đáp. Hắn muốn cũng là trưởng lão chi tử, vậy hắn cả ngày đều chẳng muốn đi ra ngoài, liền đợi ở nhà, chờ vô địch về sau lại chạy ra. Tiếc nuôi hắn không phải A. Kia đồ vật khó học. Mập mạp nói một câu. Hiển nhiên là có chuyện xưa. Chu Nguyên đổi đề tài, hỏi, nơi này sách có thể mang đi ra ngoài A? Có thể là có thể, bất quá trong vòng 3 ngày phải trả trở về, cái này tàng thư các bản thân vẫn là một cái pháp bảo, nếu như trong vòng 3 ngày không trả trở lại, nó sẽ tự động đem sách thu hồi lại, coi như chạy không trong giới chỉ bên trong cũng vô dụng. Mập mạp nhún vai. Vậy nếu như dùng cách thức khác gần nấp rồi đâu? Chu Nguyên tiếp tục hỏi. Mập mạp nhìn xem Chu Nguyên, khuyên nhủ, ngư ca, ta khuyên ngươi có khác ý nghĩ như vậy à, theo ngươi đi ra một nháy mắt, kỳ thật liền bị tàng thư các ghi chép, bỏ mặc sách có hay không tại trên tay ngươi, nếu như không thu hồi tới, đến thời điểm chính là tìm ngươi phiền phức. Dạng này a? Chu Nguyên minh bạch. Yên tâm đi, ta không phải loại kia không trả sách người. Vậy là tốt rồi. Mập mạp yên tâm. Ta đi trước. Ngư ca đi thong thả a. Chu Nguyên quay trở về một tầng, tìm được cơ sở luyện đan cùng cơ sở luyện khí hai quyển sách. Thăng thêm vô cực kinh, sau đó ly khai tàng thư các. Ra tàng thư các cửa lớn một nháy mắt, Chu Nguyên cảm giác có cái gì đồ vật trên người mình quét một cái. Liền như là quét hình, loại này phi thường kỳ lạ. Ghi chép A. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, cũng không chút để ý. Chỉ cần mình học xong những này là được. Coi như học không được, 3 ngày sau đó lại đến mượn chẳng phải xong. Dù sao lại không hạn chế một quyển sách chỉ có thể mượn một lần. Tìm ta Lý Nguyên Thanh hảo huynh đệ đi. Chu Nguyên trở lại kiếm trúc phong, bắt đầu tìm kiếm Lý Nguyên Thanh thân ảnh. 3 quyển sách trên chữ Chu Nguyên đều biết, nhưng có chút tối nghĩa khó hiểu. Thuận tiện nhất học tập phương thức, vẫn là tìm người giúp hắn đọc một cái. Hy vọng có thể trực tiếp phía trên bản. Chu Nguyên chờ mong. Nếu như không thể trực tiếp phía trên bản, vậy liền quá khó khăn. Rất nhanh, Chu Nguyên tìm được Lý Nguyên Thanh. 3 quyển. Lý Nguyên Thanh nhìn xem Chu Nguyên vòng quanh 3 quyển sách tới. Nhìn lướt qua về sau như mày, vô cực kinh. Ngươi có thể đem nắm được a? Ta có dũng khí tuyển là có thể đem nắm được, ngươi yên tâm đi. Chu Nguyên 10 điểm tự tin. Lý Nguyên Thanh có lòng muốn khuyên. Nhưng xem Chu Nguyên tự tin như vậy, cũng không nói cái gì. Ngươi giúp ta nói một chút thôi, những chữ này ta đều biết, nhưng bắt đầu tìm hiểu đến có chút khó a. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Nói thật giống như ta kể cho ngươi ngươi liền có thể minh bạch đồng dạng. Lý Nguyên Thanh vuốt vuốt mi tâm. Nhận lấy vô cực kinh về sau, lại nhìn lướt qua mặt khác 2 quyển sách, luyện đan cơ sở cùng luyện khí cơ sở, ngươi còn muốn học cái này. Ngươi phải biết tinh lực có hạn A. Chu Nguyên đương nhiên nói, nhiều một chút tay nghề, về sau mới lẫn vào mở nhà, lại nói, ngươi khẳng định không hiểu luyện đan luyện khí đúng hay không. Ta hiểu A. Lý Nguyên Thanh cười cười, tiếp tục nói, khả năng hiểu được không phải rất nhiều, nhưng chỉ điểm ngươi khẳng định là đủ. Ngươi thật hiểu. Chu Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói ngươi không hiểu. Ngươi còn không tin. Lý Nguyên Thanh cười. Mặc dù hắn là kiếm tu, nhưng những này đồ vật hắn cũng bao nhiêu hiểu một chút. Khả năng không phải rất tinh thông, nhưng dạy Chu Nguyên nhập môn tuyệt đối là đủ. Ta cảm thấy ngươi thật không được, ta cần ngươi người sư tỷ kia dạy ta. Chu Nguyên nghiêm mặt nói. Ý gì? Lý Nguyên Thanh lập tức ngộng. Cho thêm ngươi tiếp xúc sư tỷ cơ hội. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai, kia thần sắc phảng phất là đang nói. Ngươi xem anh chàng chiếu cấu ngươi đi. Lý Nguyên Thanh cũng không đốc, lập tức liền đã hiểu. Ta nghĩ nghĩ, ta ở phương diện này trình độ xác thực không được, xác thực cần sư tỷ đến dạy ngươi. Lý Nguyên Thanh thần sắc nghiêm trọng. Cái này thế nhưng là cá nhỏ sáng tạo cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Đúng không, ta liền nói ngươi trình độ không được. Chu Nguyên cười cười. Tiểu Lý vẫn hiểu nha. Đi, lập tức liền đi. Lý Nguyên Thanh đã đợi đã không kịp. Đừng hoảng hốt ta, ngươi trước nói cho ta một chút vô cực kinh a. Được, lập tức cho ngươi nói. Lý Nguyên Thanh cầm lấy vô cực kinh. Tự mình trước nhìn một lần về sau, hiểu được cái đại khái. Lý Nguyên Thanh thế nhưng là vấn đạo môn bên trong ít có thiên tài. Khả năng thiên phú sắp xếp không đến tối cao, nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật. Nhìn mấy lần về sau, Lý Nguyên Thanh bắt đầu nói. Chu Nguyên lập tức mở ra treo máy trạng thái, tập trung tinh thần nghe. Nửa ngày về sau, tâm pháp, vô cực kinh chưa nhập môn, nghe giảng hoàn thiện bên trong. Quá tốt rồi. Chu Nguyên nội tâm hưng phấn. Rất nhanh, vô cực kinh bị Lý Nguyên Thanh nói. Hắn cảm khái nói, trong môn phái trước kia có nhân tu luyện vô cực kinh, vị sư huynh kia thiên phú trung thượng, tu luyện vô cực kinh về sau tu vi tốc độ tiến bộ xa xa kéo ra cùng thế hệ, bất quá có một lần không có khống chế tốt, vẫn lạc, cho nên tu luyện vô cực kinh là vô cùng nguy hiểm, ngươi về sau nhất định phải chú ý nhiều hơn, không thể có mảy may thư giãn. Yên tâm, ta minh bạch. Chu Nguyên gật đầu. Trong lòng hô một câu, cha, thêm điểm. Điểm tích lũy 3.000. Tâm pháp, vô cực kinh chưa nhập môn tâm pháp, vô cực kinh nhập môn. Điểm tích lũy lập tức liền tiêu hao 3.000. Bất quá còn tại Chu Nguyên trong phạm vi chịu đựng. Trong đầu đã xuất hiện liên quan tới vô cực kinh càng nhiều tri thức. Dùng không gì sánh được bạo lực phương thức đi hấp thu thiên địa linh khí, đơn giản chính là cấp đoạn. Khó trách tu luyện vô cực kinh về sau tốc độ tu luyện sẽ tăng lên. Phương thức như vậy, hiệu suất không cao mới là lạ. 3.000 điểm tích lũy nhập môn, hoàn toàn không lỗ. Tiếp tục thêm điểm. Chu Nguyên mặc niệm một tiếng. Điểm tích lũy 30.000. Tâm pháp, vô cực kinh nhập môn tâm pháp, vô cực kinh tiểu thành. Càng nhiều tri thức hiện lên ở trong đầu. Mới nhập môn cái chủng loại kia ngông lung cảm giác lập tức biến mất. Rộng mở trong sáng. Tiểu thành cấp bậc vô cực kinh, nhường Chu Nguyên hiện tại có lòng tin càng nhanh luyện hóa viên kia yêu đan. Thoải mái a. Chu Nguyên hưng phấn không thôi. Ngươi cái gì tình huống, hưng phấn như vậy? Lý Nguyên Thanh sắc mặt cổ quái, không để ý tới giải được Chu Nguyên đột nhiên hưng phấn nguyên nhân. Không có chuyện, vô cực kinh ta đã học xong. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, không thèm để ý chút nào đường. Liền học được rồi. Lý Nguyên Thanh trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Hiệu suất này cũng quá nhanh một chút. Tự mình liền nói một lần mà thôi, cái này học xong. Thực sẽ. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó, một cỗ to lớn hấp lực từ trên người hắn đản sinh. Bốn phía thiên địa linh khí không bị khống chế chen chúc mà tới. Chỉ bất quá thử nghiệm nhỏ một cái, liền hít tới bảng bạc linh khí. Một bên Lý Nguyên Thanh đã kinh điệu cái cảm. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Nguyên Thanh nói, rõ ràng nộ tính tốt như vậy, tại sao phải ta cho ngươi đọc một lần đâu? Trên đỉnh núi, phong chủ hít một hơi thật sâu. Đây quả thực là quái vật ta. Chu Nguyên chỉ là thử nghiệm nhỏ một cái. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra, cái này rõ ràng chính là tiến vào tiểu thành trạng thái. Lúc này mới bao lâu? Cách Lý Nguyên Thanh niệm xong, tổng cộng bất quá là cái hô hấp thời gian vậy mà liền trực tiếp tiểu thành. Quái vật. Con cá này chính là quái vật. Ha ha ha, vượt quái vật càng tốt. Đem con cá này thu nhập kiếm trúc phong quả thực là bản phong chủ làm ra rất quyết định anh minh. Phong chủ phá lên cười. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 112, 0112 chỉ có giả tạo kiếm tu mới có thể nói chuyện yêu đương. Phong chủ cảm thấy. Chu Nguyên tương lai khẳng định rất quan minh. Kiếm trúc phong tương lai khẳng định cũng sẽ bởi vì Chu Nguyên mà trở nên hơn quan minh. Về phần nói vô cực kinh khuyết điểm. Phong chủ cũng là rất rõ ràng. Nhưng là Chu Nguyên tự tin như vậy lựa chọn vô cực kinh, phong chủ cũng không có xuất thủ can thiệp. Có tự tin, phong chủ liền tin tưởng Chu Nguyên. Bất quá chỉ dựa vào con cá này cũng không quá đi, Lý Nguyên Thanh cái này tiểu tử cũng phải bức ép một cái hắn, đầy trong đầu đều là nữ nhân coi như cái gì tu tiên giả. Phong chủ đối Lý Nguyên Thanh rất bất mãn. Đường đường tu tiên giả, cầu là trường sinh, ngươi đem ánh mắt phóng trên người nữ nhân là có ý gì? Ngươi không thấy bản phong chủ đều là độc thân sao? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tu vi tiến bộ tốc độ, sẽ chậm trễ ngươi. Phong chủ càng nghĩ càng giận. Được rồi, ngừng đi, ta tin. Lý Nguyên Thanh khoát tay áo. Trong lòng có một loại mình bại cảm giác. Chu Nguyên Thiên Phú, nhường hắn cũng kinh hãi. Nếu như ngươi là người, chỉ sợ không chỉ là kiếm trúc phong tài nguyên muốn đối ngươi nghiêng về, khả năng toàn bộ vấn đạo môn đều muốn lấy ngươi làm trung tâm. Lý Nguyên Thanh cười nói. ra một cái tuyệt thế thiên tài tình huống dưới, giống môn chủ bọn hắn đoán chừng đều muốn hưng phấn đến điên rồ. Cũng không phải là nói cái khác thiên tài không được, mà giống Chu Nguyên biểu hiện được như thế yêu nghiệt, thực tế quá ít quá ít. Ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Khả năng lập tức lĩnh ngộ vô cực kinh không tính là gì, nhưng cẩn thận tính toán Chu Nguyên tu đạo thời gian liền có thể nhìn ra Chu Nguyên tiềm lực. Quá kinh khủng. Ta cũng muốn làm người A, nhưng không cho cơ hội A. Chu Nguyên có thể có cái gì biện pháp? Bất quá bây giờ là một con cá liền rất tốt. Là người, nói không chừng liền giúp không được hệ thống. Đừng nói những thứ này, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm sư tỷ. Lý Nguyên Thanh thúc giục nói. Đi thôi đi thôi. Chu Nguyên gật đầu. Cùng Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ, hướng phía phương xa một tòa đại phong bay đi. Sau một lát đến, Chu Nguyên mới phát hiện nơi này là luyện dược phong. Sư tỷ bình thường ở chỗ này. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh lắc đầu, đương nhiên không có, chỉ bất qua cái này mấy ngày sư tỷ ở chỗ này luyện đan, qua mấy ngày các loại đan dược luyện xong, đoán chừng lại đi luyện khí phong. Học rộng tài cao A. Chu Nguyên cảm khái. Có thể đồng thời nắm giữ luyện dược luyện khí kỳ nữ A. Khẳng định so không lên người chính là. Lý Nguyên Thanh cười cười. Chu Nguyên thiên phú hắn xem như đã nhìn ra, luyện dược luyện khí khẳng định là khó không được Chu Nguyên. Đương nhiên, học khẳng định là dễ dàng, có thể hay không tinh thông Lý Nguyên Thanh cũng không nói được. Dù sao có chút đồ vật, trình độ phức tạp khó mà tưởng tượng, nếu không Lý Nguyên Thanh đã sớm tinh thông. Đi, lên đi. Lý Nguyên Thanh mang theo Chu Nguyên trên đường đi luyện dược phong. Luyện dược phong đệ tử cả đám đều bận rộn. Nếu là đi cái khác địa phương, đoán chừng Chu Nguyên còn có thể hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Nhưng ở nơi này, Chu Nguyên không có gì tồn tại cảm. Bọn này tựa người cực kỳ điên cuồng nhà khoa học, đầy trong đầu đều là luyện đan. Quả nhiên luyện dược sư là cái thần kỳ chức nghiệp. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, đi theo Lý Nguyên Thanh lên núi về sau lại đi rất xa. Đi vào một chỗ giữa sườn núi, nơi này tương đối thanh tĩnh. Khương sư tỷ, đang bận sao? Lý Nguyên Thanh vẻ mặt tươi cười đi đến một chỗ đại điện cửa ra vào, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Tốt gia hỏa. Chu Nguyên gọi thẳng tốt gia hỏa. Nhìn xem Lý Nguyên Thanh mặt kia trên nụ cười hắn liền minh bạch. Người này khả năng thật coi trọng vị sư tỷ kia. Thế nào? Một đạo phảng phất gió nhẹ phất qua thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cái mặt trứng ngỗng, mặc một thân vàng quần nữ tử theo trong đại điện đi ra, nghi ngờ nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Khương sư tỷ bận bịu ra đây. Lý Nguyên Thanh phản ứng tựa hồ có chút chậm chạp, một thời gian không biết rõ làm như thế nào đi nói sự tình. Không có đâu, vừa lúc ở nghỉ ngơi, một chút luyện đan trên sự tình còn không có nghĩ minh bạch. Khương sư tỷ lắc đầu. A, cái kia sư tỷ tốt tốt. Nghỉ ngơi hai chữ còn chưa nói ra miệng, Chu Nguyên ho khan hai tiếng. A, đây là kiếm trúc phong tân thu người đệ tử kia sao? Khương sư tỷ chú ý tới Chu Nguyên, cười nhẹ hỏi, ngươi đến luyện dược phong là có chuyện gì a? Đúng. Phong chủ rất xem trọng cá nhỏ, cho nên liền phá lệ nhường cá nhỏ bái nhập kiếm trúc phong. Hôm nay mang cá nhỏ tới chính là muốn thỉnh giáo một chút sư tỷ liên quan tới luyện đan trên sự tình. Lý Nguyên Thanh hồi đáp. Chu Nguyên cũng không trả nói chuyện đâu, cái này ra hỏa liền bắt đầu đọt đáp. Thỉnh giáo ta. Ngươi không phải cũng sẽ a? Khương sư tỷ hơi nghi hoặc một chút. Lý Nguyên Thanh mặc dù không tinh thông luyện đan, nhưng dạy người khác vẫn là có thể. Lý sư huynh hắn không được a? Chu Nguyên bất đắc dĩ mở miệng. Lý Nguyên Thanh nghe nói như thế có chút không thoải mái. Tại sư tỷ trước mặt, ngươi sao có thể nói ta không được? Đó chính là ngươi học nghệ không tinh. Khương sư tỷ nhìn Lý Nguyên Thanh một cái, cười nhạt một tiếng. Lý Nguyên Thanh ngượng ngùng túi đầu. Đường đường kiếm trúc phong thiên tài kiếm tu, vậy mà biến thành dạng này. Chu Nguyên trong lòng lắc đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này muốn đổi làm là hắn, đã sớm giày phê mặt trò chuyện. Sư tỷ, ta nghe Lý sư huynh nói ngài luyện đan rất lợi hại. Là phi thường xuất sắc luyện dược sư, cho nên ta liền xin nhờ Lý sư huynh tới thỉnh giáo một chút ngài, hy vọng ngài vui lòng chỉ giáo a. Chu Nguyên bơi đi, cẩn thận quan sát một cái sư tỷ. Ân, tiểu Lý nhãn quang vẫn là rất tuyệt. Sư tỷ sắc thực xinh đẹp, còn có một loại tài nữ khí chất. Sư tỷ rất đi. Tiểu Lý lại không được. Chu Nguyên trong nháy mắt cho ra kết luận. Được. Sư tỷ gật đầu đáp ứng. Bình thường lúc rảnh rỗi thời điểm ngươi tìm đến ta đi. Khương sư tỷ người tốt ta. Chu Nguyên cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Cho Lý Nguyên Thanh sử ánh mắt. Cái này ra hỏa giống như không thấy được, như cái gỗ sử ở nơi đó một hơi một tí. Không cứu nổi, trốn đi. Chu Nguyên trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kia cái gì, sư tỷ ngươi bây giờ nghỉ ngơi, có thể hay không cùng ta nói một chút cơ sở luyện đan cùng cơ sở luyện khí a? Chu Nguyên dạy phê mặt hỏi. Tốt, vừa vặn không chuyện làm đâu. Khương sư tỷ khẽ bước cằm. các ngươi cùng ta vào đi. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Thanh mới nhấc chân. Tiến vào đại điện về sau, Chu Nguyên có thể nghe được một cỗ. Tốt à, kỳ thật người không thấy, nhưng thông qua hô hấp, Chu Nguyên có thể cảm giác được điểm tích lũy gia tăng. Rất ít, không đủ một. Nhưng nhiều hô hấp mấy lần về sau, bảng nổi lên hiện ra điểm tích lũy một chữ. Cái này thời điểm, Chu Nguyên có chút nghĩ bái nhập luyện dược phòng. Như thế một cái tốt địa phương, nếu như không ở nơi này mỗi ngày treo máy xác thực lãng phí à. Đến ngồi. Khương Sư Tỷ chào hỏi Lý Nguyên Thanh một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên. Muốn học luyện dược, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đầu tiên ngươi phải biết linh đan là thế nào một loại tồn tại, thông qua các loại linh dược, muốn làm sao đi luyện chế, khả năng luyện chế ra một khỏa hợp cách linh đan. Khương Sư Tỷ nhẹ giọng kể. Chu Nguyên mở ra treo máy trạng thái, tập trung tinh thần nghe. Hắn đột nhiên phát hiện, vị này Khương Sư Tỷ giảng được rất thấu triệt. Căn bản là vô dụng cơ sở luyện dược sách, trực tiếp liền nói. Có thể nhìn ra được, vị sư tỷ này tại luyện dược một đạo trên công lực rất thâm hậu. Lý Nguyên Thanh ở bên kia ngồi, cũng an tĩnh nghe. Nghe sư tỷ nói chuyện, trên mặt không tự chủ liền lộ ra mỉm cười. Cái này là mã. Chu Nguyên cảm thấy, tự mình cần thay đổi một cái Lý Nguyên Thanh thái độ. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Các loại lát nữa phải thật tốt dạy một chút Lý Nguyên Thanh làm sao đi thao tác chuyện này. Phế vật. Đạp mã, hảo hảo một cái thiên tài, làm sao lại dạng này rồi. Kiếm Trúc Phong phong chủ hiện tại không gì sánh được bầu không khí. Rất có một loại con trai mình phế bỏ cảm giác. Hắn thế nhưng là rất xem trọng Lý Nguyên Thanh A. Bất quá là nuôi thả mà thôi, làm sao lại cái này dạng đây. Phong chủ cảm giác tê cả da đầu. Thân là kiếm tu, có thể nào bị tình cảm vây khốn A. Phong chủ đau lòng như góc. Người trẻ tuổi căn bản không hiểu được kiếm tu chân chính áo nghĩa. Chân chính kiếm tu, căn bản không cần nữ nhân. Chỉ có giả tạo kiếm tu mới có thể nói chuyện yêu đương. Phong chủ kiên định tín niệm của mình. Thế nào, đối luyện dược có khái niệm A? Khương Sư Tỷ nhìn xem Chu Nguyên, cười nhạt hỏi. Nàng giảng được như thế thấu triệt, Chu Nguyên hẳn là học rồi mới đúng. Chu Nguyên nhìn lướt qua bảng. Kỹ năng, cơ sở luyện dược chưa nhập môn. Ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sư Tỷ, Chu Nguyên có chút thống khổ nói ra. Sư tỷ, ta có phải hay không thiên phú quá kém, ta nghe không hiểu bao nhiêu à? Lý Nguyên Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Nguyên, kỳ quái nói, lúc trước vô cực kinh ngươi. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Chu Nguyên đánh gãy. Sư tỷ, ngài xem ban đêm có rảnh hay không? Ban đêm ta lại đến một chuyến, ta đối luyện dược một đạo không gì sánh được hướng tới, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Chu Nguyên nghiêm trang nói, tốt, ngươi bất cứ lúc nào tới đều có thể, vừa vặn thiếu người, ngươi cũng có thể tới đánh một chút ra tay. Học một chút kinh nghiệm. Khương Sư Tỷ thật coi là Chu Nguyên không có hiểu. Lý Nguyên Thanh rất muốn nói rõ một cái tình huống. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Chu Nguyên làm lại như vậy có nguyên nhân. Vướt vướt về sau, Lý Nguyên Thanh có chút đã hiểu. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thệ cũng là vì chính mình. Hảo huynh đệ, giao định. Kia nhóm chúng ta trước hết không quấy rầy Sư Tỷ. Chu Nguyên gật gật đầu, quay đầu đối Lý Nguyên Thanh nói, Sư Huynh, chúng ta về trước đi. Được. Lý Nguyên Thanh đáp ứng xuống. Vừa muốn đi, quay đầu hướng Khương Sư Tỷ nói ra, Sư Tỷ, làm phiền ngươi. Không sao, có nó tại có lẽ còn có thể giải buồn đâu. Khương Sư Tỷ không thèm để ý chút nào đường. Không quay dậy đến Sư Tỷ liền tốt. Lý Nguyên Thanh liên tục gật đầu. Đi thôi, sử dụng. Chu Nguyên tức giận dùng nhãn thần thúc giục một cái Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn là cùng Chu Nguyên cùng đi. Trở lại kiếm trúc phong. Lý Nguyên Thanh. Ngươi cho bản phong chủ đi lên. Vừa trở về, phong chủ thanh âm liền truyền đến Lý Nguyên Thanh trong tai. Phong chủ tìm ta, chính ngươi về trước đi. Lý Nguyên Thanh nói một tiếng. Ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Chu Nguyên đi theo. Phong chủ lão đầu mang đến cho hắn một cảm giác không có bạch lão đầu đáng sợ như vậy. Phong chủ lão đầu vẫn rất có ý tứ. Trên đỉnh núi, phong chủ sắc mặt rất khó coi. Phong chủ, Lý Nguyên Thanh rất cung kính thi lễ một cái. Trong lòng buồn bực. Phong chủ làm sao nổi giận như vậy? Phong chủ, ai chọc ngươi tức giận? Quất hắn. Chu Nguyên lớn tiếng nói. Phong chủ nhìn Chu Nguyên một cái. Không biết rõ vì cái gì, đột nhiên cảm giác Chu Nguyên nhìn tốt thuận mắt. Ngược lại Lý Nguyên Thanh cái này bình thường thấy rất thuận mắt chữ nhỏ có chút chướng mắt. Lý Nguyên Thanh, bản phong chủ đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao a. Phong chủ đau lòng nhức góc nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh ngộng, phong chủ, ta làm gì sai? Ngươi muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác truy tìm chí cao kiếm đạo a? Phong chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhìn ra được, là thật nổi nóng đến không được. Chu Nguyên nhìn ra điểm đồ vật. Đầu óc vừa rút, Chu Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi, "Phong chủ, ngươi có đối tượng sao?" Không khí đột nhiên ngưng kết. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 113, 0113 tuổi trẻ thời điểm thật nhiều mẫu ngư đuổi theo ta. Phong chủ có chút nhức cả trứng. Mẹ! Làm sao đột nhiên liền hỏi cái vấn đề này? Cái này khiến bản phong chủ trả lời thế nào? Phong chủ sắc mặt âm tình bất định. Lý Nguyên Thanh sững sờ nhìn xem Chu Nguyên. Cá nhỏ a cá nhỏ, đường đi hẹp a. Dựa theo Lý Nguyên Thanh chô biết đến tình huống đến xem, phong chủ khẳng định là không có đối tượng. Lớn tuổi như vậy còn không có đối tượng, cái này không phải liền là cô độc sống quãng đời còn lại a. Cá nhỏ xong, không cứu nổi, có thể khai tiệc. Thế nào? Chu Nguyên phát hiện bầu không khí có chút cổ quái. Hắn cũng không có phát giác khả năng đến nguy hiểm, ngược lại rất bình tĩnh hỏi, phong chủ ngươi lão nhân ra sẽ không phải là đối nữ nhân không có hứng thú a? Nói bậy. Phong chủ xù lông. Đông nhiên đứng người lên, căm tức nhìn Chu Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này cá nhỏ, có thể nào đống dưng âu người trong sạch. Bản phong chủ đường đường chính chính, đối nữ nhân tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng bản phong chủ càng muốn truy tìm trí cao vô thượng kiếm đạo. Dạng này a, vậy ta có chút đã hiểu. Chu Nguyên minh bạch. Phong chủ cũng là loại người hung ác. Cái này cùng trong tiểu thuyết hình dung võ si, kiếm si là đồng dạng. Đầu óc có vấn đề, đầy trong đầu chính là truy cầu lực lượng cường đại, hay là nói. Có câu nói thế nào? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Rất hiển nhiên, phong chủ chính là người như vậy. Lý Nguyên Thanh A, ngươi muốn minh bạch bản phong chủ khổ tâm A. Phong chủ thân thể khẽ run. Hắn không muốn như thế một cái hạt giống tốt liền phế bỏ. Đầy trong đầu đều là sư tỷ. Cái này về sau còn thế nào tu kiếm đạo a? Phong chủ, ta cho rằng khổ nhàn kết hợp kỳ thật rất tốt, tìm bạn lữ mọi người cùng nhau truy cầu trong lòng nói, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau thổ lộ hết cầu đạo nỗi khổ, cứ như vậy chẳng phải là có thể giải quyết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Chu Nguyên nghĩ khuyên một chút phong chủ. Phong chủ nghe Chu Nguyên, mặc dù rất có đạo lý, nhưng bản phong chủ chính là không nhận. Bản phong chủ nếu là nhận, chẳng phải là nói là bản phong chủ sai rồi. Phong chủ ngươi chính là chết đầu óc a. Chu Nguyên thở dài. Lý Nguyên Thanh một mực trầm mặc không dám chen vào nói. Hắn cảm giác cá nhỏ đường khả năng đi đến đầu. Vậy mà bắt đầu phun phong chủ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Ngươi. Phong chủ chỉ vào Chu Nguyên. Hai mắt phun lửa, rất muốn thu dọn một cái Chu Nguyên, nhường Chu Nguyên hiểu được cái gì gọi là phong chủ uy nghiêm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, phong chủ vẫn là từ bỏ. Hắn hồi tưởng lại ngày đó tại thẻ tre bên trong nhìn thấy tràng cảnh kia. Thật sự là quá mức đáng sợ. Cái này cá nhỏ bối cảnh so với hắn còn kinh khủng. Không động được, hoàn toàn không động được. Phong chủ, nếu như không có chuyện gì, nhóm chúng ta liền đi. Xem phong chủ nửa ngày không nói chuyện, Chu Nguyên để một câu. Cũng ngay, sớm một chút xéo đi, càng xem các ngươi bản phong chủ liền vượt phiền. Phong chủ tức giận phất phất tay. Được rồi, đi đi đi. Chu Nguyên liên tục gật đầu, cho Lý Nguyên Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lý Nguyên Thanh động tác gọn gàng, co cẳng liền đi. Các loại một người một cá đi xa về sau. Phong chủ rơi vào trầm tư. Muốn hay không tìm người giải quyết một cái những năm này cầu đạo nỗi khổ đâu. Phong chủ có chút đáng giận bắt đầu. Nhà gỗ cửa ra vào. Người thật mãnh liệt ta. Lý Nguyên Thanh đối Chu Nguyên chịu phục cực kỳ. Lời gì cũng dám tại phong chủ trước mặt nói. Đây cũng quá đáng sợ. Liền không biết rõ sợ chữ viết như thế nào chứ sao. Liền xem như phong chủ thì thế nào. Vậy cũng phải giảng đạo lý A, không thể trị nhiều vai môn tà đạo A. Chu Nguyên không sợ hãi chút nào. Đáng tiếc hắn hiện tại chính là một con cá. Nếu như nhìn thấy một cái mi thanh mục tú mẫu ngư, vậy hắn trực tiếp liền lên theo đuổi. Đáng tiếc, đối với hắn thẩm mỹ tới nói, thiên hạ cá dáng dấp đều là một cái xấu dạng, căn bản không xứng với hắn Chu Mộ Anh Tuấn Dung Nhan. Nhỏ giọng một chút đi. Lý Nguyên Thanh đều có chút sợ hãi. Lấy phong chủ thực lực, bọn hắn ở chỗ này đàm luận cái gì? Phong chủ trong nháy mắt liền biết rõ. Nếu để cho phong chủ biết rõ cá nhỏ nói hắn là vai môn tà đạo, kia xác định vững chắc xong con bê à. Lý Nguyên Thanh cũng không muốn bị Chu Nguyên liên lụy. Người sợ quạng lông à. Chu Nguyên bĩu môi. Lý Nguyên Thanh chỗ nào cũng được, đáng tiếc không có một khỏa có can đảm chống lại trái tim. Đối mặt phong chủ, lời nói thật cũng không dám nói, tiếp tục như vậy sao có thể đi. Chu Nguyên nhịn không được mở miệng nói, chúng ta kiếm tu, sao có thể thụ ủy khuất đâu. Nếu ai để ngươi không thoải mái. Một kiếm chặt. Ngoa tào. Lý Nguyên Thanh tranh thủ thời gian che Chu Nguyên miệng, không thể lại để cho Chu Nguyên nói nữa. Ngươi cá nhỏ không sợ phong chủ, đó là ngươi tại phong chủ trong lòng địa vị cao A. Ta Lý Nguyên Thanh mẹ nó sợ hãi đến muốn mạng. Khắc lấy ta. Chu Nguyên tránh ra khỏi, hứ vài tiếng, tại cách đó không xa một cái tiểu trì tử bên trong rửa mặt. Chúng ta sau đó nói chính sự. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Ngươi nói đi. Lý Nguyên Thanh cũng nghiêm túc. Như thế, tiếp xuống liền dựa vào luyện đan cùng luyện khí, dù sao ta là chàng không hiểu, sau đó ngươi dẫn ta đi tìm Khương sư tỷ, đã hiểu à? Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh gật đầu, đã hiểu. Đây là cá nhỏ cho hắn sáng tạo cơ hội đâu. Đối mặt Khương sư tỷ, ngươi có phải hay không lời nói cũng khó khăn nói rõ ràng. Chu Nguyên nhìn thẳng Lý Nguyên Thanh, hỏi. Cái này, này làm sao nói sao? Chính là, Lý Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Ta hiểu, yên tâm, ta đều hiểu. Chu Nguyên vô vô bờ vai của hắn, an ủi vài câu. Ngươi tại sao lại đã hiểu? Lý Nguyên Thanh cảm giác cái gì đồ vật đều để Chu Nguyên cho hiểu xong. Ngươi không phải một cái cá nhỏ a, làm sao cái này cũng hiểu vậy cũng hiểu a? Lý Nguyên Thanh suy nghĩ, cái đồ chơi này sẽ không phải là thượng cổ đại yêu chuyển thế đi, nếu không làm sao có thể hiểu nhiều như vậy đồ vật. Để cho ta tới cho ngươi bảy mưu tinh kế. Chu Nguyên trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Lý Nguyên Thanh nghe lão đại nửa ngày. Rốt cục, hắn cảm giác con cá này đời trước tình cảm trải qua khẳng định đặc biệt phong phú. Đồng dạng cá tuyệt đối không có như thế phong lưu a. Ngươi hồng nhan chi kỷ khẳng định rất nhiều a. Lý Nguyên Thanh đột nhiên hỏi. Chu Nguyên hơi sững sờ, gật đầu, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, không, giả, ngả bài, ta tuổi trẻ thời điểm, kia thời điểm không có đản sinh linh trí, thật nhiều mẫu ngư đuổi theo ta, kia vì gặp ta một mặt, xếp hàng cũng đẩy hơn mấy chục dặm, ngươi biết rõ chẳng cảnh kia a. Thân mẹ nó mẫu ngư. Lý Nguyên Thanh bị hù đến sửng sốt một chút, nhưng cơ bản hắn vẫn hiểu. Cá cũng chia được cái sao. Lý Nguyên Thanh cảm giác cái này đồ vật đã dính đến kiến thức của mình điểm mù. Bất quá hôm nay Chu Nguyên dạy hắn rất nhiều, hắn vẫn là rất cảm kích mà nói, lần sau ngươi có chuyện gì, cứ tới tìm ta, tuyệt đối cho ngươi bãi bình. Phá hư cảnh hậu kỳ thực lực, nói chuyện chính là có lo lắng. Chu Nguyên cười đáp ứng xuống. Lý Nguyên Thanh rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hiện tại rất mạnh. Chờ hắn đến phá hư cảnh về sau, ai mang ai liền không nhất định. Cổ yêu chân thân, vĩnh viễn tích thần. Kia hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đi tìm sư tỷ. Lý Nguyên Thanh thật cao hứng vào cửa đi. Chu Nguyên cũng trở về đến tự mình trong phòng. Hắn hiện tại, tu luyện vô cực kinh về sau, luyện hóa yêu đan tốc độ nhanh hơn. Sau đó chính là, trên đỉnh núi suy nghĩ tự mình muốn hay không tìm đạo lữ, làm sao tìm được đạo lữ phong chủ lại khiếp sợ, gọi thẳng quái vật. Chu Nguyên không thông thường thao tác, nhường đầu hắn ra tóc tê dại. Dù là như thế có kiến thức, cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Bất quá, chấn kinh đến nhiều, phong chủ cũng dần dần quen thuộc chết lặng. Hôm sau, Lý Nguyên Thanh mang theo Chu Nguyên lại chạy đến Khương sư tỷ nơi đó đi học tập. Chu Nguyên ngược lại là không có học đi vào. Thêm cái điểm liền có thể làm được đồ vật. Hắn trong điện từng ngụm hô hấp lấy. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, mỗi hô hấp mấy ngụm, dứt bỏ linh khí mang tới điểm tích lũy bên ngoài, cũng có thể thu hoạch được một bộ phận điểm tích lũy. Tặng không điểm tích lũy, không cần thì phí a. Đoạn này thời gian ngươi dứt khoát đi theo bên cạnh ta đi. Khương sư tỷ nhìn về phía Chu Nguyên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nàng đối Chu Nguyên rất có hảo cảm. Con cá này học tập thiên phú mặc dù không cao, nhưng nhìn ra được nó rất cố gắng. Cho dù làm sao cũng không nhớ được, cũng sẽ liều mạng đi ký ức, có thời điểm nhớ kỹ cũng toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập cũng không từ bỏ. Dạng này lòng cầu đạo, nhường Khương sư tỷ có chút cảm động. A, không cần, ta còn là quen thuộc ở tại kiếm trúc phong bên kia. Chu Nguyên lắc đầu, cự tuyệt Khương sư tỷ hảo ý. Nếu là cả ngày đi theo Khương sư tỷ bên người, kia Lý Nguyên Thanh liền không thể mượn đưa đón Chu Nguyên lý do đến xem sư tỷ. Về phần tại sao Chu Nguyên cần đưa đón, tùy tiện toàn bộ dân mù đường lý do liền xong việc. Vậy được rồi. Khương sư tỷ gật đầu đáp ứng, lại nói, ta đi trước bận bịu chuyện luyện đan tình, chính ngươi hảo hảo học. Ta biết rõ, tạ tạ sư tỷ. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó tại Lý Nguyên Thanh cùng đi, bắt đầu đảo luyện đan cơ sở nhìn lại. Cơ sở luyện đan đã đăng nhập bảng, nhưng Chu Nguyên còn không có thêm điểm. Cho nên hắn nhìn vẫn như cũ cảm giác đau đầu. Lý Nguyên Thanh lực chú ý căn bản là không có tại Chu Nguyên cùng trên sách. Ngồi ở chỗ đó, tay chống đỡ cái cằm nhìn xem sư tỷ bận rộn thân ảnh. Ngẫu nhiên Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Thanh, trong lòng lắc đầu thở dài. Rất tốt. Không cứu nổi. Kiếm trúc phong khả năng thật muốn vẫn lạc một cái thiên tài kiếm tu. Lại qua mấy ngày, Lý Nguyên Thanh bệnh tình dưới sự chỉ điểm của Chu Nguyên, hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chí ít có thể bình thường cùng sư tỷ đáp lời. Cái này khiến Chu Nguyên có chút vui mừng. Tiểu Lý lại học một đoạn thời gian liền có thể xuất sư. Ta cảm thấy ta được rồi. Lý Nguyên Thanh vung tay lên, không gì sánh được tự tin. Thôi đi. Chu Nguyên cười ha ha. Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên không tín nhiệm, Lý Nguyên Thanh nhấc chân muốn đi, đồng thời nói, ta cái này đi lấy phía dưới sư tỷ. Thôi đừng chém gió, ngươi không đều nói, Khương sư tỷ thế nhưng là phá hư viên mãn, ta sợ đến thời điểm ngươi bắt không được sư tỷ, kết quả bị sư tỷ vứt ra. Chu Nguyên cũng không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Khương sư tỷ chi tài, thật có chút nhường Chu Nguyên chấn kinh. Tuổi tác trên chỉ so với Lý Nguyên Thanh lớn nửa tháng mà thôi. Không chỉ là phá hư viên mãn tu vi, hơn tại luyện dược, luyện khí hai cái phương diện có cao thâm tạo nghệ. Giống tẩy thần đan loại này đồ vật, chỉ cần có vật liệu, Khương sư tỷ dễ như trở bàn tay liền có thể luyện chế ra đến, mà lại phẩm chất còn vô cùng cao. Đối với như thế một nữ tử, Chu Nguyên đánh đáy lòng bội phục. Tiểu Lý A, ngươi đi cho ta làm điểm linh dược, ta cũng thử một chút luyện đan. Chu Nguyên dự định không giả. Cũng trang mấy ngày, lại xuẩn cũng hẳn là học được một điểm. Cho nên Chu Nguyên dự định thêm điểm. Cái gì Tiểu Lý? Lý Nguyên Thanh trừng Chu Nguyên một cái. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi cho Chu Nguyên tìm linh dược đi. Đối với Lý Nguyên Thanh tới nói, Chu Nguyên không chỉ là hảo huynh đệ, hay là hắn tình yêu trên đạo sư. Cái này một người một cá tình cảm, kia là càng ngày càng thâm hậu. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 114, 0114 tại sao là cá nhỏ sư đệ, không phải cá nhỏ sư muội. Cơ sở luyện dược, cơ sở trận pháp, cơ sở luyện khí. Cơ sở bao hàm một tới tam giai. Đối ứng khai mạch, nội tàng, khí hải tam cảnh. Lại hướng lên, liền muốn học cao thâm hơn đồ vật. Bất quá, cho dù chỉ là cơ sở, tăng lên cũng rất tiêu hao điểm tích lũy. Liền lấy cơ sở trận pháp tới nói, hiện nay đã là cảnh giới đại thành, vẹn vẹn từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành tiểu hao tốn 1 vạn điểm tích lũy. Cái này có thể để Chu Nguyên có chút thì đau. Trước học luyện dược vẫn là luyện khí. Chu Nguyên lộ vẻ do dự. Do dự nửa ngày về sau hạ quyết định. Khẳng định trước tuyển luyện dược. Luyện khí tạm thời không nóng nảy, nếu có cần có thể tìm Khương sư tỷ hỗ trợ. Mà luyện dược, cái này nhất định phải chính Chu Nguyên nắm giữ. Về sau đạt được rất nhiều linh dược, liền có thể dùng để luyện đan. Thêm điểm. Trực tiếp cho ta kéo đến viên mãn. Có điểm tích lũy tình huống dưới, chính là như thế hào khí. Điểm tích lũy 45.500. Điểm tích lũy lập tức tiêu hao tiếp cận 5 vạn. Kỹ năng, cơ sở luyện dược chưa nhập môn kỹ năng, cơ sở luyện dược viên mãn. Sau một khắc, Chu Nguyên trong đầu hiện ra vô số luyện dược tri thức. Các loại linh dược nên như thế nào đi phối hợp, làm sao luyện đi linh dược ở trong tạp chất, cuối cùng nhường linh dược dược tính dung hợp lại cùng nhau, cũng mượn nhờ nhiệt độ cao thăng hoa, ngưng luyện thành đan. Ta đi. Cái này 5 vạn điểm tích lũy, quá đáng giá. Chu Nguyên nội tâm kinh hô. Cơ sở luyện dược quyển sách kia, ghi lại đan dược chỉ là thường thấy nhất, chỉ dạy làm sao đi luyện dược mà thôi, nói nhưng thật ra là quá trình. Thêm điểm về sau, nhiều hơn vô số đan phương trong đầu. Không chỗ không có. Đây chính là trực tiếp thêm điểm chỗ tốt. A. Viên mãn cũng còn có thể thêm điểm A. Chu Nguyên chú ý tới bảng trên cơ sở luyện dược phía sau hảo. Thật không tệ A, đáng tiếc ta không có tiền A. Chu Nguyên thở dài. Không có một lát về sau, Lý Nguyên Thanh chạy tới. Chuẩn bị cho ngươi một chút cấp thấp linh dược, chính ngươi luyện lấy chơi đi. Lý Nguyên Thanh vung tay lên, đầy đất linh dược xuất hiện. Đều là một chút cấp thấp linh dược, dáng dấp cũng bình thường. Nhìn thoáng qua, liền nuốt xuống cũng không có. Qua Chu Nguyên vẫn như cũ rất hưng phấn. Chính ngươi bận biểu chính ngươi đi. Không có thời gian để ý tới Lý Nguyên Thanh, Chu Nguyên muốn chuẩn bị bắt đầu chế thuốc. Sang chọn một bộ phận linh dược về sau, Chu Nguyên điều động đại lượng linh lực, bắt đầu luyện chế. Luyện dược cần hỏa. Thân là một cái hư vô âm dương ngư, Chu Nguyên toàn thân linh lực hóa thành liệt hỏa, có được cường đại thiêu đốt năng lực. Đồng thời, những này liệt hỏa cũng có thể hóa thành ôn nhu dòng nước, hoặc là hàn băng. Cái này kỳ thật chính là thủy hỏa song hành chân chính ý nghĩa, cũng là âm dương một loại biểu hiện. Mở luyện. Chu Nguyên bắt đầu. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng không có chút nào có vẻ ngượng tay. Rất nhanh hắn liền luyện ra một khỏa đan dược. Tam giai đan dược. Vẫn là có danh tự cái chủng loại kia. Bất quá Chu Nguyên không ở chỗ. Một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Điểm tích lũy 504. Thế, không tệ a. Nhìn thấy trước mắt lóe lên chữ nhỏ, Chu Nguyên phảng phất thấy được tự mình ánh sáng tương lai. Có như thế một tay. Về sau linh dược tỷ lệ lợi dụng liền lên đến rồi. Còn phải thêm điểm, tam giai đan dược căn bản cũng không đủ. Chu Nguyên ý niệm khẽ động. Điểm tích lũy 50.000. Kỹ năng, cơ sở luyện dược viên mãn kỹ năng, trung cấp luyện dược nhập môn. Giờ khắc này, Chu Nguyên trong đầu hiện ra càng nhiều tri thức. Những này luyện dược tri thức, dính đến kết đan cấp độ. Nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên có thể bắt đầu luyện chế tứ giai đan dược. 5 vạn điểm tích lũy, cũng không tính rất đắt. Chu Nguyên miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng đem thuật chế thuốc tăng lên đi lên về sau, hắn bảng trên điểm tích lũy cũng không có bao nhiêu. Hắn lại nghèo rồi. Còn có 1/3 khỏa yêu đan, sử dụng hết, liền thật cái gì cũng bị mất, chỉ có thể chờ đợi tài nguyên. Chu Nguyên có chút đắng buồn bực. Nghĩ nửa ngày, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là cũng chỉ có thể tìm Lý Nguyên Thanh mượn điểm trước dùng đến. Thế nhưng là, Lý Nguyên Thanh cái này tiểu tử cũng nghèo rất mồng tới a. Mặc dù là phá hư cảnh hậu kỳ đại cao thủ, nhưng hắn nuôi mình ngược lại là dư xài, chớ nói chi là hiện tại đuổi theo sư tỷ, đoán chừng đến đằng sau còn phải Chu Nguyên giúp đỡ hắn. Lại nghĩ muốn, khả năng chỉ có thể tìm thân là trưởng lão chi tử mập mạp. Dù sao kia tiểu tử có tiền. Không nghĩ, trước tiên đem những linh dược này cũng luyện lại nói. Chu Nguyên bắt đầu động thủ. Có được cao cấp hơn luyện dược kiến thức về sau, Chu Nguyên luyện đan tốc độ nhanh hơn. Nửa ngày, 7-8 khỏa tam giai linh dược xuất hiện tại Chu Nguyên trước mặt. Toàn bộ nuốt mất luyện hóa. Điểm tích lũy 4642. Tiếp xuống, luyện hóa yêu đan đi. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Tu luyện vô cực kinh về sau, luyện hóa yêu đan tốc độ nhanh hơn. Ngoạ tao gặp quỷ. Phong chủ một ngày tâm tình phảng phất ngồi xe cắp treo đồng dạng chập trùng không chừng. Trước đó còn cảm thấy mình sẽ không còn chấn kinh, đều đã chết lặng. Nhưng bây giờ phong chủ mới phát hiện, tự mình quá trẻ tuổi. Rõ ràng tuổi đã cao, sóng to gió lớn cũng kiến thức hơn nhiều. Nhưng nhìn đến Chu Nguyên về sau, phong chủ cảm thấy mình rất không kiến thức. Đây là đốn ngộ A. Cái này khẳng định là đốn ngộ A. Luyện một lần đan dược, xem động tác kia mặc dù thuần thục, nhưng rõ ràng có chút quá non, luyện một lần về sau liền ngộ ra cao cấp hơn phương pháp chế thuốc rồi. Phong chủ trong lòng gọi thẳng quái vật. Ngay sau đó, hắn càng thêm hưng phấn. Vấn đạo môn là không có thu yêu tộc tiền lệ. Hiện tại hắn mở cái này tiền lệ. Cái khác phong chủ trưởng lao các loại cũng đang chú ý Chu Nguyên. So với phong chủ, bọn hắn càng thêm chấn kinh. Từng cái cũng hối hận không gì sánh được. Con cá này nhìn rất sảng khoái như thường, không giống như là cái gì thị sát yêu. Dạng này tình huống, thu nhập vấn đạo môn cũng không có gì. Xem ở kiếm trúc phong phong chủ trên mặt mũi mắt không thấy tâm không phiền không có việc gì. Có thể Chu Nguyên cái này biểu hiện. Bọn hắn có chút ghen ghét kiếm trúc phong phong chủ. Đây là cái gì nhãn quang, thực tế kinh khủng như vậy. Vậy mà thu như thế một con quái vật. Hâm mộ mắt đều đỏ. Đặc biệt là môn chủ. Sớm biết rõ, liền để con cá này bái nhập ta hỏi ngọn núi, thành bản tọa thân truyền đệ tử. Coi như không thể trở thành thân truyền đệ tử, tại ta hỏi phong treo cái tên cũng tốt ta. Phong chủ rất đau lòng. Trước đây đối Chu Nguyên không có nhiều để ý, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Đây chính là ngàn năm, không, vạn năm khó ra thiên tài A. Mặc dù là một cái yêu, nhưng đã vào vấn đạo môn, đó chính là hắn vấn đạo môn đệ tử, thân phận đã không có gì lớn. Chỉ cần Chu Nguyên không gây tai vạ vô tội, môn chủ liền có thể bảo vệ hắn. Tài nguyên nghiêng, nhất định phải nghiêng. Ta vấn đạo môn sẽ bởi vì nó, càng thêm cường thịnh. Rất nhanh, phong chủ đạt được môn chủ chỉ thị. Phong chủ cười cười. Tài nguyên nghiêng còn cần ngươi nhóm nói. Bản phong chủ đã sớm quyết định. Phong chủ hài lòng ngồi trên ghế cọ sát lấy kiếm, sắc mặt mang theo một loại cao ngạo. Các ngươi nhãn quang cùng bản phong chủ so ra, tệ quá a. Truyền lệnh xuống, tháng sau tài nguyên, khấu trừ Lý Nguyên Thanh một nửa, cho hết cá nhỏ. Phong chủ cười lớn. Mấy ngày qua đi, yêu đan bị Chu Nguyên luyện hóa xong. Hắn hiện tại, ngoại trừ trong không gian giới chỉ 2 vạn linh thạch bên ngoài, là thật người không có đồng nào. Xong, nghèo. Chu Nguyên thở dài. Lý Nguyên Thanh nhún vai, biểu lộ cũng khó nhìn. Nói, ai nói không phải đâu, ta hiện tại cũng nghèo. Bất quá không quan hệ, qua mấy ngày liền có tài nguyên. Nói tới tài nguyên, Lý Nguyên Thanh thật cao hứng. Cái này cùng phát tiền lương là một cái đạo lý. Ta cũng có chút mong đợi. Chu Nguyên nghĩ đến. Lấy tự mình mạnh như vậy thiên phú, lại thêm phong chủ lại coi trọng tự mình, tài nguyên khẳng định không thể so với Lý Nguyên Thanh y ta. Có thể sẽ ít một chút, dù sao Lý Nguyên Thanh là phá hư hậu kỳ. Chỉ cần có tài nguyên Chu Nguyên liền thỏa mãn. Thẳng không. Không cần thì phí A. Sư tỷ bên kia thế nào? Chu Nguyên cười hỏi. Mấy ngày không có đi Khương sư tỷ nơi đó hô hấp mùi thuốc, Chu Nguyên vẫn rất nhớ. Nếu như có thể mà nói, Chu Nguyên nguyện ý làm Khương sư tỷ thí nghiệm thuốc công cụ cá. Đáng tiếc, hắn không có cái này cơ hội. Rất tốt, ngay từ đầu tặng lễ cho sư tỷ còn không tiếp thụ đâu, chậm rãi liền tiếp nhận, ta tiến bộ. Lý Nguyên Thanh rất hưng phấn. Cái này so với hắn đột phá cảnh giới về sau còn cao hứng hơn. Nhìn hắn không có tiền đổ dạng. Chu Nguyên cũng không muốn nói nhiều. Tự mình bắt đầu xem xét bảng. Tu vi, kết đan viên mãn. Điểm tích lũy, 125.678. Tiến hóa điểm, 7.752. Rất tốt, cự ly tiến hóa lại tiến một bước. Chu Nguyên tắt đi bảng. Ta tu luyện đi. Đi thôi. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 ngày đi qua. Kiếm Trúc Phong trên bình thường cũng không nhìn thấy mấy người. Mà hôm nay, có thể nhìn thấy mấy chục trên trăm cái Kiếm Trúc Phong đệ tử hội tụ ở trên đỉnh núi, chờ đợi lấy tháng này Kiếm Trúc Phong phát xuống tài nguyên. Chu Nguyên cũng ở trong đó. Có nghe qua Chu Nguyên truyền thuyết nhóm đệ tử hữu hảo cùng Chu Nguyên trao đổi. Nếu là lúc trước, bọn hắn đều chẳng muốn để ý tới. Nhưng Chu Nguyên hiện tại là Kiếm Trúc Phong đệ tử, tất cả mọi người là sư huynh đệ, quan hệ liền thân thiết đi lên. Cá nhỏ sư đệ niên kỷ nhẹ nhàng tổng cộng đến kết đan viên mãn, như thế thiên tư so Lý Nguyên Thanh sư huynh còn cao a. Lý sư huynh sớm thừa nhận tự mình không bằng cá nhỏ sư đệ. Tại sao là cá nhỏ sư đệ, không phải cá nhỏ sư muội? Có người đưa ra vấn đề này về sau, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mấy chục đạo ánh mắt cũng hội tụ đến Chu Nguyên trên thân. Những này ánh mắt, dần dần quỷ dị. Các ngươi là biến thái sao? Chu Nguyên có chút đau đầu. Thanh âm của hắn tương đối lệch trung tính. Lại thêm hư vô âm dương ngư lại nhìn không ra giới tính. Đám người này có như thế cái ý niệm ngược lại là như thường. Bất quá, Chu Nguyên phát hiện có sư huynh nhìn hắn ánh mắt đã không được bình thường. Tựa hồ nghĩ chỉ vào hắn hô to một tiếng cho lão tử biến. Làm cái gì đây? Người chưa đến, tiếng tới trước. Nghe được phong chủ thanh âm về sau, tất cả ánh mắt cũng hội tụ đến phong chủ trên thân. Tiểu Trần, ngoại trừ Lý Nguyên Thanh cùng cá nhỏ bên ngoài, còn lại dựa theo tháng trước số lượng phân phối. Nói xong, phong chủ liền đi. Dù sao là phong chủ cũng là có tiền lương. Hắn muốn đi môn chủ nơi đó dẫn tốt đồ vật đi, thuận tiện khoe khoang Chu Nguyên Thiên Phú. Trần Sư Huynh nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt xuống trên người Lý Nguyên Thanh thời điểm, mang theo một tia thông cảm. Cái này ánh mắt nhìn đến Lý Nguyên Thanh không nghĩ ra. Sư đệ, phong chủ có ý tứ là, phần của ngươi ngạch bị giảm phân nửa. Trần Sư Huynh nói. Cái gì? Tin tức này đối Lý Nguyên Thanh tới nói đơn giản chính là xét đánh trời nắng. Ngoa tạo, ngươi thật thảm. Chu Nguyên đều có chút thông cảm Lý Nguyên Thanh. Còn lại sư huynh đệ cũng là dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Số định mức giảm phân nửa a. Thực tế quá kinh khủng. Lý sư đệ giảm phân nửa kia bộ phận, làm khen thưởng thêm cho cá nhỏ sư đệ, đây cũng là phong chủ ý tứ. Trần sư huynh có chút hâm mộ nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên số lượng bản thân tiểu cùng Lý Nguyên Thanh không sai biệt lắm, hiện tại lại có Lý Nguyên Thanh bị khấu trừ kia một nửa, cộng lại đơn giản nghiền ép bọn hắn. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 115, 0115 chuẩn bị phá hư. Lý Nguyên Thanh tâm tính lớn sụp đổ. Số định mức giảm phân nửa, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là lòng trời lở đất. Xong. Chu Nguyên thở dài một tiếng, lại nói, ngươi không có cách nào nuôi sư tỷ a. Cá nhỏ sư đệ ngươi nói cái gì? Trần sư huynh bị hấp dẫn lực chú ý. Trong mắt bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Đừng nói nữa. Lý Nguyên Thanh lắc đầu, tâm tình sa sút. Số định mức giảm phân nửa cái này bị thương cố sự, nhưng hắn hiện tại cực kỳ khó chịu. Đừng hoảng hốt, giảm phân nửa những cái kia ta cho ngươi là được, nhớ kỹ từ từ trả ta à. Chu Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nghe nói như thế thẳng lắc đầu. Không cần, tháng này bất ăn bất mặc ta cảm thấy ta có thể làm. Xem Lý Nguyên Thanh bộ dạng này, cực kỳ giống năm đó Chu Nguyên đi học lúc tiền sinh hoạt không nhiều nhưng như cũ muốn cho trò chơi nạp tiền bộ dạng. Vậy ngươi cố lên nha. Chu Nguyên thật cao hứng nhận tự mình kia một phần. Lý Nguyên Thanh tâm tình cùng Chu Nguyên tâm tình đơn giản chính là hai thái cực. Dẫn xong tài nguyên số định mức về sau, Chu Nguyên phát hiện Kiếm Trúc Phong các sư huynh đệ lại biến mất không thấy. Từng cái xuất quỷ nhập thần. Ngoại trừ số ít mấy cái tại Kiếm Trúc Phong bên ngoài, những người còn lại bình thường cũng không nhìn thấy bóng người. Bất quá Chu Nguyên hiện tại không quan tâm những thứ này. Thân niệm dò xét một cái không gian giới chỉ. Tốt ra hỏa, 15 vạn linh thạch a. Tính một cái, trong đó có 5 vạn linh thạch là Lý Nguyên Thanh. Nói cách khác, như thường tình huống dưới, mỗi tháng có thể dẫn 10 vạn linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn hữu dụng đến hỗ trợ tu luyện linh đan. Tứ giai cùng ngũ giai cũng có. 3 khỏa ngũ giai linh đan, 30 khỏa tứ giai linh đan, còn có bộ phận linh dược. Theo về số lượng đến xem, tựa hồ cũng không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng theo chất lượng nhìn lại, liền có chút không được rồi. Ngũ giai linh đan. Cái này thế nhưng là đối ứng phá hư cảnh đan dược. Tứ giai linh đan cũng là tốt đồ vật, chớ nói chi là còn có một bộ phận linh dược có thể dùng để luyện chế thành tứ giai linh đan. Những này linh đan chủng loại có hai loại này. Một loại là dùng cho tu luyện, một loại khác thì là dùng cho tĩnh tâm. Dùng để tĩnh tâm linh đan tác dụng lớn nhất chính là để cho người ta nội tâm yên tĩnh, phòng ngừa tại tu luyện thời điểm nội tâm sao động dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ta bắt đầu tu luyện A. Chu Nguyên hướng phía Lý Nguyên Thanh nói một tiếng. Sau đó về tới trong phòng. Vô cực kinh vận chuyển. Chu Nguyên một ngụm nuốt vào một khỏa tứ giai linh đan. Điểm tích lũy phi tốc tăng trưởng. Một khỏa tứ giai linh đan cho Chu Nguyên cung cấp 4000 điểm tích lũy. 30 khỏa tứ giai linh đan, phỏng đoán cẩn thận có thể có 10 vạn điểm tích lũy, bởi vì trong đó có tính tâm đan dược, cung cấp điểm tích lũy khả năng không phải rất lý tưởng. Bỏ ra một ngày thời gian đem 30 khỏa linh đan toàn bộ luyện hóa, Chu Nguyên bảng trên điểm tích lũy đi tới độ cao mới. Tiến hóa điểm gia tăng đến không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Tiếp xuống, chính là ngũ giai linh đan. Chu Nguyên ý niệm khẽ động. Một khỏa mượt mà, viên bi lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện ở trước mắt. Khỏa này đan dược bên trên tán phát lấy yếu ớt vầng sáng. Tràn ngập ra mùi thuốc nhường Chu Nguyên hít một hơi liền tăng trưởng một điểm điểm tích lũy. Tốt đồ vật. Không cần hoài nghi, đây chính là tốt đồ vật. Nuốt vào đan dược. Vào miệng tan đi, phảng phất là dòng nước đồng dạng. Chu Nguyên vận chuyển vô cực kinh, linh lực dẫn động những này dòng nước tiến vào đan điền ở trong. Đại lượng linh lực phảng phất là manh thú đồng dạng bắt đầu thôn phệ những này dòng nước. Nhưng Chu Nguyên tu vi cùng linh lực không có chút nào biến hóa. Những này dòng nước bị nuốt về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau. Điểm tích lũy 12000. Mới 1 vạn 2. Chu Nguyên hơi sướng sở. Hẳn là tinh tâm đan A. Chu Nguyên lại lấy ra 2 viên đan dược. Bộ dáng khác biệt, trắng toát, phảng phất là một đoàn tuyết xoa thành đồng dạng. Chu Nguyên có thể theo cái này linh đan trên cảm nhận được đại lượng năng lượng. Hắn trực tiếp mở nuốt. Nuốt vào bụng về sau, lập tức liền cảm nhận được bàng bạc lực lượng tại thân thể bên trong du tẩu. Ừm, không tệ, là cảm giác này. Chu Nguyên đem mặt khác một khỏa linh đan cũng nuốt xuống. Lập tức, thể nội có dũng khí bành trướng cảm giác. Chu Nguyên trực tiếp mở ra treo máy trạng thái. Loại này bành trướng cảm giác lập tức biến mất. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Điểm tích lũy 50000. Một khỏa 2 vạn 5 A. Chu Nguyên suy nghĩ có chút minh bạch. Ta hiện tại hưởng thụ chính là phá hư cảnh hậu kỳ tài nguyên, một tháng đại khái có thể có 10 vạn ra mặt, hoặc là 10 vạn khoảng trường điểm tích lũy. Kiếm Trúc Phong mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng không thể nhường một cái đệ tử tại một tháng có thể điên cuồng phá cảnh. Điên cuồng phá cảnh là có nhất định nguy hiểm. Một khi căn cơ bất ổn cố, vậy thì đồng nghĩa với tàn phế. Còn có một điểm chính là, Kiếm Trúc Phong trên 100 người đệ tử, cũng là cần nuôi. Một tháng tiêu xài nhiều như vậy tài nguyên. Kiếm Trúc Phong vốn liếng phong phú cũng chịu không được như thế tạo a. Một tháng 10 vạn, không tệ. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Đây là phong chủ đại lão mở cho hắn đặc quyền đâu, trực tiếp chính là phá hư cảnh hậu kỳ đãi ngộ. Nếu là kết đan viên mãn đãi ngộ, đoán chừng một tháng có thể có cái 1-2 vạn hoặc là 3-4 vạn liền cao nữa là. Phong chủ rất không tệ, ta công nhận. Chu Nguyên vui thích gật đầu. Sau đó, hắn muốn luyện hóa linh dược. Trên đỉnh núi. Cái quái gì, bản phong chủ cần ngươi tán thành. Phong chủ tức cười. Tức xong về sau, tâm tình của hắn vẫn là rất không tệ. Cái này cá nhỏ là tại nuôi kia đại khủng bố A. Phong chủ suy tư. Cùng bạch lao đầu nghĩ không đồng dạng. Phong chủ cảm thấy, Chu Nguyên tu vi sở dĩ không có động tĩnh, khẳng định là những cái kia năng lượng cũng chảy vào thẻ tre bên trong đại khủng bố nơi đó. Đại khủng bố khẳng định hoạt động không tiện, nói không chừng bị trọng thương. Nếu không thấy thế nào được điểm ấy năng lượng, như thế nào lại một mực đợi tại Chu Nguyên bên người. Tại phong chủ trong mắt. Kia đại khủng bố đi theo Chu Nguyên khẳng định chính là vì hấp thụ năng lượng khôi phục. Mỗi khôi phục một điểm, liền cho Chu Nguyên một chút chỗ tốt, tỉ như điểm hóa cái gì. Cứ như vậy, liền tốt giải thích vì cái gì Chu Nguyên thiên phú khủng bố như thế, ngẫu nhiên còn có thể đột nhiên đột phá. Có một vị đại khủng bố ở bên người, cũng không biết rõ là tốt là xấu, bất quá từ trước mắt đến xem, cá nhỏ ngược lại là không có gì, có chút rất được đại khủng bố niềm vui bộ dạng. Phong chủ suy nghĩ. Ngươi cho rằng phong chủ vì sao lại cho Chu Nguyên mở đặc quyền. Mục đích, ngay ở chỗ này. Ai có thể có bản phong chủ nhìn thấu chết đâu. Phong chủ cười đắc ý, tiếp tục ma kiếm. Trong nhà gỗ. Bảng. Chu Nguyên nội tâm la lên một tiếng. Tu vi, kết đan viên mãn. Điểm tích lũy, 291.542. Tiến hóa điểm, 8.541. 29 vạn. Chu Nguyên hơi có vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác phá hư cảnh đã đang cùng mình ngoắc. Bất quá hắn hiện tại lại nghèo rồi. Còn có nhớ kỹ linh dược, hy vọng cho thêm chút sức à, không phải vậy cũng chỉ có thể luyện hóa linh thạch. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Tiến hóa điểm cũng chỉ chênh lệch 1.500. Tiến hóa điểm cái này đồ vật không dễ chơi. Nhưng nếu như tu vi tăng lên, liền dễ dàng nhiều. Ngươi có rảnh rỗi không? Nơi xa đột nhiên truyền đến Lý Nguyên thanh thanh âm. Chu Nguyên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào? Kia cái gì, có hay không linh thạch? Ta muốn mượn điểm. Lý Nguyên Thanh có chút ngượng ngùng. Lời nói này ra, hắn cũng cảm giác xấu hổ. Hắn thế nhưng là phá hư hậu kỳ đại cao thủ, vậy mà tìm cá nhỏ mượn linh thạch. cái này rất giống là nhà giàu nhân ra tìm tên ăn mày vay tiền đồng dạng. Mất mặt ta. Người nói số. Chu Nguyên gật gật đầu. 30 vạn. Lý Nguyên Thanh hồi đáp. Ngoa tào, ngươi mượn nhiều như vậy đi làm cái gì? Chu Nguyên ngạc nhiên. Lý Nguyên Thanh mặc tích lão nửa thiên tài nói ra, hỏi thành lập tức sẽ tổ chức đấu giá hội, ta suy nghĩ nhiều chuẩn bị điểm linh thạch, gặp được tốt đồ vật liền mua lại chứ sao. Sau đó đưa cho sư tỷ. Ngươi thế nào biết rõ? Lý Nguyên Thanh ngộng. Hẳn là hiện tại hành vi của mình cứ như vậy dễ dàng bị nhìn xuyên không thành. Ta biết rõ, nhưng ta cũng không có 30 vạn A, tổng cộng cộng lại cũng liền 17 vạn. Chu Nguyên lắc đầu, sau đó khuyên nhủ, kỳ thật ta cảm giác không cần thiết, Khương sư tỷ như thế nữ tử, ngươi đưa lại chân quý đồ vật nàng đều sẽ không động tâm, ngươi còn không bằng hợp ý, đưa chút hiếm có linh dược hoặc là hiếm có vật liệu đâu. Lý Nguyên Thanh nghe lời này rộng mở trong sáng. Có đạo lý. Lý Nguyên Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác tự mình vừa tìm được một cái mới con đường. Nhưng làm những này đồ vật cũng phải lời nói linh thạch ra. Lý Nguyên Thanh lại gặp khó khăn. Ngươi sẽ không đoạt ta. Chu Nguyên tức giận đường.